Chương 921 khác biệt với hai lần an tĩnh trước đây khi thánh nhân ra sân, Thái Ất nói chỉ như vậy, lần an tĩnh này, gần như hết thảy ánh mắt của cao thủ Tây Phương Giáo, đều mang theo không hiểu và chấn kinh nồng đậm. Tia sét nhỏ mang theo tính chất vui đùa vừa rồi kia. Thiên đạo, đang cảnh cáo thủy thần. Thiên đạo thiếu thủy thần công đức, thủy thần nói chuyện này ra ở trước mặt mọi người, cũng bất quá là bị Tử Tiêu thần lôi vuốt ve một chút. Đây quả thật là diệt thế chi lôi mà ngay cả chuẩn thánh đều sợ. Lý Trường Thọ lúc này ngược lại là tâm thần phấn chấn, sửa sang logic trong lời nói của chính mình, hô to một lần nữa, chuẩn đề sư thúc, ngài nhìn đi. Bây giờ những sâu mọt Tây Phương Giáo này, lại lừa bịp hai vị sư thúc tại nơi đây, nói lập luân hồi mới là vì thương sinh thiên hạ, thực tế chỉ vì củng cố hương hỏa thần quốc của từng người. Bọn họ là vì Tây Phương Giáo sao? Không, bọn họ chỉ là ỷ vào sự che chở của ngài, hút máu phàm nhân, giam cầm hồn phách phàm nhân, nhờ vào đó tu hành, độ kiếp bất diệt, thành tựu đại năng một phương. Lại có, lần trước Linh Sơn có gian nhân ám toán đạo môn chúng ta, châm ngòi quan hệ giữa tam giáo đạo môn chúng ta, chính miệng sư thúc ngài hạ lệnh, phong sơn Linh Sơn ngàn năm, bây giờ thì sao? Linh Sơn liền giải phong rồi. Những đệ tử Tây Phương Giáo bọn họ này, mới thật sự là không tuân theo thánh nhân, đây mới thực sự là người làm liên lụy đến phương Tây. Chuẩn đề sư thúc, Lý Trường Thọ lộ ra thần sắc xúc động phẫn nộ, hô, ta thật sự không nhìn được. Ngày hôm nay ta cả gan. Mời ngài đứng ở bên ngoài, ta cùng với mấy vị sư huynh sư tỷ đạo môn, sẽ thay ngài giáo huấn bọn họ một lần. Phốc, đây cũng không phải là tiếng cười, mà là đệ tử thánh nhân nổi danh bên cạnh mắt tối sầm lại, há miệng phun máu. Pháp tướng chuẩn đề thánh nhân tăng uy áp lên, vào giờ phút này tự nhiên là không kinh không giận, lạnh nhạt nói, người đã nói xong chưa? Hiển nhiên, lúc này chuẩn đề đã là muốn đàm phán, làm ra một ít nhượng bộ đối với đạo môn. Tiếp theo Lý Trường Thọ phải tranh thủ. Chính là khiến Tây Phương Giáo từ bỏ xây dựng nơi luân hồi thứ hai. Ngày hôm nay kỳ thật không cần ra tay đánh nhau, hết thảy cũng chờ sự tình Tử Tiêu cung định phong thần, trực tiếp đánh rớt địch ý của phương Tây đối với đạo môn, động thủ trước sẽ chỉ làm đại kiếp mất khống chế. Tình huống lý tưởng nhất, chính là đám đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo này đều hóa thành kiếp cho, mà chính thần thiên đình cần thiết, sẽ do một nhóm cao thủ đạo môn không phải nhất lưu bổ sung, thiên đình chọn những người ưu tú, làm việc ấn theo chương trình. Lập tức, Lý Trường Thọ liền muốn tiến về phía trước, vái chào nói tiếp. Lúc này miệng của Thái Ất chân nhân còn đang bị bịt, trừ Kim Linh Thánh Mẫu nóng tính có một chút bất mãn, ánh mắt các đại lão khác nhìn chính mình, đều tràn đầy tán thưởng. Không đánh nhau liền có thể hoàn thành chuyện, đây mới là thật sự ổn. Một đường lỗ mãng xông lên, đó chẳng phải chỉ là một con sóng không tên sao. Lý Trường Thọ đứng yên tại chỗ, một tiếng nói bén nhọn vang lên trong đáy lòng. Trường canh ngươi cứ tiếp tục mắng. Tòa tháp hư kia, sau đó bản sư thúc sẽ bổ giúp ngươi. Giọng nói rõ ràng và nhẹ nhõm này. Lời nói bình tĩnh và thong dong này. Bốn vị cao thủ tiệt giáo chấn động tinh thần, cùng nhau quay người, nhìn về phía thanh niên đạo sĩ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở giữa không trung, sau lưng trăm trượng kia. Nhìn thanh niên này, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, áo dài xanh lam, dây cột tóc nhẹ lay động, trong mắt cất giấu điểm điểm tinh thần, đạo vận khinh đạm bao quanh người, phảng phất như hắn vẫn luôn đứng tại kia, chỉ là cũng không có lên tiếng. Hắn không phải đứng không phải ngồi, mà là nằm nghiêng ở trên mây, chân trái có một chút nâng lên, tay trái khoác lên một chiếc vỏ bao kiếm. Mà lúc này, sắc mặt của pháp tướng chuẩn đề thánh nhân trực tiếp sụp đổ, uy nghiêm tự thân giống bị quấy nhiễu, lúc này hoàn toàn không có cách nào ngưng tụ. Đa Bảo đạo nhân, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, Vân Tiêu Tiên Tử lộ vẻ mặt nghiêm túc, cùng nhau vái chào, hạ thấp người hành lễ, miệng nói, bái kiến sư tôn. Lý Trường Thọ cùng với mấy vị đệ tử đạo môn khác cũng là cùng nhau vái chào. Miệng nói, bái kiến sư thúc. Ân á ôi. Một vị thái ất chân nhân nào đó bị phong miệng. Khổng Tuyên cũng nhàn nhạt vái chào, trong mắt vẫn như cũ mang theo vài phần kích động, nhưng cũng nói, bái kiến thông thiên giáo chủ. Đám đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo kia cũng liền vội vã vái chào, miệng nói bái kiến thông thiên sư bá. Thông thiên giáo chủ khẽ nói, sư bá ta là để cho các ngươi gọi. Đạo môn chúng ta thu nhận những kẻ các ngươi khi nào? Trường canh. Lý Trường Thọ vội nói, đệ tử ở đây. Tiếp tục mắng, đừng ngừng, nghe xem bọn hắn muốn nói điều kiện gì. Thông thiên giáo chủ cười nói, ngày hôm nay ngươi phàm là có thể mắng bọn hắn ba canh giờ, ta liền đồng ý mối hôn sự giữa ngươi cùng với Vân Tiêu, thấy thế nào? Lý, Trường Thọ, Vân Tiêu khẽ cau mày, mấp máy môi mỏng, ôn nhu nói, sư tôn, ngài làm sao có thể nói như vậy? Ngài thường dạy đệ tử, làm việc làm quang minh lỗi lạc, không lấy thần thông đè người, không lấy cường quyền áp yếu, sinh linh trong thiên địa cần tự tiến tới. Mới có thể lấy ra một đường sinh cơ kia. Vì sao ngày hôm nay sư tôn không hỏi đệ tử nửa câu, liền làm chủ sự tình đạo lữ của đệ tử? Việc này, ta cùng với hắn không thể tự làm chủ sao? Chuyện này, Thông Thiên giáo chủ ngồi ngay ngắn, ấm giọng cười nói, Vân Tiêu nói đúng lắm, là do vi sư xem hưng phấn, đạo tâm có một chút khuấy động. Nếu Trường Canh mắng bọn hắn ba canh giờ, vi sư sẽ cho hắn bảo vật, vậy thì sao? Vân Tiêu hạ thấp người hành lễ, đệ tử va chạm sư tôn, nguyện lĩnh sư tôn trách phạt. Thông Thiên giáo chủ âm thầm trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ vội vàng đứng dậy, ho nhẹ một tiếng, trong đáy lòng phi tốc suy tư nên điều chỉnh đối sách như thế nào. Đuổi đến, chuyển thủ thành công. Lúc này phải làm thế nào để đánh cho Tây Phương giáo đau nhức? Không, việc cần làm lúc này, hẳn là ở dưới tiền để bảo đảm tối đa hóa lợi ích của đạo môn, giảm bớt giá trị cửu hận cho chính mình, lại cố gắng ít dính nhân quả. Vẫn là, Lý Trường Thọ liếc nhìn địa tạng trên lưng Đế Thính, lúc này Đế Thính đang cho mày, như lâm đại địch. Được rồi, nếu vơ đũa cả nắm sẽ rất dễ gây tác dụng ngược, phân tán lực chú ý, để cho các sư huynh đệ địa tạng cũng cùng hưởng ân huệ một chút. Ngày hôm nay, chúng ta hãy thảo luận thật kỹ về chuyện này Hương Hòa Thần Quốc. Tìm nơi bí mật tại huyết hải, tháp cao hiện thánh áp quần anh. Nửa tiếng cười khẽ mắng chớ ngừng, chỉ vì thanh kiếm nắm trong tay. Thông Thiên trực tiếp hiện thân, luân hồi tháp hôm nay nhất định đổ. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nảy ra mấy cái phương án, hoàn thành sửa đổi ổn thỏa nhất trong thời gian ngắn nhất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngày hôm nay, hắn muốn định ra Hương Hòa Thần Quốc là phản chính đạo. Để trong tương lai thiên đình trực tiếp can thiệp 3.000 thế giới cũng được, hay là dùng lâm thiên điện âm thầm kinh doanh cũng được, đều có thể chiếm được một phương chính đạo. Lý Trường Thọ vừa nói ra bốn chữ Hương Hòa Thần Quốc, không ít cao thủ Tây Phương giáo thủ đoạn cao minh liền thay đổi sắc mặt. Mà sau khi Lý Trường Thọ nói một câu này, lại xoay người lại, cúi đầu đối với Thông Thiên giáo chủ. Sư thúc, vào trước khi tranh luận, có thể chặt đứt liên hệ giữa luân hồi tháp cùng với thiên đạo trước hay không? Bằng không đệ tử mắng xong, tháp này cũng sẽ hóa thành thiên đạo bảo khí. Vậy thì sẽ rất lúng túng. Thông Thiên giáo chủ híp mắt cười khẽ, nói một tiếng thiện, tay phải nhìn như tùy ý xẹt qua bên trên vỏ kiếm bên cạnh. Bên trong tiếng kiếm minh réo rắt, thanh bình kiếm đã ra khỏi vỏ. Thân kiếm như sóng nước, mũi kiếm uẩn chí đạo. Thông Thiên giáo chủ ngồi ở trên mây tiện tay huy kiếm, kiếm, người, đúng là tự nhiên hài hòa như vậy. Kiếm quang thanh bình kiếm chém ra lúc đầu bất quá ảm đạm xám nhạt, nhìn như vô cùng chậm chạp, nhưng kiếm quang này mỗi khi bay qua trăm trượng, liền gia tăng mấy phần sắc bén. Liền tăng thêm mấy phần sáng ngời, lúc bay qua đỉnh đầu chúng đệ tử thánh nhân, đã dường như là sóng thần ngập trời. Đại đạo dung chuyển nhưng không bị phá vỡ, không gian vỡ nát lại tự động chữa trị trong thời gian cực ngắn. Một kiếm này, Lý Trường Thọ thấy được sinh sôi không ngừng, Triệu Công Minh thấy được sức mạnh to lớn, Vân Tiêu thấy được chân ý nhẹ nhàng, Kim Linh thấy được thiên địa có rạn nứt. Khổng Tuyên lộ vẻ mặt suy tư, trong mắt không khỏi có một chút u ám. Ngọc Đỉnh chân nhân có một chút xuất thần. Đáy mắt cũng toát ra biểu tình không kém bao nhiêu so với Khổng Tuyên. Hoàng Long chân nhân muốn nhẹ giọng tán thưởng, lại phát hiện ra chính mình giống như rơi vào vòng xoáy 5 tháng. Rõ ràng tốc độ 5 tháng trôi qua ở bên trong cảm giác của hắn là bình thường, nhưng vừa định mở miệng, miệng của chính mình lại chỉ kịp mở ra, không có cách nào lên tiếng. Lúc này Hoàng Long mới biết, một kiếm này, kỳ thật vô cùng nhanh chóng, bất quá là thánh nhân cố ý dùng thủ đoạn, cho những người mạo hiểm đi tới đây, ngày hôm nay bọn hắn một phần cơ duyên cảm ngộ thánh nhân đại đạo. Cuối cùng kiếm quang hóa thành một mảnh kiếm chiều bảy màu phun trào, đập vào bên trên pháp tướng bàn tay lớn nhô ra của chuẩn đề. Nhưng pháp tướng chuẩn đề thánh nhân còn chưa kịp ngăn trở, kiếm chiều kia giống như dung nhập bên trong thiên địa. Ầm ầm. Luân hồi tháp rung động, lực lượng thiên đạo trên đó tán loạn trong khoảnh khắc, liên hệ giữa bảo tháp này cùng với thiên đạo lại bị chặt đứt. Tay trái của pháp tướng chuẩn đề thánh nhân chậm rãi rơi xuống, tiếp tục duy trì sự uy nghiêm của bảo tướng. Lão đạo bên trong bảo tháp nhẹ nhàng run rẩy cánh mũi. Nhưng không có phát ra nửa tiếng hừ lạnh. Lý Trường Thọ và các tiên đạo môn đều có thu hoạch, cảm ngộ một kiếm kia ẩn chứa thật sự quá nhiều. Nhưng một kiếm vừa rồi của Thông Thiên giáo chủ, ở trong thị giác của chúng đệ tử thánh nhân phương Tây liền thực sự chân thật. Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, liên hệ giữa bảo tháp cùng với thiên đạo. Không còn. Bọn họ an bài bố trí nhiều năm như vậy, từ xây dựng bảo tháp đến tiến vào nơi đây trấn thủ, lại đến thi triển tính kế tinh xảo che lấp nơi đây, đều biến thành nước chảy xuôi. Lúc này, mấy vị đệ tử tiếp dẫn lần lượt truyền âm đối với chúng đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo, ở chỗ này, nói nên ứng đối ra sao với đạo môn làm khó dễ kế tiếp. Từ lúc chuẩn đề bị buộc hiện thân ứng đối với thủy thần thiên đình, Tây Phương giáo bọn họ liền rơi vào thụ động. Lúc này Thông Thiên giáo chủ đích thân đến, chí bảo nhân giáo Thái Cực Đồ đã sớm hiện thân, thủy thần thiên đình muốn biện luận Hương Hòa Thần Quốc cùng với bọn họ, đây chính là muốn hủy đi kinh doanh vài vạn năm của Tây Phương giáo, tại 3.000 thế giới. Bọn họ lúc này chỉ có thể biện luận. Mà mấy vị đệ tử tiếp dẫn thánh nhân này, đang căn dặn bọn họ, sau đó tuyệt đối không nên tùy tiện mở miệng. Nếu muốn mở miệng cũng phải tuân theo mấy điểm chủ yếu, bám vào Hương Hòa thần quốc có công giáo hóa vạn dân, vân vân. Chúng đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo, cẩn thận từng ly từng tí đi đến phía dưới pháp tướng thánh nhân, xếp thành bậc thang, từng người ngồi xếp bằng, thầm đọc kinh văn, giống như lúc bọn họ nghe đạo tại Linh Sơn vậy. Địa Tạng cưỡi đế thính ngồi ở bậc cao nhất. Lúc này ở bên cạnh gã, còn lại hơn 10 người đặt song song cùng với gã, chính là chủ lực ứng đối với Lý Trường Thọ làm khó dễ kế tiếp. Lại nhìn một phương đạo môn, phong cách rất khác biệt. Triệu Công Minh làm nam nhân biết chơi bóng nhất trong hồng hoang, khục, điều khiển pháp bảo loại bảo châu, lúc này đang phát huy năng khiếu thần thông của chính mình, khống chế 24 viên lưu ảnh cầu phân bố tại từng phương vị, tiến hành ghi chép toàn bộ tràng cảnh. Ngọc Đỉnh chân nhân cùng với Hoàng Long chân nhân không am hiểu ngôn từ, lúc này đang cầm vài tấm gương đồng đặc chế, cùng với sử dụng pháp lực tự thân, liên thông với trung chuyển đại gương đồng tại phủ Thủy Thần Thiên Đình, tung hình ảnh nơi đây ra khắp thiên đình. Hệ thống giải trí tương hỗ của thủy thần, rốt cuộc cũng có đất dụng võ. Bên trong thiên đình, có người lần đầu tiên chú ý tới kênh phát sóng trực tiếp được thêm vào đột nhiên, tò mò liếc nhìn. Chẳng mấy chốc liền có người nhận ra đây chính là Triệu Công Minh, người đã đến thiên đình vài lần. Tin tức này vừa ra, khắp thiên đình cấp tốc chấn động, gương đồng các nơi chuyển tới kênh này. Thiên binh thiên tướng, tiên tử nữ quan ở trong thiên đình tụ tập thành từng nhóm, xem đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo. Vừa mới xem, Triệu Công Minh cùng với và các vị đại lão liên tiếp bị nhận ra, Thái Cực Đồ, Chúng Trọng Bảo Huyền Hoàng Tháp cũng bị xác nhận. Mà sau khi mấy vị đại năng đạo môn không ngừng xưng hô hai chữ trường canh, đối với một thanh niên đạo sĩ, các nơi thiên đình dần dần sôi trào. Bản thể của Thủy Thần Đại Nhân thật sự anh tuấn tiêu sái như vậy. Chẳng trách có thể được lòng của Vân Tiêu Tiên Tử. Không bao lâu, Thủy Quân Thiên Hà truyền ra tin tức, Ngao Ất quen thuộc nhất cùng với Thủy Thần Đại Nhân xác định thân phận của thanh niên đạo sĩ này, chính là quyền thần thiên đình bình thường của bọn họ. Thuận tiện cũng nhắc tới, đây không phải là dung mạo ban đầu của Thủy Thần Đại Nhân. Lửa đồn thổi bùng lên, nhưng khi Lý Trường Thọ quay người, cầm lấy một chiếc gương đồng, chủ động nói về chuyện xảy ra ở đây, trên dưới thiên đình cùng nhau chấn động. Tây Phương giáo muốn lập nơi luân hồi thứ hai, may mắn có Thông Thiên giáo chủ sư thúc ra tay, đã đánh vỡ âm mưu của bọn họ. Tiếp theo, ta cùng với mấy vị sư huynh sư tỷ đạo môn, muốn biện luận sự tình có quan hệ đến Hương Hòa thần giáo với Tây Phương giáo. Đồng bộ hình ảnh ở nơi dây cho mọi người, chính là để cho các vị ở bên trong thiên đình biết được, thiên đình cũng không phải là một mình chiến đấu vì chúng sinh, chúng cao thủ đại năng đạo môn, từ đầu đến cuối cũng đứng tại một phương chính đạo. Truyền lệnh của ta, những người ghi chép thiên đình khác đóng lại chương trình trực tiếp. Hôm nay, người ghi chép thiên đình Lý Trường Canh, giới thiệu cho các vị sư thúc ngài có muốn lộ mặt không? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đến, Thông Thiên giáo chủ gảy nhẹ ngón tay, thân thể bị kiếm quang bao trùm kia, lại có thể nhìn thấy hình dáng thực sự. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói đối với gương đồng, các vị hãy chuẩn bị sẵn sàng, không thể thất lễ ở trước mặt thánh nhân lão gia. Người chuẩn bị xuất hiện ở trong gương đồng, chính là đạo môn Tam Thanh, Thông Thiên giáo chủ lão gia. Gương đồng chậm rãi chuyển về hướng Thông Thiên giáo chủ, Ngọc Đế Vương Mẫu đứng dậy vái chào, các tiên thần, thiên binh thiên tướng quỳ sát bái lễ, một đám thở mạnh cũng không dám. Bọn họ là thật sự không nghĩ, tới, xem trực tiếp cũng đều phải dập đầu. Ừng khục, bọn họ thật sự không nghĩ tới, kiếp này lại có thể may mắn nhìn thấy hình bóng thánh nhân chân chính. Sau đó liền nghe Lý Trường Thọ nói, làm phiền Ngọc Đỉnh sư huynh giúp ta cầm tấm gương đồng này, làm phiền. Việc nhỏ, Ngọc Đỉnh chân nhân cười cầm hai tấm gương đồng tiếp tục dõi theo thân hình của Lý Trường Thọ. Thế là, Lý Trường Thọ ở ngay trước mặt tiên thần, thiên binh từ trên xuống dưới thiên đình, bắt đầu giảng thuật biện luận chỗ trọng yếu. Nơi đây có đạo vận Thông Thiên giáo chủ, một phương Tây Phương giáo khó có thể dò xét. Coi như bên trong thiên đình có gian tế Tây Phương giáo, khoảng cách nơi đây với thiên đình xa xôi, đối phương cũng khó có thể truyền âm mật báo. Đầu tiên chúng ta không thể sa đà vào lời nói của đối phương, coi như nói chuyện chậm một chút, cũng phải suy nghĩ kỹ rồi mới nói. Một điểm quan trọng nhất, chính là nếu như vấn đề của đối phương tràn đầy cạm bẫy, chúng ta liền trực tiếp làm lơ, không cần phản ứng. Chúng ta là muốn luận sự tình Hương Hòa thần quốc cùng với bọn họ, mà không phải vấn đáp. Mục đích của chúng ta, là muốn để bọn họ á khẩu không trả lời được, để cho bọn họ biết chuyện bọn họ làm ra là sai, là thất đức với thương sinh trong thiên địa. Sau đó ta sẽ đứng ra trước, nếu ta không chịu nổi, liền đến Đa Bảo Sư Huynh thượng. Nếu Đa Bảo Sư Huynh không chịu nổi, liền phải làm phiền ngươi. Vân Tiêu Tiên Tử nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đẹp tràn đầy ánh sáng. Nàng vốn cho rằng, Lý Trường Thọ sẽ còn hạn chế nàng lộ diện, không cho nàng đối lập nhau chính diện cùng với Tây Phương giáo. Thái Ất chân nhân trầm ngâm vài tiếng, lúc này thoáng có một chút không có sức, thấp giọng nói, vậy bần đạo, sư huynh ngươi là áp trục. Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt nghiêm mặt, định tiếng nói, nếu chúng ta không tranh luận lại đối phương, sư huynh ngươi liền tự do phát huy, nói những gì chính mình muốn nói, làm những gì chính mình muốn làm. Mở ra hoàn toàn. Thông Thiên giáo chủ ở chỗ này, có thể mở miệng liền có thể thắng. Thiện. Trong mắt Thái Ất chân nhân tràn đầy ánh sáng, y trước đây tao ngộ hai lần đả kích, lại đột nhiên tìm về được tự tin thuộc về đệ tử thánh nhân đạo môn. Lý Trường Thọ nhìn về phía bên cạnh, Kim Linh Thánh Mẫu cùng với Khổng Tuyên ngược lại là có một chút ăn ý lắc đầu. Kim Linh Thánh Mẫu cười nói, đấu pháp gọi ta. Khổng Tuyên cũng nói, so với để ta đi nói đạo lý với người khác, ta ngược lại thật ra càng muốn đấu với nhị giáo chủ phương Tây. Ai? Lý Trường Thọ vội vàng đánh gãy, nghiêm mặt nói, đạo hữu nói năng cẩn thận. Khổng Tuyên mỉm cười gật đầu, cũng có một chút lơ đễnh đối với chuyện này. Lập tức, Lý Trường Thọ lại dặn dò mấy người nguy hại và tệ nạn của Hương Hòa Thần Giáo. Mấy người đều là cao thủ một phương, tu đạo nhiều năm, làm sao không rõ lý lẽ nơi đây. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Trường Thọ xoay người lại, bốn đạo thân ảnh cùng nhau cất bước tiến về phía trước. Ngọc Đỉnh chân nhân ở bên cạnh dùng tiên lực đẩy gương đồng ra, vững vàng chiếu vào hình bóng bốn người, cũng soi ra chiến trận của Tây Phương Giáo. Một phương Tây Phương Giáo, 12 vị đệ tử thánh nhân đồng thời tiến về phía trước. Địa Tạng nhảy xuống từ trên lưng đế thính, lúc này mặc dù đi ở tít ngoài rìa, lại nhìn nhau cùng với hai mắt của Lý Trường Thọ, trong đáy mắt mang theo vài phần chiến ý. Phương Tây bọn họ nếu thua trận này, tình cảnh đằng sau sẽ càng trở nên gian nan. Mà đạo môn ngày hôm nay đã thắng 8 thành, bọn họ phản kích trong tuyệt địa, hẳn là phải. Đến, Lý Trường Thọ ấm giọng khẽ gọi, bên cạnh có thanh quang chợt lóe lên, lại là một con chó lớn lông xanh đến trước mặt Lý Trường Thọ, dựa vào bên chân Lý Trường Thọ lề mề một hồi. Lý Trường Thọ cười nói, Bạch Trạch tiên sinh bảo ta hỏi thăm ngươi một chút, trở về đi. Thần thú nào đó lắc lắc đuôi dài, xoay người lui về phía sau. Cái trán Địa Tạng nổi lên gân xanh, sạm mặt lại, quay đầu trừng mắt nhìn Đế Thính. Đế Thính lại là lơ đễnh, còn lộ ra biểu tình ưu tú, ta cũng là vì tốt cho chủ nhân ngươi. Chưa chiến liền đánh vào tâm lý lão đạo Tây Phương giáo đứng ở giữa tiến về phía trước, ôm quyền nói đối với bốn người Lý Trường Thọ, bần đạo chính là đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, ngươi không cần báo danh hào. Nếu không ngày sau chỉ sợ ngươi cưỡi mây ở bên ngoài cũng đều không an ổn. Ngày hôm nay ta lại nói, Hương Hòa Thần Quốc chính là một mối hại lớn trong thiên địa. Các ngươi mượn Hương Hòa Thần Quốc, thể hiện thần thông của mình, ngu muội chúng sinh, tụ tập Hương Hòa công đức, bây giờ lại muốn kiến tạo nơi luân hồi thứ hai bù đắp Hương Hòa Thần Quốc. Như thế nào, nếu không phải hôm nay có chúng cao thủ đạo môn ra tay, lại có thánh nhân lão gia Thông Thiên Sư Thúc ra tay, nếu nơi luân hồi thứ hai được lập ra, các ngươi liền muốn nhờ vào đó giam cầm chúng sinh. Làm vạn linh đều trở thành khôi lỗi để các ngươi thu thập Hương Hỏa công đức. Ta thật sự muốn hỏi, phương Tây các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không phải là muốn dựa vào hệ thống này, giá không thiên đình, đè lại đạo môn, thay thế thiên đình. Ầm ầm, phía dưới đáy huyết hải xuất hiện đạo đạo thần lôi, nở rộ trên đỉnh đầu, dưới chân Lý Trường Thọ, chiếu rọi khiến cho khuôn mặt của Lý Trường Thọ càng trở nên trang nghiêm. Lời ấy của Thủy Thần đơn thuần là nói xấu. Lão đạo kia định tiếng nói, phương Tây chúng ta cũng là đại giáo thiên địa, vốn là dạy bảo phàm nhân hướng thiện, sao đến trong miệng của thủy thần, liền trở thành muốn biến vạn linh trở thành khôi lỗi Hương Hỏa công đức, liền biến thành giam cầm chúng sinh. Lời của thủy thần thật quá bất công, thiên đạo sẽ tuyệt đối không tin. Phải không? Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, lấy ra một khối bảo châu ở bên trong tay áo, bên trong bảo châu hiện ra từng cảnh. Ở phía trước một tòa Hương Hỏa thần miếu tại đại thiên thế giới nào đó. Ngàn vạn phàm nhân không ngừng thăm viếng, đồng ruộng nơi xa cỏ hoang trải rộng, không ít phàm nhân đã là gầy trơ xương như củi. Lý Trường Thọ lãnh đạm nói, các ngươi, thật sự thiếu Hương Hỏa cung phụng như thế. Thủy thần chiếu cảnh tượng này, chúng ta cũng không hiểu biết, đây tuyệt không phải là Tây Phương giáo chúng ta. Thánh nhân ở ngay nơi này. Lý Trường Thọ định thanh hét lớn, hai vị thánh nhân lão gia ở chỗ này, ngươi lại vẫn dám ăn nói lung tung. Lão đạo kia cau mày nói, Tây Phương giáo chúng ta có nhiều thần quốc ở bên trong 3000 thế giới. Đây bất quá chỉ là một góc nhỏ, nhất định là người chủ trì nơi đây chỉ vì cái trước mắt, không phải bản ý của Tây Phương giáo chúng ta. Chỉ vì cái trước mắt. Lý Trường Thọ mắng, ngươi gọi chúng sinh chi nguyện là công, gọi chúng sinh chi hương hỏa là lợi. Chúng sinh trong thiên địa này, ở trong miệng phương Tây các ngươi hẳn là bất quá chỉ là hai chữ hiệu quả và lợi ích. Lão đạo này nhíu mày lại thành chữ xuyên, đã là thua trận. Bên cạnh lại có lão đạo mở miệng nói, phàm nhân ngu muội, không biết thiên số. Không biết thiên mệnh, sống uổng trăm năm xuân thu, chúng ta bất quá là làm sự tình chỉ dẫn. Không sai, phàm nhân ngu muội, cho nên mới bị các ngươi thừa cơ hội. Nhưng nhân tộc từ thượng cổ đến bây giờ, đã sớm được thánh hiền nhân tộc giáo hóa, biết trồng trọt, biết âm dương nắng gió. Trong phàm nhân thường có những người thông minh làm thầy của kẻ khác, có tài trí và mưu trí. Các ngươi mở mắt ra mà xem, phàm tục Nam Châu có bao nhiêu phồn hoa, có bao nhiêu đặc sắc. Sự khéo léo của phàm nhân không thua luyện khí sĩ, ca dao thi từ, tài tình đủ loại của phàm nhân, đều không thua người tu hành tĩnh tọa trong núi. Sống uổng trăm năm xuân thu. Ngươi là mặt mũi dày bao nhiêu, mới có thể nói ra ngôn ngữ như vậy. Theo ta thấy, là không thể để cho các ngươi sử dụng, không thể cung cấp hương hỏa công đức cho các ngươi, mới là sống uổng trăm năm xuân thu. Thủy thần ngươi sao có thể nói như vậy? Thủy thần. Một lão đạo mắng, ngươi có thể lập hải thần giáo thu thập hương hỏa, chúng ta liền không thể sao? Thủy thần ngươi vốn nhìn phương Tây chúng ta liền đã có rất nhiều thành kiến, bây giờ chính là ngươi có thể, chúng ta không thể, đây là đạo lý nào? Thủy thần hẳn là cảm thấy, ngươi có thể che thiên địa này bằng lời nói. Lý Trường Thọ phẩy nhẹ khóe miệng, lấy ra một khối ngọc phù ở bên trong tay áo, trực tiếp lắc ở trước mặt lão đạo, đây là giáo nghĩa của hải thần giáo chúng ta, các ngươi chắc hẳn đã sớm vụng trộm nhìn qua. Cầm mà đọc cho kỹ, ta có thể dạy ngươi phát triển hương hỏa thần giáo. Nhưng đừng có nghe nhìn lẫn lộn tại nơi đây. Hải thần giáo của ta, những người vào miếu là những khách hành hương, bọn họ làm nông trại, bắt cá, săn bắn, hái lượm, buôn bán, đều có một nghề để nuôi sống bản thân, đều biết không ngừng vươn lên như thế nào. Bái hải thần bất quá chỉ là để tìm sự an tâm, ký thác trong đáy lòng. Tây phương giáo các ngươi hóa toàn bộ đại thiên thế giới thành thần quốc tự thân, làm cho vô số phàm nhân chỉ biết sự tình thăm viếng và sinh dục, cung cấp liên tục không ngừng hương hỏa cho các ngươi. Nhìn đi, tất cả đều nhìn đi. Lý Trường Thọ tiện tay vung ra 7-8 viên bảo châu, quang ảnh lưu chuyển trong đó, hiện ra một vài bức hình ảnh. Các ngươi nói với tín đồ của chính mình, hoa màu không cần xử lý, bái thần là tự có thể có thu hoạch. Kết quả thì sao? Gặp năm mất mùa lương thực không đủ, phàm nhân chết đói trong tòa đại thiên thế giới này đâu chỉ có mấy trăm vạn. Sau thần miếu chất đống từng núi bạch cốt, đại bàng sói hoang tràn đầy trong thành lớn. Các ngươi phàm là làm một chút chuyện tốt, thật sự che chở nơi đây mưa thuận gió hòa. Ngày hôm nay cũng sẽ không bị động như thế, bị ta mắng không có cách nào cãi lại. Vì sao thiên đạo muốn thiên đình hưng? Chính là muốn nói cho những tiên trường sinh có tu vi lại không có đức như các ngươi, tiên và thần là có khác biệt. Không làm nổi thần có đức, mặc cho ngươi tu được trường sinh, tự xưng là thần linh cũng chỉ là dã thần, quỷ quái. Các ngươi, chỉ là trùng hợp sinh tại viễn cổ, thượng cổ, cường đại hơn một ít so với những sinh linh khác hiện nay. Lý Trường Canh ta, xuất thân từ phàm nhân, tu đạo đến nay không đủ 500 tuổi. Các ngươi lấy ưu việt từ đâu ra, lại lấy tự đắc từ đâu ra. 12 vị lão đạo Tây Phương giáo trợn tròn hai mắt, có mấy người càng là toàn thân run rẩy. Địa Tạng lại nói, Thủy Thần dường như cũng là dã thần được thiên đình phong thưởng. Bây giờ ngược lại nói việc này không thể, không được, phải chăng là quá mức bất công. Lý Trường Thọ cũng không lãng phí miệng lưỡi biện hộ, lạnh nhạt nói, ta phụng thánh mệnh phụ tá thiên đế. Người thế nhưng đang chất vấn thánh nhân lão sư nhà ta. Địa Tạng cũng nói, chúng ta cũng phụng lệnh thánh nhân lão sư xây hương hỏa thần quốc, người thế nhưng đang nhục mạ thánh nhân lão sư nhà ta. Thánh nhân có thánh đức, là tấm gương của chúng sinh, há lại để cho ngươi nói xấu như thế. Lý Trường Thọ cất cao giọng nói, Địa Tạng, ngươi hẳn là coi rằng, dội bồn nước bẩn này cho thánh nhân lão ra, liền có thể chặn miệng của tất cả chúng sinh trên thế giới. Hương hỏa thần quốc làm hại tứ phương, hủy hoại thiên tính phàm nhân, hủy đi cả đời phàm nhân, làm phàm nhân trở thành pháp khí để các ngươi thu thập công đức. Đây là sự tình chân thực. Tình huống như vậy, những lưu ảnh cầu này, các ngươi muốn bao nhiêu, ta liền cho các ngươi bao nhiêu, ở bên trong phủ thủy thần của ta đã bày đầy mấy phòng lớn. Các ngươi không có cách nào phản bác việc này, mà ta đã sớm nói rõ, là những đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo các ngươi, lừa trên gạt dưới, thay xà đổi cột, nhờ vào đó tự mưu công đức, khí vận, tu hành vì chính mình, cướp đoạt thiên địa linh khí mà dùng cho chính mình. Còn xin thánh nhân minh giám. Tây Phương giáo yên lặng không tiếng động. Pháp tướng chuẩn đề thánh nhân chậm rãi mở miệng, việc này, bần đạo chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng, chuyện hôm nay dừng lại ở đây thôi. Thông thiên giáo chủ hừ một tiếng, lạnh mặt nói, Trường Canh nhà ta nói như vậy nhiều, lãng phí nhiều miệng lưỡi như vậy, ngươi một câu dừng lại ở đây liền coi như xong. Chuẩn đề thánh nhân nói, ngày hôm nay ta và ngươi thật sự muốn đánh một trận, ta không dùng bảo vật nào. Thông thiên giáo chủ lạnh nhạt nói, lần này đừng chỉ nói, hãy đánh một trận ngoài thiên ngoại. Pháp tướng chuẩn đề thánh nhân lập tức giữ im lặng. Lý Trường Thọ thấy thế, trong đáy lòng khe khẽ thở dài, chủ động lui về sau nửa bước. Thái Ất chân nhân vẫn luôn nhắm hai mắt hiểu ý, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lấp lóe tinh quang, áo bào đỏ tung bay. Y lộ vẻ mặt giật mình, nhỏ giọng nói, như là tự lẩm bẩm, suýt nữa quên mất, thánh nhân lão gia cũng chia mạnh yếu. Cái gì là cảnh giới? Đây chính là cảnh giới. Trong lời nói này, dù nó có quan trọng hay không, nó cũng là sự thật, theo quan điểm của nghĩa đen, nó là sự thật mà ai cũng biết. Nhưng vào lúc này, ở đây, tình huống này, cảnh này, với giọng điệu mang theo giật mình kia, nói ra sự thật thánh nhân cũng chia mạnh yếu này. Ở trên việc âm dương quái khí này, Thái Ất chưa bao giờ khiến cho người ta thất vọng. Lý Trường Thọ cũng đều không khỏi tán thưởng. Âm dương thoại thuật chi đạo, hồng hoang đề cử Thái Ất chân nhân. Là một người có chuyên môn, quyền thần thiên đình bình thường hắn, cũng liền nói đạo lý, nói sự thật, sẽ quỷ biện thoại thuật một chút, vì chuyện hôm nay làm một chút tiểu cống hiến không có ý nghĩa. Mặc dù trước đây Thái Ất chân nhân phá hoại quá mức dữ dội, nhưng cường viện phe mình đã đến, sau khi đã chiếm cứ chủ động, chỉ là một câu ngữ điệu âm dương, liền làm cho cả cục diện sinh ra biến hóa căn bản. Chuẩn đề thánh nhân cưỡi hổ khó xuống, không thể không đứng ra ứng đối với thông thiên giáo chủ làm khó dễ. Đây chính là mị lực của đại nghệ thuật gia ngôn ngữ hồng hoang. Đây chính là thực lực chân thật của nhị đại đệ tử xiển giáo. Về sau vẫn là để Linh Châu Tử ở lại thiên đình nhiều hơn, bằng không thì cũng phải căn dặn Linh Châu Tử, tận lực giảm bớt số lần đơn độc ra ngoài cùng với sư phụ Thái Ất chân nhân hắn. Đứa nhỏ này luân hồi, tám thành là muốn ứng ở trên miệng của sư phụ hắn. Lý Trường Thọ hiện tại rốt cuộc đã tin, miệng của sinh linh, đúng là có thể nói cho người khác thổ huyết. Nhìn lúc này, pháp tướng thánh nhân Tây Phương giáo tạm thời nhìn không ra hỉ nộ, nhưng một đám chúng môn nhân đệ tử Tây Phương giáo sắc mặt đỏ lên, hết lần này tới lần khác lại không có cách nào phản bác việc này. Thông Thiên giáo chủ híp mắt cười khẽ, lạnh nhạt nói, nếu ngươi không nguyện ý, liền để sư huynh ngươi tới đi. Ai? Ở bên trong âm thanh thở dài, pháp tướng thánh nhân ở chỗ luân hồi tháp dần dần tiêu tán, mây mù đầy trời cấp tốc biến mất, tòa bảo tháp cao 360 tầng kia lấp lánh ra quang huy yếu ớt. Liên hệ cùng với thiên đạo hoàn toàn bị chặt đứt. Một lão đạo xếp bằng ở trên tường vân, chậm rãi bay ra từ đỉnh tháp, khuôn mặt khô gầy, ánh mắt ảm đạm, không có một gợn sóng. Lão đạo đáp lời, nếu như thế, liền đi thiên ngoại một chuyến. Thông Thiên nhíu lông mày lại, thanh bình kiếm trong tay ném về phía trước, rơi vào dáng mây trước mặt, sau đó vươn người đứng dậy, bốn mắt nhìn nhau cùng với lão đạo bộ dáng chuẩn đề thánh nhân kia. Đại đạo căng cứng, thiên địa yên lặng. Không gian nơi đây giống như ngưng kết. Các vị đệ tử thánh nhân ở đây đều cảm thấy đại đạo tự thân đang run rẩy, giống như trong rừng rậm nguyên bản xanh tươi tốt đột nhiên xuất hiện hai gốc cự mộc che khuất bầu trời. Hừ, chuẩn đề thánh nhân để lại nửa tiếng hừ lạnh, Thông Thiên giáo chủ để lại một chút tiếng cười khẽ. Trong lúc Lý Trường Thọ hoài nghi chuyện thánh nhân đọ sức này đã kết thúc chưa, thân hình hai vị thánh nhân lóe lên quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, không có một chút khí tức nào lưu lại, cũng không nửa phần dao động tồn tại, thân hình của bọn họ liền giống như chưa từng xuất hiện ở đây. Trong một cái chớp mắt tiếp theo, đại đạo rung động, thiên địa rúng động, huyết hải cơ hồ hoàn toàn bốc lên, không biết có bao nhiêu u hồn tại địa phủ bị chấn nát thành chân linh. Chúng đệ tử thánh nhân ở chỗ này, một đám sắc mặt trắng bệch, người tu vi hơi yếu trực tiếp cúi đầu thổ huyết. Ở trong đáy lòng của những người ở nơi đây, hoặc nhiều hoặc ít đều nổi lên một đoạn ngắn thánh nhân đấu pháp. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thấy, thanh niên đạo sĩ anh tuấn tiêu sái kia chắp tay trái ở sau lưng, tay phải nổi lên kiếm chỉ, khuôn mặt mang theo nụ cười, tinh thần phấn chấn, đầu ngón tay điểm ra kiếm khí tám vạn dặm, chặt đứt hư không, khuấy động phong vân, làm hỗn độn khí tức ở rìa hư không không ngừng vỡ nát. Mà thánh nhân thứ 6 chuẩn đề đạo nhân vẫn luôn bị người âm thầm chê bai, vào giờ phút này hiện ra kim thân cao 6 trượng, cánh tay sau lưng tạm thời không rõ số lượng, xung quanh hiện ra đạo đạo huyễn ảnh, gia trì thần sử, thất bảo diệu thụ và các trọng bảo ra trận, trong lúc nhất thời, chuẩn đề thánh nhân lại chỉ là bị kiếm khí đè lên đánh. Không có trực tiếp bị phá, đều đón đỡ thế công của Thông Thiên giáo chủ. Chơi thì chơi, uy thế của thánh nhân xác thực không tầm thường. Hai vị thánh nhân chiến đấu, bên trong thiên địa sao mà hiếm thấy, chỉ sợ là từ thượng cổ sau khi lục thánh liên tiếp quy vị, lần đầu tiên bộc phát đại chiến như thế ở bên trong phạm vi cảm giác của chúng sinh. Hai vị thánh nhân này cực nhanh xông ra khỏi hư không, rời xa hồng hoang thiên địa, cấp tốc suy yếu xung kích đối với hồng hoang. Lý Trường Thọ cảm thụ được đại đạo dao động lớn như vậy, thật sự cảm thấy chính mình giống như thuyền nhỏ hỏng nước chảy bèo trôi trên mặt biển sóng cuồn cuộn. Cũng may, Vân Tiêu Tiên Tử kịp thời đi tới, dùng đạo vận tự thân của nàng thay Lý Trường Thọ chia sẻ hơn phân nửa áp lực, mà Triệu Công Minh, Đa Bảo Đạo Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Kim Linh Thánh Mẫu vào giờ phút này cũng nhao nhao đưa tay, cùng nhau bao vây lại chín tiên bọn họ. Thái Ất Chân Nhân rõ ràng có cảnh giới không cao hơn bao nhiêu so với Lý Trường Thọ, yên lặng đi đến bên cạnh Ngọc Đỉnh Chân Nhân, liếc nhìn Lý Trường Thọ được Vân Tiêu Tiên Tử bảo vệ. Thở dài, không bằng, thủy chung là không bằng. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lộ ra một chút ý cười ôn hòa, cầm gương đồng, cất bước đi đến bên người Lý Trường Thọ, cùng nhau nghị sự với các vị cao thủ khác. Thái Ất Chân Nhân, Đa Bảo Đạo Nhân cười nói, sư tôn không dùng bảo, quả nhiên là bị thua thiệt một chút. Kim Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt nói, yên tâm, sư tôn cũng không phải là khinh thường. Thánh Nhân đại chiến. Trong mắt Hoàng Long Chân Nhân tràn đầy cảm khái, chắp tay thở dài. Quang ảnh như vậy, cũng chỉ ngẫu nhiên xuất hiện tại thời viễn cổ, không ngờ được bây giờ vẫn còn có thể nhìn thấy. Lý Trường Thọ tự nhiên sẽ không quên đại sự lúc này, tiếp nhận một tấm gương đồng, tiếp tục giảng giải tại hiện trường đối với trong đó. Các vị thấy được, lúc này đã bộc phát thánh nhân đại chiến, hướng đi thế cục kế tiếp, chỉ có thể chờ đợi thánh nhân chiến xong rồi trở về. Bởi vì đang ở phía dưới huyết hải, muốn duy trì pháp khí như vậy cần tiêu hao một lượng lớn tiên lực, ta tạm thời đóng vật lại này, đợi đến lúc cần thiết lại chia sẻ cho các vị. Trận tranh luận có quan hệ đến Hương Hỏa Thần Quốc, so với ta nghĩ còn muốn ngắn hơn rất nhiều, bọn họ hoàn toàn không hề chuẩn bị giải thích, bất quá ý đồ ý thế hiếp người lại rất rõ ràng. Tây Phương Giáo làm sao lại ngạo mạn đến mức như vậy? Ai ta là người ghi chép thiên đình Lý Trường Canh, sẽ dẫn các vị đi chứng kiến hồng hoang lịch sử, làm một tiên thần vui vẻ. Nói xong, Lý Trường Thọ đóng cấm chế trên gương đồng. Tiếng thở dài của hắn vang vọng khắp thiên đình từ trên xuống dưới, từ thiên môn đến giao trì, từ phủ thủy thần đến quốc gia thiên nhân, cũng bắt đầu thảo luận sôi nổi. Thánh nhân đại chiến, tranh luận Hương Hỏa Thần Quốc, nơi luân hồi thứ hai, miệng Thái Ất, thủy thần tại địa phương bọn họ không thấy được, vậy mà bận bịu nhiều. Đại sự như vậy, bôn ba vất vả vì thiên địa ổn định. Nhất là Biện Trang, trước đó đối với việc thủy thần, chọn thiên nhai các bọn họ làm đầu cầu của liên minh tiên đạo phản phương Tây, hoặc nhiều hoặc ít là có một chút phỏng đoán ác ý. Có lẽ, thủy thần coi trọng hoàn cảnh của thiên nhai các bọn họ, cùng với đại năng độc lữ nhạc kia, một là chuyện công, hai là hắc hắc. Nhưng bây giờ, Biện Trang đột nhiên phát hiện ra, sự chênh lệch giữa hắn cùng với thủy thần, không phải cảnh giới, không phải tu vi, không phải tầm mắt cao thấp. Cấp độ sinh mệnh cũng đều vô cùng cách xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngược lại là Ngao Ất trải qua sự hun đúc của Ổn Tự Kinh, lúc này đã bắt đầu suy tư, giáo chủ ca ca nhà mình mở lần trực tiếp này, trong đó cất giấu bao nhiêu tầng thâm ý, Ngao Ất chỉ có thể nghĩ đến 5 tầng, nhưng y cảm thấy, những gì chính mình nhìn thấy còn thiếu rất nhiều. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế đi qua đi lại ở phía trước bàn ngọc, Mộc Công cùng với mấy vị chính thần khác phía dưới, đều chỉ là cúi đầu không dám nói lời nào. Hóa thân Ngọc Đế Tần Thiên Trụ lúc này đã đi phủ thủy thần, muốn hỏi một chút có cần thiên đế y giúp đỡ hay không, nhưng Lý Trường Thọ cũng không chủ động gặp nhau. Ngọc Đế cũng sợ làm Lý Trường Thọ phân tâm, từ đó ảnh hưởng đến đại sự bên kia, do dự một hồi, cuối cùng cũng không có để hóa thân đi quấy giày, chờ Trường Canh Ái Khanh nhà mình chủ động cầu viện. Lại nói về phía dưới đáy huyết hải, 9 vị cao thủ lấy Lý Trường Thọ làm trung tâm, lúc này đã ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi kết quả của trận chiến giữa thánh nhân. Đám đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo và cao thủ giấu giếm, đang canh giữ ở phía trước Luân Hồi Tháp. Mặc dù Thông Thiên Giáo chủ chặt đứt liên hệ giữa Luân Hồi Tháp cùng với thiên đạo, nhưng vừa rồi chuẩn đề ra tay, cũng coi như đã bảo vệ bản thân Luân Hồi Tháp. Pháp tướng thánh nhân hạ tay xuống, cũng không phải là vồ hụt. Đa Bảo đạo nhân cười nói, Trường Canh, trước đây vì sao ngươi không trực tiếp mắng đủ 3 canh giờ? Sư muội chớ trách, vi huynh không có gì ý tứ gì khác, chỉ mong hai người hòa thuận, mỹ mãn. Đa tạ sư huynh. Lý Trường Thọ thoải mái ứng tiếng, lại nhìn Vân Tiêu tiên tử bên người. Ánh mắt hai người chỉ nhẹ nhàng đụng vào liền vội vàng dịch chuyển. Vân Tiêu nhìn như vô cùng bình tĩnh, nhưng trên thực tế, tư thế ngồi có chút không ổn. Lý Trường Thọ thở dài, bọn họ cũng không có năng lực đáp trả, bởi vì vậy, sẽ rất khó mắng đủ canh giờ. Hoàng Long chân nhân buồn bực nói, Trường Canh ngươi thu thập nhiều chứng cứ như vậy từ lúc nào? Trong 10 năm nhậm chức tại Nguyệt Cung kia. Lý Trường Thọ nói, Ngọc Đế Bệ Hạ lúc ấy là đang trừng phạt sự tình ta. Ở bên cạnh tương trợ khi bệ hạ đang hạ phàm lịch kiếp, để ta làm tổng giáo tập 300 thường Nga. Ta trái phải không có chuyện gì làm, liền để hóa thân đi du ngoạn 3000 thế giới một phen. Vân Tiêu rất tán thành gật đầu, nói khẽ, ngươi thích mưu tính, hiểu tính kế, đợi ở một chỗ lâu như vậy, cũng xác thực làm khó dễ ngươi. Triệu Công Minh ở bên cạnh cười xùy một tiếng, quay đầu vuốt râu. Thái Ất chân nhân thầm nói, lời vừa rồi của tiên tử là nghiêm túc. Vân Tiêu có một chút không rõ ràng cho lắm. Lý Trường Thọ bình tĩnh đáp lời, lòng có sóng thì con mắt có sóng, lòng trong sáng thì con mắt trong sáng. Bần đạo bất quá chỉ là tục nhân. Thái Ất chân nhân cười nói, thật sự bội phục phần định lực này của sư đệ ngươi. Lý Trường Thọ cười nói, là sư đệ càng khâm phục hơn đối với sư huynh, chỉ cần một câu, liền vượt qua ta miệng lưỡi nửa ngày. Ai, chớ nói ra. Thái Ất chân nhân đưa tay xoa xoa mi tâm, thở dài, cũng không biết là bị kiếp vận ảnh hưởng tới. Miệng gần đây, so với tâm niệm cũng đều nhanh thêm mấy phần. Khổng Tuyên không khỏi hỏi, thần thông hay sao? Tự nhiên không phải thần thông. Thái Ất chân nhân cười nói, thường xuyên có sự tình không vừa mắt, lại không có cách nào nói thẳng, liền sẽ suy nghĩ châm chọc như thế nào. Dần già, cũng liền có kỹ nghệ nói chuyện như vậy. Đa Bảo đạo nhân cười nói, Thái Ất sư đệ, vi huynh có thể kiểm tra ngươi một chút hay không? Thái Ất chân nhân không khỏi ngồi ngay ngắn. Thua người không thua trận. Hỏi y lĩnh vực bản mệnh, tất nhiên là không thể luống cuống. y đại biểu, thế nhưng là hình tượng nhị đại đệ tử xiển giáo. Mặc dù chúng đệ tử xiển giáo có lẽ cũng không muốn bị y đại biểu. Đa Bảo đạo nhân cười nói, chúng ta coi như đang nói đùa, khảo giáo thực học của Thái Ất sư đệ ngươi. Như vậy, sư đệ ngươi nếu có thể dùng một câu, làm cho bần đạo cảm thấy đặc biệt phiền muộn, bần đạo liền đưa cho sư đệ một kiện linh bảo đặc biệt, như thế nào? Thái Ất chân nhân co mày nói, nghe sư huynh hỏi như vậy, đột nhiên cảm thấy tu vi cảnh giới cao thấp, cùng với linh trí tự thân cao thấp thật sự không có liên quan gì. Nào còn có người nghe mắng còn cho linh bảo. Đa Bảo đạo nhân mặt tối sầm, sau đó liền cười mắng một tiếng, lấy ra một con thoi bằng gỗ ở bên trong tay áo, dùng tiên lực giao cho Thái Ất. Thái Ất chân nhân vội vàng từ chối, sư huynh, ta cũng không có đáp ứng chuyện như vậy. Mặt Đa Bảo đạo nhân lập tức càng đen hơn một chút, coi như là vì hai câu nói kia của sư đệ ngươi trước đây đối với thánh nhân. Thái Ất chân nhân còn muốn chối từ, Lý Trường Thọ bình tĩnh cầm con thoi, nhét vào trong tay Thái Ất chân nhân. Nếu tiếp tục nói, chỉ sợ là sẽ thật sự muốn đánh nhau. Lý Trường Thọ cười nói, Thái Ất sư huynh, hãy tế luyện con thoi này thật kỹ. Thái Ất chân nhân nhẹ nhàng run rẩy khóe miệng, thấp giọng mắng, cái tên nhà ngươi, mời ta tới nơi đây nhất định là không có hảo ý. Ai? Lý Trường Thọ thở dài, việc này có can hệ trọng đại, ta chỉ mời tất cả những cao thủ ta tin tưởng đến mà thôi. Sư huynh ngươi chớ nên hiểu lầm, mặc dù lúc mời ngươi cũng từng có cân nhắc khác, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì chủ yếu muốn mời Ngọc Đỉnh sư huynh. Thái Ất chân nhân trừng mắt, đứng cách Khổng Tuyên làm bộ muốn đánh. Lý Trường Thọ cười khẽ vài tiếng, làm bộ né tránh về hướng bên cạnh, thừa cơ tiến lại gần Vân Tiêu tiên tử thêm một tí xíu. Không khí trò chuyện ở đây nhanh chóng được Lý Trường Thọ khơi dậy. Ngay cả Kim Linh Thánh Mẫu đang điều tức chuẩn bị chiến đấu, cũng mở mắt ra và tham gia vào chủ đề này. So sánh cùng với bọn hắn, chúng đệ tử Tây Phương giáo lại là tình cảnh bi thảm, không ít người tập hợp lại một chỗ thương lượng đối sách. Thân ảnh Địa Tạng cùng với Đế Thính hơi có vẻ cô đơn, bọn hắn đứng ở dưới luân hồi tháp, không có ai chào hỏi, cũng không có ai bảo bọn hắn đi qua thương nghị. Mắt thấy tình hình như vậy, ở phía đạo môn cũng bắt đầu trò chuyện về đôi chủ tớ này. Đa Bảo đạo nhân hỏi, trường canh ngươi nhiều lần nhằm vào vị Tây Phương giáo Địa Tạng kia, vì sao không tìm cơ hội giết gã? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, truyền âm đối với 8 người khác, gã làm việc cũng coi như cẩn thận, vẫn luôn không cho ta cơ hội xuất thủ. Huống chi, Địa Tạng và ta bất quá là lập trường đối lập nhau, ta và gã cũng không có thâm cừu đại hận, so với gã, ta càng muốn diệt trừ tọa kỵ của gã. Thái Ất chân nhân nói, đầu Đế Thính kia không phải đã suýt bị ngươi cưỡi lên ở trước mặt Địa Tạng mặt rồi. Bất quá là Đế Thính cảm nhận được sát ý của ta mà thôi. Lý Trường Thọ lắc đầu, vì lý do ổn thỏa, sau đó cho dù không giết nó, cũng phải tìm cơ hội buộc Đế Thính lập lời thề đại đạo, hoặc là phế bỏ thần thông của Đế Thính. Triệu Công Minh cười nói, ta đã từng nghe Lão Bạch nói, đầu Đế Thính này rất thức thời, không cần lo lắng. Hiện nay đạo môn chúng ta đang được thế. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, nhưng không thể không đề phòng, ngày khác có lẽ sẽ có thời điểm thất thế. Chúng đệ tử đạo môn thánh nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều bị những lời này xúc động, từng người lộ ra mấy phần suy tư. Khổng Tuyên cười nói, có trường canh ngươi, khó. Nụ cười của Lý Trường Thọ lúc này có vẻ hơi miễn cưỡng. Hắn cúi đầu khẽ thở dài, nhắm mắt ngưng thần, lần đầu tiên không có trả lời. Khổng Tuyên cũng không khỏi có một chút hoài nghi, y phải chăng nói sai cái gì. Thế là, mấy người Đa Bảo suy tư sâu hơn một chút. Thánh nhân đấu pháp còn rất dài, thông thiên giáo chủ không dùng bảo cũng vẫn hoàn toàn áp chế chuẩn đề đạo nhân, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể trực tiếp phân ra thắng bại. Vân Tiêu quay đầu liếc nhìn gò má mang theo bất đắc dĩ của Lý Trường Thọ, đưa tay lên chạm nhẹ vào mu bàn tay hắn, sau đó liền thu về. Biểu thị rằng, nàng đã nghĩ thông suốt mấu chốt nơi đây. Mà chuyện này, cũng là nguyên nhân lớn thứ hai ngày hôm nay Lý Trường Thọ mời mấy vị cao thủ xiển, tiệt này tới nơi đây. Đại kiếp buông xuống, Tây Phương giáo đã hiện ra bại thế, bởi vì Lý Trường Thọ không ngừng chu toàn. Quan hệ giữa thiên đình cùng với đạo môn càng ngày càng mật thiết, thiên đế đối với đệ tử đạo môn cũng không có quá nhiều trách tội. Nhưng có một vấn đề rất thực tế. Cho dù đạo môn bọn hắn diệt Tây Phương giáo, khiến đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo biến thành kiếp cho, có thể tiêu tán đại kiếp hay không? Lý Trường Thọ đã từng suy tính, ấn theo thảm trạng tiệt giáo chính mình biết bên trong cố sự phong thần nguyên bản, đạt được kết luận là không thể. Đạo môn luôn luôn có đệ tử đại giáo đi làm kiếp cho, tản mất tu vi làm khôi lỗi phong thần bảng. Coi như ngày đó Ngọc Đỉnh chân nhân đưa ra cao kiến tại hậu đường miếu Hải Thần An Thủy Thành, hai giáo xiển tiệt lấy khí vận nhân tộc lập giáo, nhưng lại không làm quá nhiều sự tình giáo hóa nhân tộc, đặc biệt là việc cắt bỏ tôn giáo. Mà tiệt giáo còn không có bảo vật trấn áp giáo vận, Thanh Bình kiếm mà Thông Thiên giáo chủ sử dụng để khai giáo, Chu Tiên tứ kiếm và Chu Tiên kiếm trận đồ mà Hồng Quân đạo tổ ban thưởng, đều là chí bảo sát phạt, không có cách nào làm bảo vật trấn áp giáo vận. Tiệt giáo cùng với xiển giáo khác nhau, không có cách nào tránh khỏi, hai giáo cuối cùng cũng sẽ có một trận chiến. Lý Trường Thọ có đi hòa giải, cũng không thuyết phục được nhiều cao thủ như vậy, để lấp diệt kiếp vận. Những lời này không thích hợp nói thẳng ra, cho nên lúc này Lý Trường Thọ trầm mặc không nói, để cho bọn họ cẩn thận thể hội. Ở đây cũng đều là tiên thông minh, hầu như đều có thể hiểu thấu đáo mấu chốt trong đó. Cũng chỉ có Trường Canh sư đệ, Hoàng Long chân nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, đừng tạo áp lực quá lớn, các sư huynh sư tỷ đều ủng hộ ngươi. Lý Trường Thọ chỉ có thể miễn cưỡng cười một tiếng, để cho mình vui lên. Đa Bảo cười đổi chủ đề, Trường Canh, chúng ta cứ chờ đợi như vậy sao? Không bằng thừa dịp lúc sư tôn cùng với chuẩn đề sư thúc luận bàn tại Hỗn Độn Hải, chúng ta. Trong lúc nói, Đa Bảo đạo nhân làm động tác năm ngón tay nắm thành quyền. Cũng may Tây Phương giáo nơi đây không có mấy nữ môn nhân đệ tử, bằng không sẽ thật sự dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm một chút gì đó. Lý Trường Thọ liếc nhìn tòa bảo tháp kia, truyền âm nói, chúng ta tạm thời chờ một lát, sau đó dị biến xuất hiện, lập tức toàn lực ra tay, cướp đi tòa luân hồi tháp kia. Ồ, ánh vàng nhàn nhạt quanh người Kim Linh Thánh Mẫu, lúc này cũng đều trở nên lóng lánh hơn rất nhiều, ngày hôm nay còn có thêm một trận đấu pháp hay sao? Lý Trường Thọ tiếp tục truyền âm nói, bọn họ không ngờ tới, lý giải của ta đối với lai lịch hương hỏa thần quốc của bọn họ rõ ràng như thế, tạm thời bị chúng ta dễ dàng chiếm được thế thượng phong. Nhưng đây cũng là nằm bên trong tính kế của Tây Phương giáo bọn họ. Người chế định kế hoạch này hẳn là thánh nhân, há có thể khinh thường. Sau đó còn có thả ra một số lớn hồn phách phàm nhân mà bọn họ nhốt, làm cho lục đạo luân hồi bàn rơi vào trì trệ, bức chúng ta lui bước, lập ra nơi luân hồi thứ hai. Cho nên, tranh đoạt tòa luân hồi tháp này, chính là mấu chốt. Chờ bọn họ thả hồn phách ra, chúng ta lập tức cướp đoạt tòa bảo tháp này. Nếu chúng ta có thể đoạt tới tay, ngày hôm nay lập nơi luân hồi thứ hai cũng không sao. Trực tiếp đặt tòa tháp này vào bên trong địa phủ, những vấn đề này tự nhiên sẽ có thể giải quyết dễ dàng, chúng ta còn có thể đạt được thiên đạo công đức. Chúng tiên nghe vậy nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Triệu Công Minh khen, diệu thay. Vân Tiêu lại ôn nhu hỏi, vì sao ngươi không nói việc này cho hậu thổ nương nương nghe? Kỳ thực ta đã nói. Lý Trường Thọ giang hai tay ra, ấm giọng nói, nỗ lực hết sức, việc này cần phải tùy cơ ứng biến, lúc ấy chỉ có thể nói như thế. Trên khóe miệng của Vân Tiêu lộ ra mấy phần ý cười. Đa Bảo ở bên cạnh nghĩ đến bảo vật chính mình phân đi ra lúc ấy, liền có một chút u oán nhìn Lý Trường Thọ. Đột nhiên, ông, một vệt đạo vận dao động nhỏ bé, đột nhiên nhộn nhạo tại huyết hải, chúng tiên cẩn thận thể hội, có một chút kinh nghi bất định. Nói đến là đến, Lý Trường Thọ nhắm hai mắt, trong đáy lòng đồng thời hiện ra hai cảnh tượng, đều là đạo nhân giấy thấy. Phía trên huyết hải, từng khe hở không gian răng khắp nơi, những quả cầu ánh sáng yếu ớt đang tuôn ra từ đó, giống như một cơn lũ. Trên không phong đô thành, từng viên sao chổi tản ra khói đen, điên cuồng đập về phía khu vực trung tâm phong đô thành, tầng tầng đại trận vỡ ra như giấy mỏng. Điểm rơi của những sao chổi này chính là Luân hồi đảo, lục đạo luân hồi bàn, đoạt tháp. Lý Trường Thọ mở mắt ra, trong mắt lấp lóe quang mang màu xanh, thân hình đã hóa thành một tia tàn vận. Rút củi dưới đáy nồi mới thật sự là biện pháp phá cục. Một tiếng đoạt tháp, phản ứng của 9 vị cao thủ đạo môn không giống nhau. Tạm thời không đề cập tới Hoàng Long, Thái Ất, chứng nhận cao thủ của Thọ nào đó có phải là chứng nhận giả hay không? Lý Trường Thọ cực am hiểu độn pháp, lúc này dù chưa vận dụng độn pháp át chủ bài, thi triển tổ hợp độn pháp không gian cùng với phong độn, cũng đủ để được xưng là động như kinh lôi, nhanh như thiểm điện. Thân hình của hắn lóe lên, đã xuất hiện ở trước mặt các cao thủ Tây Phương giáo, sau lưng hiện ra Thái Cực Đồ, đỉnh đầu hiện ra Huyền Hoàng Tháp, hai chân nhịp bước, thân hình biến mất không thấy một lần nữa. Các cao thủ Tây Phương giáo giờ phút này cũng không thất thần. Bọn họ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, từng người chấn động tiên lực, dựng lên pháp bảo. Bên trong những đệ tử thánh nhân này, tự có nhân vật tâm ngoan thủ lạt không nói nhiều. Một lão đạo bỗng nhiên vọt thân hình lên, tay trái cầm một chiếc bình bát màu đồng, tay phải nắm chặt một thanh đoản trượng màu vàng, đập mạnh đối với hư không phía trước, quỷ dị đập trúng hai sợi huyền hoàng khí tức. Có hai kiện trọng bảo bảo vệ, Lý Trường Thọ tất nhiên là bình yên vô sự, nhưng độn pháp lại bị lão đạo này phá, thân hình nhanh chóng thối lui về phía sau. Tiên cơ đã mất. Lý Trường Thọ lại không hoang mang chút nào, thân hình huyền phù tại không trung hấp dẫn sự chú ý của chúng đệ tử Tây Phương giáo, nơi đây. Trong lúc nhất thời, đạo vận khuấy động phía trước luân hồi tháp, thân ảnh bay loạn, đạo đạo lưu quang phóng lên tận trời, chúng đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo nhao nhao ra tay ngăn cản. Trong nhóm người Lý Trường Thọ, phản ứng nhất nhanh thuộc về Khổng Tuyên. Vị đại năng xuất thân từ phượng tộc này vốn đã nổi danh với tốc độ cực nhanh, ngũ sắc thần quang quét một cái về phía trước, đạo đạo thân ảnh lập tức bị thần quang phong cấm. Từng kiện pháp bảo mất linh, phương vị Lý Trường Thọ bay thẳng về phía trước, giống như con đường phía trước không có một chút ngăn cản nào. Nhưng Khổng Tuyên vừa mới xông qua bên người Lý Trường Thọ, không gian phía trước chợt hiện khe hở, thân hình Khổng Tuyên đụng vào trong đó, lập tức bị một tòa đại trận vây khốn, hơn mười mấy vị cao thủ thôi động đại trận, tạm thời tách y ra khỏi chiến cuộc. Cạm bẫy này vốn là chuẩn bị cho Lý Trường Thọ. Ở phía sau Khổng Tuyên chính là năm thân ảnh, ba người Đa Bảo, Kim Linh Thánh Mẫu, Vân Tiêu Tiên Tử vọt tới tương đối nhanh, Ngọc Đỉnh Chân Nhân và Triệu Công Minh vọt tới chậm hơn. Nhìn Vân Tiêu Tiên Tử, váy dài của nàng nhẹ nhàng đong đưa, mái tóc đen không dao động, da thịt trắng nõn, khuôn mặt thanh lãnh, trong đôi mắt đẹp phản chiếu thân ảnh Lý Trường Thọ. Tuy biết Lý Trường Thọ có trọng bảo bảo vệ tự thân không việc gì, nhưng lòng dạ trung quy là không nhịn được lo lắng. Hỗn Nguyên Kim Đấu nở rộ ánh vàng, bàn tay trắng nõn giải xuống đạo đạo tiên quang, tạm thời đả thương hơn 10 người. Lại nhìn Kim Linh Thánh Mẫu, một chiếc váy vàng mỏng manh, mái tóc mây bồng bềnh, thân hình vọt tới trước liền hiện ra pháp thân 6 tay. 6 cánh tay tinh tế không có một chút không hài hòa nào xuất hiện ở sau lưng, cầm các loại pháp bảo, ra tay không chút lưu tình nào. Kiếm quang lóe lên, liền có 2 vị đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo trực tiếp bị chém giết, đối phương liều chết chạy trốn cũng chỉ chạy trốn được một tia nguyên thần. Long hổ như ý kia tế lên, coi như là đại la bị đập trúng cũng phải thổ huyết bại lui. Tứ tượng tháp trong tay xoay chuyển, các cao thủ Tây Phương giáo bị ép tới thở không nổi. Trên gương mặt xinh đẹp của Kim Linh Thánh Mẫu đã tràn đầy lãnh ý. Có thể giết sẽ không lưu tình, có thể chảm tuyệt đối không nương tay. Vân Tiêu vừa mới đả thương chưa đến 20 người, đã có 4-5 vị giáo chúng Tây Phương giáo bị Kim Linh Thánh Mẫu đánh cho tổn hại hình thể. Có 3 người lập tức bị Long Hổ Như Ý đụng nát nguyên thần. Lại nhìn Đa Bảo đạo nhân, nhàn rỗi. Đa Bảo đạo nhân vội vàng truyền âm dặn dò đối với các vị cao thủ đạo môn, ngày hôm nay không nên đại khai sát giới, sau đó không chừng sẽ có thánh nhân đến tìm. Chúng ta đả thương bọn họ là được, đừng có giết quá nhiều đệ tử phương Tây. Kim Linh Thánh Mẫu có một chút bất mãn hừ một tiếng, Vân Tiêu Tiên Tử lại là đã sớm chú ý những việc này. Nếu có người nhìn thấy tình hình như vậy, chỉ sợ là không khỏi muốn hỏi. Mấy vị cao thủ đạo môn đỉnh tiêm này, phối hợp với đại năng Khổng Tuyên, lại đánh cực kỳ yếu đuối như thế. Điều đó cũng phụ thuộc vào người bị đánh giết là ai. 160 sinh linh ở đây đều là đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo, trong đó cũng không thiếu cao thủ tu vi cao thâm. Rất ít khi lộ mặt tại Hồng Hoang. Hơn nữa, mấy người Lý Trường Thọ đột nhiên gây khó khăn, rõ ràng là nằm bên trong dự liệu của Tây Phương Giáo. Một số lớn đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo ẩn ẩn tạo thành trận thế, giúp đỡ lẫn nhau, tương trợ lẫn nhau. Lại có một số lớn linh bảo bọn họ sưu tập hương hỏa công đức nhiều năm tế luyện, vào giờ phút này quăng ném ra ngoài, cũng có một chút khí thế. Cho nên, Tây Phương Giáo cũng không tan tác trong nháy mắt. Bọn họ đã giữ vững được mấy hơi thở. Lúc này 8 vị đệ tử đạo môn cùng với Khổng Tuyên ra tay, ở dưới sự nhắc nhở nương tay của Đa Bảo đạo nhân, đánh cho giáo đoàn cao thủ Tây Phương, bao quát 12 vị đại đệ tử của Tiếp Dẫn Thánh Nhân liên tục bại lui, đã là có một chút không dễ. Ở bên trong mấy vị đệ tử thánh nhân mà Kim Linh Thánh Mẫu tiện tay giết kia, thậm chí còn có một người có đạo hạnh cao thâm, vào giờ phút này đều đã thành kiếp cho. Một lão đạo Tây Phương giáo không ngừng truyền âm, các cao thủ có thể chống đỡ mặt bàn đều đứng dậy, bảo hộ ở phía trước luân hồi tháp. Thân hình Lý Trường Thọ không ngừng biến ảo tại không trung, dựa vào uy năng của Thái Cực Đồ và Huyền Hoàng Tháp, tất nhiên là vững vững vàng vàng, không có một chút nguy hiểm nào. Đối với Vân Tiêu Tiên Tử chạy đến tụ hợp, Lý Trường Thọ còn bảo hộ nàng ở phía sau, khó được một lần làm đại nam nhân. Đúng lúc này, 24 ngôi sao phun ra hào quang óng ánh, Định Hải Thần Châu xuất hiện ở bên ngoài Luân Hồi Tháp. Vào giờ phút này, Ngọc Đỉnh Chân Nhân được Triệu Công Minh bảo hộ ở phía sau, trong tay cầm một chiếc đỉnh thất thải lưu quang. Chấn trụ mấy chục đạo lưu quang công tới nơi đây. Triệu Công Minh ngồi xếp bằng trong trung tâm đám người, hai tay bắt pháp quyết, toàn lực thôi phát Định Hải Thần Châu. Luân Hồi Tháp cao 360 tầng đột nhiên chấn động 3 lần, ở dưới sự chấn áp của Định Hải Thần Châu, lại thu nhỏ 2 vòng. Đệ tử đạo môn các ngươi khinh người quá đáng. Một, lão đạo lưng gù há miệng giận dữ mắng mỏ, hai tay giơ cao, một lá cờ màu xanh bay ra từ phía sau. Hoa sen trên lá cờ màu xanh tràn ra đạo vận huyền cổ. Đảo mắt đã là che khuất bầu trời, bao phủ Luân Hồi Tháp vào bên trong. Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Định Hải Thần Châu ép xuống, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ bay phất phới, dường như thừa nhận áp lực thật lớn. Lại có mười mấy vị lão đạo phi thân lên, quanh người lấp lánh ánh vàng, trong tay vận khởi pháp bảo, đập về phía từng viên Định Hải Thần Châu. Định Hải Thần Châu quang mang sáng tối chập chờn, có mấy viên bị đập nhẹ nhàng rung động. Cái trán Triệu Công Minh thấm ra mấy giọt mồ hôi. Vào giờ phút này lại hừ lạnh một tiếng, trong miệng niệm tụng chú văn, 24 viên Định Hải Thần Châu bắt đầu cấp tốc biến ảo, không ngừng sắp xếp ra các loại pháp trận, tiếp tục chấn áp Luân Hồi Tháp. Lúc này Lý Trường Thọ, Vân Tiêu bị chúng đệ tử phương Tây vây công, Thái Cực Đồ vào Huyền Hoàng Tháp tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là chí bảo phòng ngự. Đối phương chỉ cần không ngừng oanh kích không gian quanh người hai người, liền có thể làm cho Lý Trường Thọ nửa bước cũng khó rời đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lần này, Luân Hồi Tháp càng ổn. Hà, có một chút không đúng. Lý Trường Thọ cúi đầu liếc nhìn vòng cỏ trên cổ tay của mình, lại phát hiện ra phía trên vòng cỏ có ánh sáng đỏ vô cùng yếu ớt lấp lóe, khóe miệng không khỏi co quắp một trận. Trong đáy lòng, tiếng nói của Tiểu Khổ tràn đầy réo rắt thảm thiết. Quả nhiên, ta đã nói nếu như ngươi làm loại chuyện này, nhất định sẽ bị phát hiện. Sau khi chuyện này kết thúc, về sau chúng ta muốn ra ngoài chính là si tâm vọng tưởng. Vì sao ta lại muốn giúp ngươi làm việc này? Ta thật thê thảm, thật vất vả có thể được người dùng như pháp bảo, cho dù làm khí linh cũng là có thể thuyết phục chính mình tiếp nhận, lại xảy ra chuyện. Ha ha. Hóa thân tức giận đắc ý cười một tiếng, hắn dám không cần chúng ta, giết hắn. Đây đều là hóa thân của hậu thổ nương nương sao? Tiểu nộ là nhân cách hoàn chỉnh, tính tình của bản thân liền tương đối phẫn nộ, các tính tình khác đều là kế thừa từ bên trên hình mẫu hậu thổ nương nương nguyên bản sao? Lòng dạ thật sự hẹp hòi như vậy. Vẫn là lời nói của Thái Ất chân nhân có lực sát thương quá mạnh, một lần âm dương đại pháp, liền mang thù đến hôm nay. Lý Trường Thọ lập tức truyền âm đối với Thái Ất, bảo y chạy một vòng tới phía trước Luân Hồi Tháp, hắn sẽ dùng Thái Cực Đồ tiếp ứng. Nhưng hắn vừa dứt lời, một tia đạo vận tối nghĩa, an tường, liền xuất hiện ở xung quanh Luân Hồi Tháp. Linh giác trong đáy lòng run lên, thần quang trong mắt ngưng lại. Ý nghĩ của Lý Trường Thọ phi tốc vận chuyển, đã là kịp phản ứng. Quay đầu hô một tiếng đối với Triệu Công Minh, nhanh thu định Hải Thần Châu. Triệu Công Minh nghe vậy hơi sửng sốt, thoáng có một chút không rõ, dù sao thì tiến triển lúc này cũng có một chút thuận lợi. Cũng chính là một chút sửng sốt này. Phiến thiên ngoại bị linh quang bảo quang, ánh sáng trận pháp chiếu sáng này đột nhiên tối sầm lại, một bàn tay lớn hiển hiện, nhìn như tùy ý bóp, lại là cầm một viên định Hải Thần Châu. Triệu Công Minh lập tức thi pháp, 23 viên định Hải Thần Châu trở về tự thân trong nháy mắt, nhưng lúc này đã không thành trận. Uy lực giảm nhiều. Chúng đệ tử thánh nhân ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một đoàn mây mù chẳng biết lúc nào xuất hiện trong không trung. Mây mù tiêu tán, một lão đạo mặc áo xám, ngồi trên đài sen bảy màu, khuôn mặt hiền lành an bình, tay trái cầm viên định Hải Thần Châu đã hóa thành kích thước hạt sen kia, trong miệng chậm rãi nói, dừng tay. Một vệt đạo vận chậm rãi đẩy ra, trong đáy lòng các cao thủ nơi đây không còn ý chí chiến đấu, không hiểu sao liền có một loại xúc động muốn cúi đầu đối với đạo thân ảnh này. Trong sân quả thật dừng tay, Kim Linh Thánh Mẫu, Đa Bảo đạo nhân cũng cấp tốc thối lui đến bên người Triệu Công Minh, ngẩng đầu nhìn vị lão đạo này, hiển nhiên cũng không chịu quá nhiều ảnh hưởng. Lão đạo kia cúi đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ bên cạnh Luân Hồi Tháp, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Lý Trường Thọ cũng lộ vẻ mặt mỉm cười, vái chào đối với lão đạo, tràn đầy cảm động la lên một tiếng, đệ tử Thái Thanh Lý Trường Canh, xin chào tiếp dẫn sư thúc. Tháp này còn có tác dụng lớn đối với bần đạo. Vâng, đệ tử cũng chỉ là thấy tạo hình của tháp này quá đẹp, lúc này mới không nhịn được ra tay, muốn chuyển về làm lễ vật tặng cho lão sư nhà ta, có chỗ mạo phạm còn xin sư thúc chớ trách. Lý Trường Thọ dừng lại một chút, cười nói, sư thúc ngài xem, bảo châu của Tiệt giáo Công Minh sư huynh, có thể trả lại hay không? Lão đạo im lặng, không còn nhìn Lý Trường Thọ nữa. Lý Trường Thọ đứng dậy bay về phía chỗ của Triệu Công Minh, Thái Cực Đồ, Huyền Hoàng Tháp lấp lánh quang mang, dường như đang cảnh cáo lão đạo ở phía trên không nên tùy tiện động thủ. Lý Trường Thọ lấy ra một lá cờ tam giác màu xanh ở bên trong tay, áo, bỏ vào trong tay của Triệu Công Minh. Sau đó lại không yên tâm, mời đến hơn mười mấy luồng khí tức âm dương ở bên trên Thái Cực Đồ, bao phủ toàn bộ lá cờ này. Lão ca, đây là lá sen hỗn độn thanh liên, hãy cầm lấy mà dùng. Triệu Công Minh nháy mắt mấy cái, gật đầu đáp ứng, thật đúng là bỏ bảo kỳ vào trong ngực. Ở phía trên Luân Hồi Tháp, lão đạo hiền lành được bao quanh bởi những tia sáng rực rỡ sau khi xuất hiện. Chỉ ngồi ở trên mây, phảng phất như dung hợp cùng với phiến thiên địa này, không nhiễm nửa phần bụi bặm dơ bẩn. Ở phía dưới bảo tháp, mười mấy vị đệ tử Tây Phương giáo thu lại hơn mười mấy cỗ thi thể, bày những thi thể này ở nơi đây, vào giờ phút này một đám mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, trừng mắt nhìn đám người Lý Trường Thọ. Tiếp dẫn thánh nhân mở tay trái ra, bảy tám đạo hào quang nhỏ yếu bay tới lòng bàn tay, bảo vệ nguyên thần đệ tử Tây Phương giáo tử thương nơi đây. Nhưng có sáu vị đệ tử Tây Phương giáo, nguyên thần đã là phá toái. Hồn phi phách tán, tòa đại trận không gian tạm thời vây khốn Khổng Tuyên kia, cũng bởi vì thiếu đi cao thủ trấn thủ, bị ngũ sắc thần quang trực tiếp đâm thủng. Khổng Tuyên bay ra từ trong đó, có một chút cảnh giác nhìn về phía tiếp dẫn thánh nhân, rơi xuống phía sau Lý Trường Thọ. Qua một hồi, tiếp dẫn thánh nhân cũng không mở miệng, tiếng nói truyền khắp các nơi, vì sao các ngươi lại náo loạn ở chỗ này. Một lão đạo Tây Phương giáo lớn tiếng quát, còn xin lão sư làm chủ cho chúng ta. Những đệ tử đạo môn này ngang ngược vô lý. Không hỏi nguyên do liền giết các sư đệ. Kim Linh Thánh Mẫu dựng lông mày nhỏ nhắn lên, lập tức lại muốn hiện thân đấu pháp, lại bị Đa Bảo đạo nhân ở bên cạnh đưa tay ngăn cản. Lý Trường Thọ cũng hơi quay đầu, đưa mắt ra hiệu đối với Kim Linh Thánh Mẫu. Tiếp theo, chính là cầm thẻ đánh bạc ra, đưa ra điểm mấu chốt, nói một chút sự tình nơi đây. Chỉ cần 6 vị thánh nhân không thật sự khai chiến, không tiến hành đấu pháp phân ra sinh tử, ván cờ này cũng sẽ không bị lật tung. Chúng lão đạo Tây Phương giáo khóc lóc kể lể một hồi ở trước mặt tiếp dẫn thánh nhân, tiếp dẫn thánh nhân lại là mặt không biểu tình. Vân Tiêu tiên tử truyền âm hỏi thọ, nếu sau đó vị sư thúc này làm khó dễ, sư tôn không có ở chỗ này, chúng ta có cần dốc toàn lực gánh vác? Lý Trường Thọ nhíu mày suy tư, truyền âm nói, yên tâm, nhị sư thúc hẳn là đã đến, lúc này không hiện thân chính là, xem chúng ta có thể thương lượng đến tình trạng nào cùng với Tây Phương giáo. Vân Tiêu dặn dò, đây là thánh nhân đánh cờ, ngươi đã cuốn vào quá sâu, phải cảnh giác nhiều hơn, chớ nên làm thánh nhân tức giận. Làm thánh nhân tức giận, đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng rất khó làm được. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, không khỏi nhớ đến cuộc trò chuyện háo hức, thoải mái và cởi mở giữa mình và Thái Thanh lão sư ở bên trong Thái Thanh Quan. Tây Phương giáo chỉ cần để ý tiếp dẫn, những người khác không cần cố kỵ. Vâng, đệ tử tuân lệnh. Đạo của hắn, khác biệt cùng với chúng ta. Sau đó chính là kỳ nghỉ ngơi trầm mặc nửa tháng. Ý tứ của Thái Thanh lão sư, chính là sự tình có quan hệ đến Tây Phương giáo, ngoại trừ tiếp dẫn thánh nhân, những người khác đều do nhị đệ tử hắn phụ trách. Hai bên đợi một hồi, nhóm đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo cũng ngừng khóc lóc kể lể. Đạo đạo lưu quang bay tới từ chân trời, lại là đám đệ tử Tây Phương giáo truy sát Thái Ất chân nhân, trước đây kia xông trở lại. Vào giờ phút này bọn họ đã bình tĩnh trở lại, tiến đến phía trước bảo tháp hành lễ đối với tiếp dẫn thánh nhân, sau đó trợn mắt nhìn đối với nơi xa. Nơi đó, một đạo sĩ người mặc trường bào màu đỏ chậm rãi đi đến, khuôn mặt anh tuấn, khí tức kéo dài, dưới chân dẫm lên hai chiếc hỏa luân tử, nhìn từ phía trước không có nửa điểm dị dạng. Đợi y rơi vào phía sau Lý Trường Thọ, vừa định mở miệng nói chuyện, khí tức đột nhiên thay đổi, trợn mắt ngoác mồm liền rơi thẳng trên mây. Đa Bảo đạo nhân, Triệu Công Minh cúi đầu nhìn, thật sự không nhịn được cười ra tiếng. Thấy ở sau lưng Thái Ất chân nhân, áo bào đỏ rách dưới, sau lưng tím xanh, mái tóc dài bị đốt một mảng, đang bốc lên từng tia khói xanh. Thái Ất chân nhân hít vào một hơi, bỏ vào trong miệng một viên đan dược, chậm rãi bay lên, thu hồi phong hỏa luân, tựa vào bên người Ngọc Đỉnh chân nhân. Lấy một đối trăm, y không có thua, chỉ là không có cơ hội chửi cho sướng miệng. Lý Trường Thọ lo lắng hỏi, sư huynh thương thế như thế nào? Không sao, không chết được. Thái Ất chân nhân cười lạnh, phàm là giết bần đạo không chết, đều sẽ làm cho bần đạo trở nên càng. Bốp, Ngọc Đỉnh chân nhân vỗ tay trái vào ngoài miệng Thái Ất chân nhân, đầu tiên là ra hiệu cho Thái Ất chân nhân, nhìn về phía tiếp dẫn thánh nhân ở phía trên bảo tháp, sau đó lại hắng giọng một cái, thấp giọng nói, gia sư Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lý Trường Thọ không khỏi mỉm cười, bình tĩnh lấy ra gương đồng đặc chế bốn mặt. Một mặt trực tiếp, ba mặt dự bị, giao cho Ngọc Đỉnh chân nhân ở bên cạnh. Nói, làm phiền sư huynh. Tốt. Ngọc Đỉnh chân nhân mỉm cười tiếp nhận, cầm tấm gương lẳng lặng mà đứng. Ở các nơi thiên đình, nhóm tiên thần, thiên binh, tiên tử, thường Nga vẫn luôn canh chừng ở trước gương đồng kia, tất cả đều nín hơi quan sát. Rất rõ ràng, tình thế lúc này lại phát sinh biến hóa một lần nữa. Ở bên trên luân hồi tháp lại thấy thánh, phía trước tháp bày thi thể tiên nhân. Xem ra, Tây Phương giáo ở trên tòa luân hồi tháp này, xác thực đầu nhập vào tâm huyết khổng lồ, nếu không thì sẽ không đến mức hai vị thánh nhân đồng thời xuất hiện. Các cao thủ đạo môn chưa thu linh bảo quanh người, trong mắt Kim Linh Thánh Mẫu chưa giảm đấu ý. Ngũ sắc thần quang ẩn trở về sau lưng Khổng Tuyên, Ngọc Đỉnh chân nhân thu hồi bảo đỉnh của chính mình. Nụ cười trên khóe miệng của Đa Bảo đạo nhân càng trở nên ôn hòa, lại lộ ra một cỗ thong dong bình tĩnh. Tiếp dẫn vẫn là chưa mở miệng, tiếng nói nhàn nhạt đã vang lên từ khắp nơi. Nhân giáo trưởng canh, ra ngoài đáp lời. Lý Trường Thọ tiến về phía trước hai bước, vái chào. Đa Bảo đạo nhân, Vân Tiêu tiên từ phía sau đồng thời tiến về phía trước một bước. Sư thúc, có ta. Tiếp dẫn nói, ngươi cớ gì lại giết đệ tử của ta, làm hư bảo vật của phương Tây chúng ta. Trước đó ta đã từng luận chuyện này. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, lúc này không cần nói bất luận lời nào, không cần quỷ biện nửa phần, cũng không trộm đổi khái niệm. Nhưng vẫn phải dương cao cờ hiệu, giúp thánh nhân Tây Phương giáo rõ ràng. Sư thúc ngài có biết sự tình Hương Hòa thần quốc? Tự nhiên biết. Tiếp dẫn thánh nhân lạnh nhạt nói, phương Tây chúng ta cằn cỗi, nhờ vào đó thu thập một ít Hương Hòa công đức, củng cố khí vận tự thân, có lợi cho thiên địa an ổn. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ lột bột một cái, biết chính mình ở trên chuyện này, tuyệt đối không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Lập tức, Lý Trường Thọ trấn tĩnh lại tâm trí, thở dài, tình huống ở phía trên huyết hải lúc này, sư thúc ngài hẳn là biết rõ. Tiếp dẫn không trả lời, một vệt đạo vận lưu chuyển ra. Trong đáy lòng chúng đệ tử thánh nhân, đồng thời nổi lên từng cảnh tượng. Huyết hải nguyên bản mênh mông, lúc này đã đổi màu, đếm không hết bao nhiêu thân ảnh phai mờ đang lơ lửng, bóng người tầng tầng, không có cách nào phân biệt, những u hồn này vốn cũng không có thực thể, lúc này đang lẫn vào nhau. Không ít hung thú huyết hải bị u hồn hấp dẫn, đang nuốt chửng u hồn nơi đây, nhưng số lượng đám hung thú này so với những u hồn này, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hình ảnh lại chuyển đổi, trong phong đô thành rơi vào đại loạn, hung quỷ lệ hồn lang thang khắp nơi, đám hung quỷ do những sao chổi nổ ra này, làm cho âm ti vào giờ phút này vô cùng đau đầu. Lục đạo luân hồi bàn chịu ảnh hưởng, bị hồn phách muốn đi luân hồi lấp đầy, số lượng hung quỷ lệ hồn nơi đây cũng không phải số ít, huyết hải đã có một số lớn u hồn bị luân hồi bàn hấp dẫn. Tiếp dẫn nhìn về phía bên cạnh, lạnh nhạt nói, đạo huynh đã đến, sao không hiện thân gặp mặt? Lại nghe được một tiếng cười khẽ, một đóa tường vân chợt hiện ta ở trên đỉnh đầu trường thọ. Một vị trung niên đạo sĩ ngồi ngay ngắn ở trên mây, đầu đội cao quan, người mặc áo bào trắng, khuôn mặt có 3-4 phần tương tự với thông thiên giáo chủ. Vị đạo sĩ này vừa hiện thân, đạo vận thanh nhã, tường hòa, làm cho lòng người yên tĩnh lưu chuyển ra, dễ dàng xóa bỏ cảm giác áp bách tiếp dẫn tạo ra cho nhóm người Lý Trường Thọ. Ngọc Đỉnh, Hoàng Long vội vã gọi lão sư, Đa Bảo, Kim Linh, Vân Tiêu, Triệu Công Minh hô to, sư bá. Khổng Tuyên vẫn nhàn nhạt thi lễ như vũ, Lý Trường Thọ vẫn hô một tiếng sư thúc. Ngược lại là Thái Ất chân nhân, sau khi gặp được sư phụ lệ nóng doanh tròng, hai chân mềm nhũn suýt nữa quỳ xuống. A ba, ý cười trên khuôn mặt của Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm nồng đậm, chỉ tay về phía Thái Ất chân nhân, cười nói, vi sư ở đây, cứ mở miệng nói. Tạ ơn lão sư. Thái Ất chân nhân đáp ứng một tiếng, sau đó nhìn về phía Lý Trường Thọ, tiếp tục mở miệng. Lần này y không kiêng kỵ bất cứ điều gì. Lý Trường Thọ mắt cũng không dám chớp. Mọi chuyện lúc trước đều do hắn trưởng khống, nhưng bây giờ không dám biểu đạt bừa bãi. Tất cả những hành vi tiếp theo của Thái Ất chân nhân, không có một chút liên hệ nào với Tiểu Quỳnh Phong và Phù Thủy Thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn quét ánh mắt tới, Lý Trường Thọ ít nhiều có một chút thấp thỏm. Trường canh, đệ tử ở đây, có rảnh thì đi đến Ngọc Hư Cung ngồi chơi nhiều một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn ấm giọng nói, đại kiếp sắp đến, ngươi là người sư huynh tuyển định, đừng có nặng bên này nhẹ bên kia mới đúng. Lý Trường Thọ nói, sau đó đệ tử nhất định sẽ đi đến Ngọc Hư Cung một chuyến, mời các vị sư huynh sư tỷ chỉ điểm tu hành. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức lộ ra một chút ý cười, sau đó liếc nhìn Vân Tiêu tiên tử và bình tĩnh dịch chuyển ánh mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi thôi. Vị Ngọc Thanh Thánh Nhân này nói, tiếp dẫn đạo huynh hỏi ngươi cái gì, ngươi liền đáp. Cái đó, hắn hỏi không tốt ngươi liền không đáp, ngươi nếu có thể đáp, vậy thì đáp khá hơn một chút. Trong thiên địa này, tam hữu ta nói chuyện cũng có chút tác dụng. Vâng. Lý Trường Thọ cung cung kính kính ứng tiếng, đi về phía trước hai bước, về tới vị trí vừa rồi. Đối thoại cùng với thánh nhân, thật sự. Ma nhân. Nội hàm trong lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự có nhiều lắm, khi hiểu nó theo cả chiều hướng tích cực và tiêu cực, còn có sự khác biệt rất lớn. Những thánh nhân lão gia này, sao mỗi người lại có một tính cách như vậy? So ra mà nói, vẫn là Thái Thanh lão gia nhà mình dễ ở chung nhất, chỉ là ở chung hơi tốn thời gian. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, tiếp dẫn sư thúc, ngài còn muốn hỏi gì nữa không? Tiếp dẫn thánh nhân đặt câu hỏi, vì sao ngươi muốn phá hư cơ duyên của phương Tây chúng ta, giết đệ tử của phương Tây chúng ta, đoạt bảo tháp của phương Tây chúng ta? Việc này, kỳ thật không có quan hệ với các vị sư huynh sư tỷ phía sau ta. Lý Trường Thọ thở dài, bọn họ đến đây trợ trận, là bởi vì giao tình cùng với ta, ta không thể liên lụy đến bọn họ. Lời này vừa nói ra, Đa Bảo, Triệu Công Minh lập tức liền muốn mở miệng. Lại bị Lý Trường Thọ làm thủ thế ổn định ở sau lưng. Lý Trường Thọ nói, tiếp dẫn sư thúc, ta xuất thân từ nhân giáo, được đại pháp sư sư huynh thưởng thức dẫn vào bên trong động xuất cung, lại được lão sư yêu thích truyền thụ cho ta Thái Thanh đại đạo. Nhưng ta còn có một cái thân phận, là chính thần thiên đình tam giai, là đặc sứ của Ngọc Đế bệ hạ. Sư thúc Tây Phương giáo, có đệ tử thánh nhân làm hại 3000 thế giới, tạo hương hỏa thần quốc, gây ra ảnh hưởng rất nặng đối với sinh linh phàm trần, thiên đạo vận chuyển cũng chịu liên lụy. Luân hồi tháp nơi đây, tác dụng chính là để củng cố hương hòa thần quốc. Ta phụng lệnh bệ hạ, lập liên minh tiên đạo phản hương hòa thần quốc tại 3000 thế giới, vì vậy chuyện không thể quản, cũng không thể không quản, cho nên mới có tình hình như lúc này. Ta cho rằng, phàm là người giữ gìn hương hòa thần quốc đều chính là quấy nhiễu thiên đạo, chính là địch của thiên đình. Nói xong, Lý Trường Thọ lẳng lặng mà đứng. Tiếp dẫn thánh nhân hỏi, sự tình luân hồi tháp nơi đây, người nào có thể giải thích cho Trường canh? Lão sư. Địa Tạng đứng dậy, thấp giọng nói, đệ tử đã từng du lịch tại 3000 thế giới, thấy 3000 thế giới cùng với hồng hoang thiên địa cách nhau rất xa, vô số hồn phách chưa thể đi đến địa phủ đã hóa thành u hồn. Cho nên đệ tử đề nghị xây luân hồi tháp này, tạo phúc cho thiên địa thương sinh. Tiếp dẫn nhẹ nhàng nâng tay, Địa Tạng hiểu ý, quay người nhìn về phía Lý Trường Thọ. Trong mắt hai người lấp lóe quang mang, xung quanh giống như có từng cơn gió lốc thổi qua, lại là đều ép phong thái của chúng đệ tử thánh nhân nơi đây xuống. Địa Tạng lạnh lùng bước về phía trước nửa. Địa Tạng quay đầu nhìn ra sau lưng mình, thân thể Đế Thính rút nhỏ hơn phân nửa, lúc này đang cắn lưng đạo bào của Địa Tạng, trong đáy lòng sốt ruột truyền âm. Đừng đi chủ nhân, ngươi không phải là đối thủ của Thủy Thần, lát nữa còn bị đẩy ra thế tội. Đây đã là cơ hội cuối cùng của ta. Địa Tạng truyền âm mắng trong đáy lòng, lúc này ta không đứng ra, còn trông cậy vào những người khác đứng ra hay sao? Một đám bọn họ nhìn thấy hướng công lao nhanh nhất, ngày bình thường chỉ biết lục đục với nhau. Lý Trường Thọ liếc nhìn Đế Thính run rẩy hai lần, lập tức buông ra đạo bào của Địa Tạng, ủ rũ đi theo ở phía sau. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, Địa Tạng mỉm cười gật đầu. Địa Tạng nói, Hương Hỏa Thần Quốc cùng với Luân Hồi Tháp mà đạo hữu nói tới, kỳ thật cũng không phải là một việc, bần đạo không biết đạo hữu nghe được tin đồn như vậy ở đâu. Phương Tây chúng ta lập Luân Hồi Tháp, chính là vì thiên địa. Đạo hữu, ta xem xét một cách công bằng, nếu như không phải lập trường khác biệt, ta cũng nguyện pha trà đối ẩm với ngươi. Lý Trường Thọ đột nhiên nói như vậy, thừa dịp mắt Địa Tạng lộ ra vẻ suy tư, cướp lời nói đầu. Lý Trường Thọ nói, vậy đạo hữu có thể giải thích hay không, vì sao Phong Đô Thành bị tấn công vào lúc này? Địa Tạng nói, việc này bần đạo cũng không biết, địa phủ bị lệ quỷ quấy phá, tình hình như vậy trước đây dường như cũng đã từng phát sinh mấy lần. Lý Trường Thọ lại hỏi, nếu như thế, vì sao Luân Hồi Tháp lại được xây ở chỗ này, mà lúc ta chất vấn trước đây, đạo hữu cũng không những lời này. Trước đây Thủy Thần hùng hổ dọa người, chúng ta đều cho rằng, đạo môn là vì rình mò cơ duyên của Tây Phương giáo chúng ta mà tới. Địa Tạng đảo ánh mắt qua những đệ tử đạo môn phía sau Lý Trường Thọ, nụ cười có một chút tự tin. Địa Tạng tiếp tục nói, ngược lại là, Trường Canh đạo hữu nghe nhìn lẫn lộn, lừa bịp thánh nhân lão gia, làm nơi đây bộc phát đại chiến, hại mười mấy tính mạng giáo ta, lại nên tính như thế nào? Đạo hữu không cần đổi chủ đề, ta và ngươi chưa biện rõ ràng sự tình Luân Hồi Tháp. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, lúc này lục đạo luân, hồi bàn bị lệ hồn quấy phá, số lượng hồn phách nhân tộc phía trên huyết hải không rõ, Luân Hồi Tháp đã xây thành, liền chỉ kém được thiên đạo tán thành. Đạo hữu hẳn là muốn nói cho ta biết, hết thảy những chuyện này đều là trùng hợp. Ngươi nói ta lừa bịp thánh nhân, đạo hữu, là ngươi đang lừa gạt thánh nhân mới đúng. Địa Tạng khẽ cau mày, hai người hai mắt nhìn nhau, chiến ý càng vượng. Tâm niệm của Địa Tạng cấp tốc vận chuyển, mắng trả lại. Đạo hữu, ngươi có bằng chứng là Tây Phương giáo chúng ta phóng những hồn phách này không? Lý Trường Thọ. Tiếp dẫn vừa đến, Địa Tạng đây là kích hoạt lên thuộc tính ẩn tàng. Xác thực khó đối phó hơn rất nhiều so với trước đây. Thái Ất chân nhân cười xùy một tiếng, vị Địa Tạng đạo hữu này, cứ há mồm là hai chữ bằng chứng. Vậy ngày hôm nay bần đạo nấu tọa kỵ của ngươi, chỉ cần xử lý sạch sẽ tọa kỵ của ngươi, không để lại bằng chứng liền có thể phủ nhận chuyện này. Đế Thính nghe vậy run rẩy mấy lần, ánh mắt tràn đầy khao khát được sống sót. Tây Phương giáo lập tức có lão đạo lên tiếng, Địa Tạng sư đệ nói không sai, các ngươi chứng minh như thế nào, những hồn phách này là phương Tây chúng ta phóng ra. Địa Tạng chau mày, dưới đáy mắt xẹt qua một chút phiền chán, nhưng cũng không có biểu thị gì. Đa Bảo đạo nhân thở dài, nếu tiếp tục luận như vậy, còn không bằng để Công Minh sư đệ ra tay. Triệu Công Minh vuốt râu cười nói, vậy hôm nay bần đạo sẽ phải nằm xuống. Một nửa đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo lập tức như lâm đại địch. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở phía trên mở miệng một lần nữa, tiếp dẫn đạo huynh, đừng có để đệ tử ngươi hung hăng càn quấy. Bây giờ cho dù là thiên cơ bị khóa, ta và ngươi vi phạm ý thiên đạo thôi diễn một phen, còn không biết đã xảy ra chuyện gì sao? Tiếp dẫn đạo nhân nói, đạo huynh, ta và ngươi ngày hôm nay đã hiện thân, chính là vì để giải quyết việc này. Đã biện không ra cái gì, phương Tây chúng ta nguyện cùng chấp trưởng Luân Hồi Tháp cùng với thiên đình. Đưa hồn phách phía trên huyết hải vào luân hồi, thấy thế nào? Sư thúc, Lý Trường Thọ đột nhiên ngẩng đầu, ta có bằng chứng. Tiếp dẫn đạo nhân nhíu mày nhìn về phía Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ lại cúi đầu tránh đi ánh mắt của đối phương, vái chào. Ta đột nhiên lên tiếng, có chỗ mạo phạm sư thúc còn xin rộng lòng tha thứ. Ta có bằng chứng, hơn nữa bằng chứng chính là ở đây. Trường Canh nói đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi cười đến híp cả mắt. Ánh mắt vị đạo sĩ trung niên này nhìn Lý Trường Thọ lúc này, càng nhìn càng thích. Lý Trường Thọ khẽ hít một hơi, lấy ra 8 khối ngọc phù trong ngực, xếp thành hàng ngang trước mặt, một cỗ mây mù tràn ra, ngưng tụ thành bản đồ rút gọn 3000 thế giới và ngũ bộ châu. Ánh đỏ lấp lóe trên đó, chính là Hương Hỏa Thần Quốc Tây Phương giáo đã dựng lên ở bên trong 3000 thế giới. Ánh xanh lấp lóe trên đó, là nơi Tây Phương giáo chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, đang tiến hành xây dựng Hương Hỏa Thần Quốc. Bằng chứng thứ nhất của ta, chính là kéo những phàm nhân phía trên huyết hải đến phía trước địa phủ Vọng Hương Đài. Hiện ra quê nhà của bọn họ, xem thử phải chăng là tới từ những Hương Hỏa Thần Quốc này. Lý Trường Thọ vừa dứt lời, Địa Tạng cho mày. Có chá, lời này nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng trong đó tất có lừa dối, chỉ là nơi nào có lừa dối, Địa Tạng cũng tạm thời nghĩ không ra. Lý Trường Thọ lại nói, bằng chứng thứ hai. Ta đã từng đánh dấu hồn phách của hơn 3.000 lão giả phàm nhân hấp hối, và sắp lìa đời, mời các vị xem. Lý Trường Thọ chỉ vào bản đồ một chút, nơi đó đang lóe ra quang hoa bảy màu. Trước đây những hồn phách này cũng không tới địa phủ báo danh, nhưng lúc này, lại ở phía trên huyết hải. Tây Phương Giáo, các ngươi biện hộ như thế nào? Tây Phương Giáo im lặng thành một mảnh. Vân Tiêu như có điều suy nghĩ, khóe miệng xẹt qua nụ cười thản nhiên, nhìn chăm chú vào bóng lưng vô cùng thẳng tắp của Lý Trường Thọ vào giờ phút này. Năm tháng trong mắt là ôn hòa, đáy lòng cũng là một mảnh trời nắng. Lúc này, Địa Tạng ở trước mặt Lý Trường Thọ như là bắt được trọng điểm, linh quang lóe lên trong đáy lòng, lập tức mở miệng, hai cái bằng chứng này của thủy thần, là chúng ta làm thì thế nào? Ở dưới chân tiếp dẫn, một lão đạo thở dài, thủy thần, chúng ta chỉ là tạm giữ những hồn phách này, cung cấp hương hỏa công đức cho họ, cũng là điều tốt cho họ. Nhưng bần đạo cần nhắc nhở thủy thần một điều, tám thành hồn phách nơi đây, ngắn nhất đều đã tồn lưu vượt qua mấy trăm năm. Bọn họ thiếu đi hương hỏa công đức, 7 ngày sau liền sẽ tự thân vỡ vụn, chân linh cũng sẽ quy về hư vô. Lão sư nhà ta đã nói, nguyện chấp trưởng luân hồi tháp cùng với thiên đình, thủy thần vì sao còn muốn ép bức? Ha ha! Địa Tạng đột nhiên ngửa đầu cười to, ha ha! Lão đạo nói chuyện kia cho mày, Địa Tạng sư đệ. Hắn đang lừa dối. Thủy thần hắn đang lừa các ngươi. Địa Tạng bỗng nhiên quay người, chỉ một ngón tay vào lão đạo kia, không nhịn được chửi ầm lên, những hồn phách tới phía trước vọng hương đài. Hắn có thể nhìn ra cảnh cố hương của hồn phách, nhưng có thể biết cảnh cố hương đó là ở nơi nào. Bọn họ chỉ là phàm nhân, cả một đời cũng không đi được 1.000 dặm. Thủy thần chỉ mới tu hành được mấy trăm năm, hắn đi 3.000 thế giới bất quá chỉ là sự tình trong mười mấy 20 năm gần đây, có thể đi nơi nào, có thể làm chuyện gì. Các ngươi, cả bàn đều thua, cả bàn đều thua. Lão đạo kia co mày nói, Địa Tạng sư đệ, từ trước đến nay thủy thần làm việc chu toàn. Đừng có dáng chống đỡ, ném đi ra mặt của lão sư chúng ta. Không ít đệ tử Tây Phương Giáo nhìn về phía Địa Tạng, sắc mặt đều có một chút bất thiện. Địa Tạng cười khổ lắc đầu, vái chào đối với tiếp dẫn chẳng biết lúc nào đã nhắm hai mắt lại, nói, đệ tử cam nguyện lãnh phạt. Sau đó quay người, nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ vào giờ phút này mang theo nụ cười nhàn nhạt, thấp giọng nói, thủy thần, phương Tây chúng ta chỉ là muốn cầm trở về một ít khí vận, là muốn kiếm nhiều thêm một ít thẻ đánh bạc. Đại kiếp rơi xuống, bên trong giáo có không ít người luống cuống tâm thần, suy nghĩ tích lũy nhiều một chút công đức, cho nên ủ thành thảm kịch phàm trần. Việc này giáo ta sẽ kiểm chứng cẩn thận, cho thiên đình một câu trả lời hợp lý. Lần trước hậu thổ nương nương bị thất tình vây khốn, Tây Phương Giáo đã từng mượn lực lượng hương hòa thần quốc, hội tụ ý niệm chúng sinh, trợ giúp đại đức hậu thổ tìm về bản thân. Còn xin lúc thủy thần đối đãi với Tây Phương Giáo chúng ta, ít một chút lập trường đạo môn, nhiều thêm mấy phần công chính. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, biết chuyện hôm nay đã là phe mình thắng. Thái Ất chân nhân cười nói, Địa Tạng đạo hữu cũng là rất không dễ dàng. Địa Tạng xoay người, có một chút hiu quạnh đi tới bên rìa chúng đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo, thần quang trong mắt dần dần lui bước. Đây là một lần cách chiến thắng gần nhất. Mà thôi, vị lão đạo vừa rồi đưa ra trợ công kia, vào giờ phút này cũng coi như đã lấy lại tinh thần. Nhưng là người tu đạo lâu năm, đều chú ý đến ra mặt. Nhất là vừa mới rồi bị Địa Tạng chỉ vào cái mũi mắng, lúc này làm sao nuốt trôi khẩu khí này. Lão đạo này tiến về phía trước nửa bước, quay người vái chào đối với tiếp dẫn thánh nhân, mở miệng nói, lão sư, Địa Tạng sư đệ không khỏi quá mức. Đủ rồi. Tiếp dẫn lạnh nhạt nói. Trong mắt lão đạo kia không cam lòng, cảm thụ được mấy đạo ánh mắt xung quanh, những ánh mắt này phảng phất như là đang chế nhạo, y lại thấp giọng nói, lão sư, đệ tử một lòng vì phương Tây đại hưng. Bốp. Một cái tát vang dội. Tay áo của tiếp dẫn phất lên, thân hình lão đạo này bay ngang ra ngoài, đụng vào trên luân hồi tháp, chật vật ngã xuống đất. Tiếp dẫn chậm rãi thở dài, nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, lạnh nhạt nói, thiên đình thật sự muốn tháp này. Ngụ ý, chính là muốn trả lại vốn cho phương Tây. Lý Trường Thọ nói, mặc dù không biết cụ thể đại kiếp như thế nào, nhưng ở bên trong đại kiếp sau đó, ta có thể làm chủ, cho người Tây Phương Giáo bỏ mình 6 danh ngạch phụ thần ngũ giai, cứu lại nguyên thần. Sở dĩ là 6 danh ngạch. Là bởi vì nguyên thần bị giết nơi đây chính là 6 vị đệ tử thánh nhân. Nhưng đến lúc đó muốn cứu ai, sẽ do Ngọc Đế Bệ Hạ quyết định. Một người Tây Phương Giáo nói, đây bất quá chỉ là bù đắp tội lỗi của ngươi ngày hôm nay. Lý Trường Thọ lại nói, trước đây ta nhặt được một chiếc bảo kỳ, nguyện lấy lá sen hỗn độn thanh liên hóa thành bảo kỳ này, trao đổi viên Định Hải Thần Châu kia. Tiếp dẫn khẽ lắc đầu, cong ngón tay búng ra, khỏa Định Hải Thần Châu kia rơi vào trước mặt Triệu Công Minh, vật quy nguyên chủ. Triệu Công Minh vái chào, dùng tiên lực đẩy Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ đi ra, Lý Trường Thọ nửa đường để Đồ lão đại thu hồi âm dương nhị khí trên đó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lý Trường Thọ lại nói, nếu như thế, Thiên Đình nguyện sử dụng công đức, bảo tài, đổi tòa luân hồi tháp này. Công đức, bảo tài này có bao nhiêu, cần Ngọc Đế bệ hạ quyết định, nhưng ta hứa hẹn, tuyệt đối có thể tương đương với giá trị của tòa luân hồi tháp này. Tiếp dẫn đạo nhân chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, cười nói, nơi đây giao cho bọn hắn xử trí là được, đạo huynh, ta và ngươi không bằng đi vào bên trong hỗn độn hải khuyên hai người bọn hắn một chút. Được. Hình bóng hai vị thánh nhân theo lời nói này, thong thả biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào bên trong hỗn độn hải khuyên can. Vào giờ phút này Lý Trường Thọ mới thở phào một hơi, quay đầu lộ ra mấy phần mỉm cười đối với Vân Tiêu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hết thảy đều không cần nói. Ngươi dám. Kim Linh Thánh Mẫu đột nhiên quát nhẹ một tiếng, thân hình hóa thành ánh vàng bay thẳng đến luân hồi tháp. Mà ở chỗ luân hồi tháp, lão đạo vừa mới bị thánh nhân tay tát, rơi ở dưới đáy bảo tháp, khí xám vờn quanh mi tâm, ra sức đập một trường vào dưới đáy bảo tháp, lên tiếng mắng, bần đạo coi như hủy tòa bảo tháp tự tay luyện chế này, cũng tuyệt đối không để cho đạo môn các ngươi chiếm tiện nghi. Oanh, cái bệ bảo tháp rung động, viên bảo châu trên tầng cao nhất lại ở dưới sự bảo vệ của cấm chế dày đặc, có một chút quỷ dị trực tiếp phá toái. Lúc Lý Trường Thọ quay người, nhìn thấy bất quá chỉ là kiếm quang Kim Linh Thánh Mẫu đánh ra, các cao thủ Tây Phương giáo ra tay ngăn cản quang ảnh, cùng với một chút khí xám chưa tiêu tán trên cái trán của lão đạo kia. Kiếp vận đại kiếp, thiên đạo, vì sao lại đến mức này? Dưới huyết hải, mấy đạo lưu quang xuyên tới xuyên lui, ép từng đầu hung thú huyết hải thành bụi phấn. Một số lớn tu la tộc tụ tập tại các nơi, nhìn ra bên ngoài huyết hải, lúc này cũng không dám thò đầu ra phía ngoài. Đa Bảo đạo nhân, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, Vân Tiêu Tiên Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, khí tức của 5 vị cao thủ uy áp toàn bộ huyết hải, phàm là phát hiện có cao thủ tu la tộc tới gần, tất cả đều quát lui, hoặc là trực tiếp đánh giết. Ở rìa huyết hải, Lý Trường Thọ xếp bằng ở bên trên một đám mây, một chút phiền muộn, một chút lo lắng. Trước mặt hắn là một tòa bảo tháp cao 3 trượng, bảo tháp vẫn là 360 tầng, nhưng vào giờ phút này đã ảm đạm vô quang, cái bệ xuất hiện đạo đạo khe hở. Dưới người là từng mảng lớn hư ảnh như tơ liễu ngày xuân, mờ mịt luống cuống, đánh mất linh quang, chỉ còn không đủ 7 ngày. Phải nói, bọn họ so với tơ liễu còn muốn yếu ớt hơn. Đúng như lời nói của lão đạo Tây Phương giáo chết mất tâm, mất trí kia, hồn phách ở nơi này, trọn vẹn 8 thành đều không sống qua nổi 7 ngày, mà bởi vì kéo dài nhiều năm, chân linh nếu như không có lực lượng sinh linh tẩm bổ, cũng sắp vỡ nát. Luân hồi là đường sống duy nhất của bọn họ. Lúc này, con đường này bày ở trước mặt Lý Trường Thọ, cũng đã chặt đứt hơn phân nửa. Cũng may huyết hải tuy là ô tuyền hợp lại, nhưng lực lượng chọc khí đều có xu thế chìm xuống phía dưới, vào giờ phút này cũng không có quá nhiều nguy hại đối với hồn phách. Vì sao không trực tiếp đầu nhập bọn họ vào lục đạo luân hồi? Lục đạo luân hồi cũng không phải là ném hồn phách vào luân hồi bàn một cách đơn giản. Lục đạo luân hồi bàn, sinh tử bộ, phán quan bút, đây là một bộ hệ thống luân hồi đầy đủ, hồn phách đều phải đi trên đó một lần mới có thể luân hồi. Cứ như vậy, thủy chung là vẫn có hạn mức xử lý cao nhất. Vô luận suy tính như thế nào, lục đạo luân hồi bàn triển khai toàn bộ uy năng, cũng chỉ có thể luân hồi chuyển thế một thành hồn phách nơi đây. Còn nữa, lúc này lục đạo luân hồi bàn cũng đã bị chặn lại. Nhưng luân hồi tháp có một chút khác biệt, nó bởi vì có 360 tầng, không có sinh tử bộ hạn chế, mỗi một tầng đều có thể làm nhất đạo để dùng. Nơi điểm rơi chuyển sinh, chính là hương hòa thần quốc các nơi. Phương Tây nếu khống chế luân hồi tháp, nhập vào hệ thống luân hồi thì tương đương với khống chế hoàn toàn những hương hỏa thần quốc kia, giam cầm sinh linh, biến sinh linh thành pháp khí công đức. Bây giờ, mưu tính của Tây Phương giáo đã tan vỡ. Lý Trường Thọ vốn đã đại biểu thiên đình, nói xong điều kiện với tiếp dẫn thánh nhân Tây Phương giáo. Nhưng không nghĩ tới, một lão đạo thiểu năng liền có thể làm trận tranh đấu này đều trở thành bên thua. Cũng lại một lần nữa chứng minh, điều mà Lý Trường Thọ vẫn luôn kiêng kỵ, quả nhiên tồn tại. Coi như là đến vị trí này, hồng hoang vẫn vô cùng hung hiểm như cũ. Tiện thể nhắc tới, lúc ấy Kim Linh Thánh Mẫu nén giận ra tay, lại chỉ là chém lão đạo kia, non nửa nguyên thần của lão đạo được Tây Phương giáo cứu đi. Nhưng kết cục của tên gia hỏa này hẳn là sẽ vô cùng thê thảm. Luân hồi tháp là Tây Phương giáo bỏ công sức xây dựng, những hồn phách này là do Tây Phương giáo tính kế, lại đều là nhân tộc nhân vật chính trong thiên địa bây giờ. Hồn phách nơi đây có một cái tính một cái, chỉ cần tiêu tán, liền sẽ trở thành một phần nghiệp chướng của phương Tây. Tây Phương giáo đã sớm nhập kiếp. Ngày hôm nay bất quá là thiên đạo thuận nước đẩy thuyền tính kế phương Tây, phàm là người phương Tây xuất hiện ngày hôm nay, đều phải thừa nhận phần nghiệp chướng này. Nhiều sinh linh như vậy, nhiều hồn phách nhân tộc như vậy, cùng cũng không biết thập nhị phẩm kim liên kia phải chăng chịu được. Chỉ là thiên đạo vô tình, vạn vật hóa sinh. Nhiều hồn phách nhân tộc như vậy, đều có thể bị tùy ý xem như ngòi nổ đẩy Tây Phương giáo nhập kiếp. Trong đáy lòng khẽ nói, quả nhiên là thiếu cân bằng. Mở ra không minh đạo tâm, tiến vào thời khắc hiền giả, một chút đạo vận lượn vòng quanh người Lý Trường Thọ, ngồi ở kia lẳng lặng suy tư. Đề tài này, thật sự nan giải. Một vệt bóng trắng bay tới từ bên cạnh, váy, tóc dài có một chút phất phới, đã rơi vào phía sau Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ hỏi, người phương Tây đâu? Vân Tiêu nói khẽ, đều đã rời khỏi U Minh, nói là trở về Linh Sơn nghĩ đối sách, nhưng cũng không cần trông cậy vào bọn họ. Bọn người kia, Lý Trường Thọ cong khóe miệng lên, không ứng kiếp, thiên lý nan dung. Mấy vị thánh nhân lão gia hẳn là đã rời đi. Vân Tiêu tiên tử nói, sư tôn bọn họ cũng không muốn trực tiếp chống lại cùng với thiên đạo. Lý Trường Thọ đưa tay lau mặt, ngồi ở kia rơi vào suy tư. Vân Tiêu than nhẹ một tiếng, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng ấn vào trên vai Lý Trường Thọ. Đừng có quá miễn cưỡng bản thân, nhân lực là có lúc hết. Trên đời cũng có thật nhiều sự tình mà thánh nhân cũng đều không có cách nào làm được. Chờ Thái Ất sư huynh trở lại hắn nói đi. Lý Trường Thọ vừa dứt lời, không gian bên cạnh xuất hiện một chút làn sóng, hai thân ảnh bay ra từ bên trong làn sóng. Thái Ất chân nhân đã đổi một thân đạo bào màu phấn nhạt, cả người càng lộ ra vẻ chói mắt. Vân Trung Tử bước nhanh mà đến từ phía sau, khi vị kim tiên phúc nguyên này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thân thể cũng là chấn động. Ai, vì sao phương Tây lại phạm ác nghiệt như vậy? Sư huynh. Lý Trường Thọ đứng dậy vái chào, sư huynh sở trường về con đường luyện khí, còn xin sư huynh nhìn xem luân hồi tháp này còn có thể chữa trị hay không. Vân Trung Tử vái chào hoàn lễ, bước hai bước đến phụ cận, ngồi ở phía trước tháp cẩn thận châm trước. Thái Ất chân nhân chắp tay sau lưng dạo bước mà đến, hiếm khi đứng đắn một lần, ra vẻ thoải mái mà hỏi, trường canh ngươi dự định xử trí như thế nào? Những hồn phách nơi này, đều có thể là nghiệp chướng của Tây Phương giáo, đợi sau khi thương nghị phong thần, đại kiếp hạ xuống, phương Tây xác định sẽ phải hao tổn hơn phân nửa. Lý Trường Thọ nhếch miệng, ngồi ở kia tiếp tục trầm tư. Thái Ất chân nhân nói, ngươi lúc này không hề làm gì, cũng sẽ không có người trách ngươi. Thậm chí, ngươi đã lập được đại công vì đạo môn. Huống chi, chúng ta lại có thể làm cái gì? Những hồn phách này đã vô cùng yếu ớt, ta vừa mới dùng công đức thử nghiệm, coi như là thiên đạo công đức nhu hòa nhất, bọn họ cũng không chịu nổi một tia, lúc này giống như tơ liễu vậy. Trừ khi lại làm cho bọn họ luân hồi, chứ muốn cứu bọn họ là không còn cách nào khác, cân nhắc của Tây Phương giáo ở phương diện này, ngược lại là rất toàn diện. Lý Trường Thọ nói, nhưng cũng vẫn tốt hơn là không hề làm gì. Vân Trung Tử nói, khí linh của bảo tháp này bị hủy, xung quanh có tổng cộng 326.000 cấm chế, vẻn vẹn chỉ là mò đến những cấm chế này, ít nhất cũng phải mất mấy tháng. Lý Trường Thọ đưa tay vuốt vuốt lông mày, thấp giọng nói, làm phiền sư huynh lại nghĩ một chút biện pháp. Thiện. Vân Trung Tử đáp ứng một tiếng, cái trán thả ra từng tia ánh vàng, bao lại tòa bảo tháp này. Lý Trường Thọ quay đầu hỏi, ở phía Tây Phương giáo có ai nguyện ý tới không? Thái Ất chân nhân mắng, còn trông cậy vào bọn họ sao? Hiện tại bọn người kia, nhất định là đang suy nghĩ nên thoát trách nhiệm như thế nào. Tây Phương giáo không đáng tin cậy. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, bọn họ vốn cũng không có để ý đối với thương sinh vạn vật. Đừng có quên Hương Hòa thần quốc. Ý nghĩ bọn họ rất đơn giản, cho dù nghiệp chướng lại nhiều, chia ra gánh vác cũng sẽ không có bao nhiêu. Từng người dùng Hương Hòa công đức liền có thể nhanh chóng thanh tẩy sạch. Một tiếng nói thanh lãnh vang lên, liền nên đại khai sát giới. Trong lời nói, ngũ sắc thần quang nở rộ từ chân trời, thân hình Khổng Tuyên vọt tới cực nhanh, lại ở trong một cái chớp mắt hóa giải thế sông của chính mình, chậm rãi rơi vào trước mặt Lý Trường Thọ. Khí vận của thương bộ tộc còn chưa đủ. Khổng Tuyên nói, bên kia cũng khó giúp được gì. Bầu không khí lập tức càng bị đè nén hơn một chút. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ngồi xuống tiếp tục suy tư. Cứu, tương đương với giúp phương Tây. Nhưng chỗ khó, càng ở chỗ nên cứu như thế nào. Hồn phách nơi đây đã yếu ớt đến mức không chịu được dày vò. Vừa rồi đa bảo đạo nhân thử thu hồn phách vào bên trong pháp bảo ẩn dưỡng nguyên thần, cũng đều có ba thành trực tiếp vẫn lạc. Vân Tiêu mím môi, nếu dùng lực lượng hồn phách bảo hộ chân linh, lấy chân linh chuyển thế cũng không đúng, lúc này bọn họ bị hao tổn chính là chân linh. Khổng Tuyên lạnh nhạt nói, vào lúc Tây Phương giáo tính kế việc này, tất nhiên chỉ để lại con đường chuyển thế này. Chúng ta chỉ có 7 ngày. Lý Trường Thọ vuốt vuốt lông mày, mời các vị sư huynh sư tỷ lại cùng nhau thương lượng một phen. Ngôn ngữ rơi xuống, vòng cỏ trên tay Lý Trường Thọ truyền ra một tiếng khẽ than thở, một cái bóng mờ chậm rãi ngưng tụ thành, dọa cho Thái Ất chân nhân suýt nữa nhảy ra ngoài. Hư ảnh này nhìn như thiếu nữ, tóc dài, người mặc đạo bào lam nhạt, vừa mới hiện thân liền đứng không vững, có xu hướng ngã xuống, tất nhiên là tiểu khổ. Trong mắt nàng lấp lóe lệ quang, buồn bã nói, ta quá thảm rồi. Rõ ràng có 7 người, lại để ta truyền lời các vị. Giọng nói của Tiểu Khổ đột nhiên biến hóa, trở nên chững chạc hơn rất nhiều, tất nhiên là Hậu Thổ nương nương mượn miệng Tiểu Khổ, bắt đầu trao đổi cùng với bọn hắn. Có thượng sách không? Lý Trường Thọ không khỏi im lặng, cúi đầu không nói. Tiểu Khổ khe khẽ thở dài, quay người ngắm nhìn tầng tầng lớp lớp hồn phách nhân tộc phía trên huyết. Hải, nước bên trong hốc mắt vẫn là chảy xuống hai giọt. Nhưng Tiểu Khổ cũng không mở miệng nhiều lời, chỉ là khẽ thở dài nói. Hai ngày sau lục đạo luân hồi bàn sẽ đưa ra khe hở, có thể cứu bao nhiêu, liền cứu bao nhiêu đi. Trường canh đừng có khó xử, ngươi đã làm rất nhiều chuyện. Nói xong, Tiểu Khổ quay người khẽ khom người đối với Lý Trường Thọ, bay trở về vòng cỏ. Lý Trường Thọ vội vàng hoàn lễ, trong đáy lòng cũng biết, nương nương cũng không muốn tạo áp lực cho bọn hắn. Thái Ất chân nhân lại hỏi, ba vị lão sư có ý tứ gì? Vân Tiêu đáp, sư tôn không phải là thánh thấy chết không cứu, thấy chúng sinh khó khăn mà nhìn như không thấy. Nếu chúng ta muốn ra tay, tự nhiên có thể ra tay. Sư huynh, gọi tất cả mọi người tới thương nghị một phen đi. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ có một chút linh quang hiện lên, nhưng linh quang này trôi qua quá nhanh, chưa thể bắt được. Không bao lâu, đạo đạo lưu quang bay trở về, chín tiên bọn họ cộng thêm Vân Trung Tử vừa mới mời đến, cùng nhau thương nghị sự tình lúc này. Mà khi bọn họ thương nghị nửa ngày, lại cho ra lời nói mà Lý Trường Thọ nói trước đây. Nỗ lực hết sức. Tại Linh Sơn, trong tầng tầng đại trận, ở góc có một chút lẻ loi trơ trọi kia. Địa Tạng xếp bằng ở phía dưới tàng cây, Đế Thính bên người dùng đuôi dài và thân thể che lấp thân ảnh Địa Tạng, trên đỉnh đầu thỉnh thoảng sẽ có từng mảnh lá rụng trượt xuống. Cây này đang dần dần khô héo. Bên cạnh linh chỉ nơi xa, một đám đệ tử Tây Phương giáo tình cảnh bi thảm, bắt đầu từ nửa canh giờ trước, đệ tử ngày bình thường thân cận cùng với vị lão đạo Thạch Nhạc Chí kia, vào giờ phút này lại là mắng lão đạo này hung nhất. Bọn họ tự nhiên cũng đang suy tư đối sách, nhưng từng người nói chỉ là ác quả của việc này, liền không có tiếng vang. Chúng ta tự có hương hỏa công đức che chở bản thân, kỳ thật không cần lo lắng nhiều. Có lão đạo nói như vậy, sắc mặt của hơn phân nửa lão đạo đều hòa hoãn hơn một chút. Địa Tạng cúi đầu nhìn chàng hạt trong tay, thoáng có một chút xuất thần. Đế Thính truyền âm thầm nói, chủ nhân đừng suy nghĩ, đại thánh nhân lão gia là đứng ở phía ngươi, như vậy là đã đủ. Về sau sống yên ổn tu hành, Tây Phương giáo coi như tổn binh hao tướng ở bên trong đại kiếp, chủ nhân cũng có thể sống. Khi nào thì biến thành như vậy? Địa Tạng tự lẩm bẩm. Một mảnh lá rụng rơi vào lòng bàn tay gã, làm trong mắt Địa Tạng nhiều hơn mấy phần ba động. Dựa vào cái gì đạo môn là nhân vật chính thiên địa, phương Tây chúng ta chỉ là vai phụ. Lão sư, đệ tử nhất định phải làm phương Tây đại hưng. Đạo môn bọn họ khinh thường kinh doanh tại 3000 thế giới, nhưng chúng ta đi cắm rễ, phát triển tín đồ, tự nhiên có thể nhờ vào đó ngưng hương hỏa công đức, càng có thể có công giáo hóa nhân tộc. Nhị lão sư, mọi thứ lưu lại một sợi dây, chúng ta trực tiếp dùng hương hỏa thần quốc khống chế toàn bộ đại thiên thế giới, chuyện này không hợp cùng với thiên đạo. Đế Thính, lần này bên trên huyết hải có bao nhiêu sinh linh? Ta cũng vô pháp tính toán kỹ càng, chuyện như vậy mưu tính quá lâu, những hồn phách này tích lũy trong năm tháng dài đằng đẵng. Đế Thính truyền âm nói, đại khái tương đương với, tổng cộng nhân tộc hiện hữu trong 60 cái đại thiên thế giới. 60 cái. Địa Tạng chậm rãi nắm quyền, lá khô trong tay bị bóp nát. Đế Thính nói, chủ nhân yên tâm đi, thánh nhân lão gia nhất định sẽ không bỏ mặc việc này. Vừa rồi rõ ràng là thiên đạo ra tay, hai vị lão sư nếu như trực tiếp can thiệp, liền sẽ bị xem như rằng có cùng với thiên đạo. Lão sư ra tay, đại khái là củng cố thập nhị phẩm kim liên. Thánh nhân cũng đều không quản được, chủ nhân ngươi lại có thể thế nào? Ta, Địa Tạng ngừng nói, có một chút chán nản thở dài, hai tay vịn cái chán, cúi đầu trầm mặc không nói. Biểu tình của gã, cùng với Lý Trường Thọ phía trên huyết hải vào giờ phút này, không có sai biệt. Chỉ chốc lát trước, Đa Bảo đạo nhân ở bên cạnh nói, Trường Canh, ta biết trong lòng ngươi không đành lòng, nhưng tốt hơn là không nên làm điều này. Đúng như lời ngươi nói, nỗ lực hết sức liền có thể không thẹn với lương tâm, không cần miễn cưỡng chính mình như thế. Đây là biến số, khó có thể chu toàn. Vân Trung Tử Sư Huynh cũng đã nói, Bảo Châu kia vỡ nát một cách quỷ dị, cấm chế xung quanh cũng không bị phá hư, hết lần này tới lần khác luân hồi Bảo Châu tự vỡ nát. Vấn đề này nên nói cẩn thận. Các vị, Lý Trường Thọ cúi đầu đỡ cái chán, hai ngón trỏ nhẹ nhàng nhấn vào mi tâm, ta. Hai tiếng than nhẹ, truyền ra ở phía trên huyết hải, ở phía dưới tàng cây Linh Sơn. Sau đó chính là trầm mặc lâu dài. Trầm mặc là bởi vì suy tư. Suy tư là bởi vì chính mình không muốn nước chảy bèo trôi, không muốn tin tưởng kia cái gọi là mệnh số thiên định. Ta có thể làm gì? Lý Trường Thọ như là hỏi, Địa Tạng như là tìm. Trên Linh Sơn, Đế Thính nhẹ nhàng vung vẩy cái đuôi, như là đang xua đuổi mấy con muỗi xung quanh, cũng giống là đang ra hiệu các lão đạo bên cạnh linh chỉ không được qua. Đây làm phiền. Trên huyết hải, Vân Tiêu khẽ than thở một tiếng, thấp giọng nói, đại sư huynh, làm phiền sư huynh đi vào trong phong đô thành trước, nhanh chóng đưa những lệ hồn bị trấn áp ra khỏi lục đạo luân hồi bàn. Thiện, Đa Bảo đáp ứng một tiếng, cùng với Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu cùng nhau hóa thành lưu quang, bắn nhanh về hướng phong đô thành. Vân Tiêu lại nói, ta tiếp tục chờ đợi ở chỗ này, làm phiền các vị lại đi vào trong huyết hải, đừng có để cho hung thú huyết hải tai họa sinh linh. Khổng Tuyên chắp tay một cái, truyền âm nói, không cần phải lo lắng, ngươi chiếu cố tốt trường canh là được. Hắn xuất thân từ nhân tộc, cũng chưa từng thấy thảm trạng lúc đại kiếp phủ xuống sinh linh, chỉ sợ là khó có thể chịu đựng một màn này. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ đạo hữu lo lắng. Lưu quang nối tiếp lưu quang, đám người tụ ở chỗ này thảo luận không có kết quả phân tán một lần nữa, từng người bận rộn, làm một chút sự tình đủ khả năng. Nửa ngày sau, bầu trời U Minh giới phẳng phất như càng trở nên thấp bé, phía trên huyết hải một mảnh tĩnh lặng, hồn phách đơn độc bơ vơ lang thang một cách chết lặng, giống như muốn bao phủ huyết hải. Lý Trường Thọ chậm rãi thở phào một hơi, mê mang và do dự trong mắt đều lui bước, lẩm bẩm nói, ta vẫn có thể làm gì đó. Vân Tiêu ôn nhu hỏi, có thể thương lượng với ta không? Vẫn chỉ là một ít ý nghĩ, ta không xác định được mình liệu có thể làm được không? Lý Trường Thọ đứng dậy, bất kể như thế nào, dù sao cũng tốt hơn so với chờ ở đây. Chờ càng lâu, thời gian còn lại cũng liền càng ít. Ta đi đến Hỏa Vân Động một chuyến, trong vòng một canh giờ sẽ trở về. Một canh giờ sau, làm phiền ngươi gọi mấy người sư huynh trở về, ta phải thương lượng một kiện đại sự. Trên khóe miệng của Vân Tiêu mang theo nụ cười thản nhiên, chớ để đạo tâm hối hận. Nhất định, thân hình của Lý Trường Thọ bị thái cực đồ bao trùm, trực tiếp nhảy vào không gian bên ngoài, từ U Minh giới phóng tới Ngũ Bộ Châu. Sau nửa canh giờ, ở phía trước Hỏa Vân Động, Lý Trường Thọ vội vàng đi vào. Bất quá chỉ chốc lát, Lý Trường Thọ cùng với một tráng hán dáng người khôi ngô, mặc đồ ngư dân bước nhanh mà ra. Lý Trường Thọ dựa vào thái cực đồ mở ra cánh cửa hư không, cùng với đại vũ đế quân lao tới huyết hải. Tại Linh Sơn, Địa Tạng buông bàn tay ra, từng mảnh cho tàn vụn vặt bay lả tả ra, mê mang trong mắt lùi sạch, ánh sáng không ngừng lấp lóe. Gã đã hiểu tất cả mọi thứ. Đây là kiếp của Tây Phương Giáo, là kiếp thiên đạo hạ xuống. Nhưng đồng dạng cũng là cơ duyên của Tây Phương Giáo. Thánh nhân vào giờ phút này vẫn như cũ đang đánh cờ, vẫn như cũ đang tính kế. Những sinh linh kia chính là tiêu điểm đánh cờ của thánh nhân vào giờ phút này, mà thánh nhân trầm mặc chính là đang chờ đợi những đệ tử bọn họ đứng ra. Thủy thần sẽ từ bỏ những sinh linh kia? Không, tuyệt đối sẽ không. Lòng tên gia hỏa này có tuy bẩn, nhưng bên trong lại có lòng cảm mến đối với nhân tộc, hồn phách nhân tộc của 60 cái đại thiên thế giới, thủy thần hắn tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Địa Tạng bỗng nhiên đứng dậy, cất bước tiến về phía trước. Đế Thính run rẩy, vội nói, chủ nhân ngài lại muốn làm gì? Thành thành thật thật ở lại đi. Ngậm miệng. Địa Tạng quát nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú vào đám lão đạo kia, tiếp tục cất bước hướng về phía trước, cất cao giọng nói, các vị sư huynh sư đệ, có biết tu bổ luân hồi tháp như thế nào? Bẩm Địa Tạng sư huynh, chúng ta không biết. Địa Tạng sư đệ, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Coi như có thể tu bổ luân hồi tháp, cũng không phải là có thể hoàn thành trong mấy ngày. Hết thảy đều đã trễ. Không sai, cho dù là bởi vậy mà lây dính nghiệp chướng, chúng ta cũng có thể dùng hương hỏa công đức. Khuôn mặt Địa Tạng âm trầm xuống trong nháy mắt, lạnh nhạt nói, nếu không có ai biết, ta đến hỏi lão sư là được, không cần các vị nhiều lời. Nói xong, Địa Tạng chắp tay vái chào, quay người liền muốn đi về hướng chỗ sâu Linh Sơn. Đế Thính lại đứng dậy, trong mắt tràn đầy do dự, không để ý báo động điên cuồng loạn động trong lòng, vẫn là truyền âm hô, chủ nhân, thánh nhân lão gia không có ở trong nhà. Địa Tạng trả lời, lão sư nhất định có hóa thân canh giữ ở bên cạnh Kim Liên. Ai? Chủ. Đế Thính còn muốn nói nữa, nhưng bên cạnh có hai đạo ánh mắt như dao phóng tới, làm Đế Thính run rẩy một hồi. Đế Thính thần thú vô thức nhìn lại, đã thấy bên trong đám lão đạo tại Linh Trì, có một người lộ vẻ mặt mỉm cười nhìn chăm chú vào chính mình, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Chờ Đế Thính hoàn hồn lại, đã sớm không tìm được thân ảnh Địa Tạng, Địa Tạng đã là tiến vào bí cảnh Linh Sơn. Đế Thính lập tức bày ra khuôn mặt khổ sở, yên lặng nằm xuống, nhàm chán vung vẩy đuôi dài. Là một thụy thú biết quá nhiều. Thật khó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở huyết hải, Lý Trường Thọ cùng với đại vũ đế quân vừa mới hiện thân, chờ một hồi nhóm tiên nhân Đa Bảo liền xông tới. Khổng Tuyên vẫn tuần, tra tại các nơi huyết hải như cũ, dùng uy áp tự thân khiến cho hung thú huyết hải không dám nổi lên, Tu La nhất tộc không dám có dị động. Đại vũ đế quân cùng với chư tiên đạo môn xưng đạo hữu với nhau, hàn huyên đôi câu, Lý Trường Thọ ở bên cạnh trực tiếp cắt vào chủ đề chính, ta nghĩ đến một ít biện pháp. Bây giờ còn có 6 ngày, chuyện chúng ta có thể làm kỳ thật còn có rất nhiều, đầu tiên ta sẽ nói một chút ý nghĩ. Chúng ta có thể làm chủ yếu trên 3 phương diện, thứ Thứ nhất là kéo dài tính mạng cho những hồn phách này, mọi người có thể tiếp tục suy nghĩ tại phương hướng này một chút. Thứ hai là đề cao tốc độ chuyển sinh của lục đạo luân hồi bàn, ta đã có chuẩn bị, mời đại vũ đế quân đến đây chính là vì chuyện này. Thứ ba chính là kịp thời tu bổ luân hồi tháp, chuyện này phải nhờ vào Vân Trung Tử sư huynh. Vân Trung Tử ngồi xếp bằng ở phía trước luân hồi tháp, ngẩng đầu cho ra một nụ cười khó coi. Đa Bảo đạo nhân hỏi, làm như thế nào để tăng lên tốc độ chuyển sinh của lục đạo luân hồi bàn? Chớ quên chức vị thần quyền của ta tại thiên đình. Lý Trường Thọ tay trái xẹt qua, vẽ ra một dòng sông màu lam. Ta muốn tạo dựng một dòng sông dài, tạm thời là từ huyết hải đến phong đô thành. Sau đó nếu phương pháp này có thể dùng, cũng có thể xây dựng tại các nơi u minh giới. Trước đây ta đã từng cải tạo một dòng sông bên trong phàm tục. Sông này ẩn chứa đông đảo chân linh anh hài vu tộc. Sửa đổi phương pháp này một chút liền có thể dùng ở nơi đây. Ta muốn chia dòng sông này thành 3 tầng thượng trung hạ. Nếu công đức và nghiệp chướng của hồn phách cân bằng, hoặc là công đức không nhiều, nghiệp chướng không nhiều, sẽ đặt ở trung tầng, tốc độ chảy tại trung tầng bình thường, trực tiếp tiếp vào thập điện Diêm La. Công đức khá nhiều, sẽ đặt ở thượng tầng, tốc độ chảy tại thượng tầng nhanh nhất, tiến vào lục đạo luân hồi bàn. Tốc độ chảy hạ tầng chậm nhất, trực tiếp tiếp vào 18 tầng địa ngục. Ý nghĩa trọng yếu nhất của việc này, chính là để người thiện sớm vào luân hồi, dùng 18 tầng địa ngục và không gian lục đạo luân hồi bàn bên trong để giảm sóc. Như vậy áp lực của sinh tử bộ liền sẽ nhỏ đi rất nhiều. Kể từ đó, ít nhất có thể cứu 3 thành hồn phách nơi đây, lại là ưu tiên thiện nhân. Các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì? Hít hà. Đa Bảo đạo nhân hít vào một hơi thật sâu, buồn bực nói, ngươi làm sao lại toát ra nhiều ý nghĩ như vậy? Lý Trường Thọ cười nói, trước đây liền nghe lời đồn tại phàm tục, địa phủ có cái gì tam đồ hà, nhưng địa phủ rõ ràng không có sông, ta cũng là lấy cảm hứng từ đó. Đùa thôi. Dù sao cũng không thể nói thẳng ra khái niệm dây chuyền lắp ráp và sàng lọc tự động. Lý Trường Thọ nói, tha thứ cho ta mạo phạm, có thể hay không để ta trực tiếp hạ lệnh. Triệu Công Minh cười nói, tự nhiên. Nói đi. Lải nhải những điều này, không bằng trực tiếp nói cho chúng ta biết phải làm gì. Kim Linh Thánh Mẫu hừ nhẹ một tiếng biểu đạt bất mãn. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng nói, nếu có thể cứu nhiều thêm một chút sinh linh, cũng là công đức của chúng ta. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu. Trong mắt lấp lóe thần quang, trong đáy lòng mở ra không minh đạo tâm một lần nữa, bảo đảm chính mình sẽ không bị kiếp vận ảnh hưởng. Đại Vũ Đế Quân, sự tình thăm dò đường sông liền nhờ ngươi. Đại Vũ mỉm cười gật đầu, tiện tay nắm chặt Khai Sơn Phủ, biểu thị đây là thế mạnh chuyên môn của chính mình. Đa Bảo Sư Huynh, Ngọc Đỉnh Sư Huynh, còn xin hai vị cùng nhau hiệp trợ Đại Vũ Đế Quân. Lý Trường Thọ nói, con sông này cần nối từ rìa huyết hải đến phong đô thành, nhất định phải bảo đảm đầy đủ khoảng cách, để hồn phách có thể phân chia. Được. Kim Linh Sư Tỷ, Thái Ất Sư Huynh, các ngươi và ta cùng nhau tiến đến Phong Đô Thành. Lý Trường Thọ định tiếng nói, có thể giải quyết mấu chốt của việc này hay không? Liền ở chỗ, ta có thể dùng thần vị thiên đình, tạo ra nước sông phân chia công đức nghiệp chướng của hồn phách hay không? Triệu Công Minh hỏi, ta làm gì? Lý Trường Thọ cười nói, Công Minh lão ca, ngươi và Vân Tiêu cùng nhau đi đến thiên đình, trực tiếp gặp mặt Ngọc Đế Bệ Hạ, nói ta cần 100 vạn đại quân, đến đây nơi đây bố trí đường sông. Thiện. Vân Tiêu tiên tử lại nói, không cần chúng ta đi mời. Nàng chậm rãi mở bàn tay mỏng manh của mình, trong đó tuôn ra một đoàn mây mù, tất nhiên là thi triển Vân Kính Thuật. Vân Kính Thuật trực tiếp chiếu đến rìa thiên địa và rìa Đông Hải, nơi có lưu quang đầy trời chảy dọc xuống theo trụ trời, bên trong những lưu quang này, xen lẫn từng vị thiên binh thiên tướng tiên tử thường Nga. Mà ở phía trước nhất, Mộc Công cùng với mấy vị chính thần tam giai đang nhanh chóng cưỡi mây, có thể nhìn thấy thân ảnh Tần Thiên Trụ ở phía sau. Lý Trường Thọ giật mình, sau đó không nhịn được cười ngây ngô. Các vị, khởi công. Khục, Thái Ất Chân Nhân lại hắng giọng, Trường Canh, ngươi nhất định phải làm như thế. Cứu hồn phách phàm nhân nơi đây, chính là giúp Tây Phương giáo hóa giải tai ách sau này. Lý Trường Thọ, liếc nhìn Thái Ất Chân Nhân, cười nói, cứ cho là như thế, về sau liền có thể tự tin mắng người Tây Phương giáo. Thái Ất Chân Nhân khẽ nhúc nhích khóe miệng. Lý Trường Thọ nhìn về phía chân trời. Khẽ hít một hơi nhẹ, nói, những gì Tây Phương giáo nợ, bọn họ chắc chắn phải trả. Nhưng tiên thần tính toán, không họa phàm nhân. Vào giờ khắc này, trong mắt Vân Tiêu tiên tử tràn đầy ánh sáng, tất cả các vị tiên nhân đều gật đầu cười khẽ. Rất nhanh, màn trời kéo ra, 100 vạn thiên binh đến từ phía đông, từng người cầm binh khí, bắt đầu hào hùng đào đất. Trong phong đô thành, xiển giáo, tiệt giáo đều có một nhóm đệ tử thánh nhân nghe hỏi chạy đến. Hỗ trợ củng cố xung quanh, chặn giết ác quỷ lệ hồn nháo sự các nơi. Lý Trường Thọ đứng ở cửa ra vào lục đạo luân hồi bàn, không ngừng thử nghiệm, sửa đổi ý nghĩ. Hắn rất nhanh liền phát hiện ra, muốn để 3 loại nước sông hoàn toàn khác biệt tồn tại một cách ổn định và phân tầng, thật ra là không thể thực hiện được, những hồn phách này vô cùng yếu ớt, nước sông có tốc độ chảy khác biệt liền, có thể tùy tiện phá hủy đi những hồn phách này. Cho nên, hắn cần một loại nước sông có thể bảo hộ những hồn phách này, như vậy độ khó liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng so ra mà nói, thiết kế của dòng sông nhiều tầng này rất phức tạp và rắc rối. Lý Trường Thọ gọi ra thần quyền bảo khí thủy thần, sau khi chạm mặt cùng với Tần Thiên Trụ đi thẳng đến hiện trường thi công, không ngừng suy nghĩ, nghiên cứu, cấp tốc đưa ra một đám phương án, lại cấp tốc lật đổ. Tần Thiên Trụ ngược lại là vô cùng cởi mở, sau khi gặp được phiền phức, trực tiếp giống to đối với chung quanh, ai có thể đưa ra biện pháp giải quyết, trở về thiên đình sẽ trực tiếp thăng cấp. Hợp mưu hợp sức, chân chính. U Minh giới đột nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt, từ huyết hải tới địa phủ, âm sai u hồn, vu tộc địa phủ, thậm chí là một số nhỏ bộ lạc tu la tộc, đều dốc hết tâm sức vào công trình đào sông này. Sở Giang Vương còn không nhịn được trêu ghẹo, nói trước đây thủy thần bảo y tụ tập đại quân, quả nhiên là có dự kiến trước. Quá trình đào sông thuận tiện dị thường. Ở chỗ lục đạo luân hồi bàn, đã bắt đầu có quỷ sai vận chuyển u hồn từ bên trên huyết hải chạy đến đầu thai. Chúng Diêm Quân cùng nhau vén tay áo lên, chúng phán quan bận trước bận sau mồ hôi nhễ nhại, đại quỷ tiểu quỷ chạy gãy chân, ngưu đầu mã diện mệt hư eo. Bất quá chỉ một ngày, các con kênh từ huyết hải dẫn đến đường sông đã đào xong. Bất quá chỉ hai ngày, đường sông đã hoàn thành tám thành. Lý Trường Thọ lại nảy ra nhiều ý tưởng mới, lúc này đã ở đầm lầy mở ra bên cạnh huyết hải, dựa vào thái cực đồ dẫn tới nước thiên hà, khiến nước nơi đây bắt đầu hóa thành nước của sự sống. Nước bảo tồn vạn vật mà không tranh đấu, nước làm ẩm mọi tâm hồn mà không giấu. Những nước này chẳng qua là để chở hồn phách mà thôi. Lý Trường Thọ vắt hết óc, vận dụng thần quyền thủy thần đến cực hạn, để nước nơi đây đạt đến một loại cực hạn tinh khiết nào đó. Như thế, mới có thể không thương tổn những hồn phách này. Vào ngày thứ ba, tổng thể Tam Đồ Hà đã hoàn thành, chỉ còn bộ phận dẫn nước sau cùng. Lý Trường Thọ cùng với mười mấy vị cao thủ đạo môn tụ tập ở bên cạnh đầm lầy, đồng thời ra tay, dẫn nước đầm lầy vào đường sông. Ở hai bên đường sông, trăm vạn thiên binh theo lệnh của Mộc Công, bắt đầu chậm rãi ra tốc ba tầng dòng nước, huyết hải bắt đầu dẫn hồn phách tiến vào nước sông. Khi một nhóm mấy trăm hồn phách trước hết nhất tụ hợp vào một nhánh sông, chịu ảnh hưởng của ba loại pháp khí gián tại các nơi đường sông, lúc lưu động hướng về phía trước chậm rãi chia thành ba tầng. Các nơi bờ sông chuyển ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, Lý Trường Thọ cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng nụ cười của Lý Trường Thọ rất nhanh liền cứng đờ, khẽ nhíu mày, hô to một tiếng, giảm tốc dòng nước ở đường chính. Hắn vừa dứt lời, mấy chục hồn phách tụ hợp từ nhánh sông vào thượng tầng đường chính, ở bên trong đường sông dòng nước tăng nhanh một chút, đột nhiên vỡ nát. Tiếng hoan hô rất nhanh liền trở nên yên lặng, chúng thiên binh vội vàng ngừng thi pháp, Triệu Công Minh thôi động Định Hải Thần Châu, định trụ dòng nước, sau đó làm chậm tốc độ chảy. Dòng nước không thể quá nhanh, mà chuyện này cũng ảnh hưởng đến hiệu suất chỉnh thể. Lý Trường Thọ cười khổ nói, như vậy, chỉ có thể cứu hai thành rưỡi. 1/4, đã là vô cùng không tệ. Đa Bảo Đạo Nhân cười nói, đây chính là một phần đại công đức, Trường Canh đừng có quá nghiêm khắc với chính mình. Tần Thiên Trụ nghiêm mặt nói, Thủy Thần Đại Nhân. Tần Thiên Trụ chậm rãi giơ tay phải búng ngón tay cái ra. Ngọc Đế cảm thấy rất tuyệt vời. Ai Lý Trường Thọ mỉm cười và thở dài, đứng bên bờ sông, tiên thức đảo qua, nhìn chăm chú vào chúng sinh linh nơi đây. Âm thanh truyền vạn dặm, các bộ mở cổng, tiếp nhận hồn phách. Chính thần thiên đình tiến vào trong phong đô thành, hiệp trợ địa phủ xử trí sự tình u hồn. Còn xin thiên đạo cho, phép, tạm thời nới lỏng sinh tử bộ. Ầm một tiếng, trong thiên địa xuất hiện một chút tiếng sấm, lại là thiên đạo đáp lại. Đột nhiên, thủy thần, ta có một biện pháp, có thể cứu hồn phách nơi đây. Lý Trường Thọ, chúng tiên, chúng thiên binh thiên tướng quay đầu nhìn lại, đã thấy trên không huyết hải lấp lánh ánh vàng. Một thanh niên đạo sĩ ngồi ở trên lưng chó lớn lông xanh, mặt lộ vẻ mỉm cười, đi xuống phía dưới. Địa tạng, Lý Trường Thọ khẽ chau mày, ra hiệu cho chư vị cao thủ muốn xông lên đấu pháp phía sau an tâm chớ vội. Lý Trường Thọ cất cao giọng nói, ngươi có biện pháp tu bổ luân hồi tháp? Có. Địa tạng đáp ứng một tiếng, đảo mắt đã đi đến ngoài ngàn dặm, cúi đầu đảo qua hồn phách phía trên các nơi huyết hải, nhảy xuống từ trên lưng đế thính, vỗ vỗ phần lưng đế thính. Một khối ấn phù xuất hiện trong lòng bàn tay. Bị Địa Tạng tiện tay đập nát. Ngày hôm nay thả cho ngươi tự do, tiên khế giữa ta và ngươi đã hết, đi đi thôi. Đế thính run lên, sau đó cúi đầu dập đầu bái đối với Địa Tạng, bốn chân mọc lên mây mù, lơ lửng tại chỗ. Địa Tạng cưỡi mây tiến về phía trước, toàn thân áo trắng nhẹ nhàng phất phới, tóc dài di động theo gió. Đa Bảo Đạo Nhân cất cao giọng nói, Địa Tạng, vì sao chỉ có ngươi đến? Địa Tạng lạnh nhạt nói, ta đã nói rồi, ta có biện pháp tu bổ luân hồi tháp. Thảm trạng nơi đây như vậy. Đều là do Tây Phương giáo các ngươi gây nên. Kim Linh Thánh Mẫu mắng, bây giờ ngươi cao cao tại thượng như vậy lại là có ý gì? thật sự cho rằng bần đạo không dám giết ngươi. Địa Tạng nhìn chăm chú Kim Linh Thánh Mẫu, sau đó thấp giọng nói, ta và bọn hắn không giống nhau. Nhưng sau đó, gã cười khẽ, lại nói, ta và bọn hắn cũng giống nhau. Nói xong, Địa Tạng vái chào thật sâu đối với Lý Trường Thọ, cất cao giọng nói, phương Tây Linh Sơn, đệ tử tiếp dẫn thánh nhân Địa Tạng, ngày hôm nay đến đây kết thúc nhân quả thay cho Tây Phương Giáo. Xin Thủy Thần nể tình ta và ngươi cũng coi như là bạn cũ, nể tình những hồn phách vô tội nơi đây, cho phép ta thay Thiên Đình chữa trị luân hồi tháp. Lý Trường Thọ nhìn về phía Tần Thiên Trụ lại ra hiệu cho Lý Trường Thọ tự mình quyết định. Ngươi có mấy thành nắm chắc? Lý Trường Thọ hỏi, lại cần bao lâu? Địa Tạng nói, 10 phần nắm chắc, chỉ trong chốc lát. Ồ, Lý Trường Thọ nhíu mày, cách trăm dặm cùng nhìn nhau với Địa Tạng. Một người mặc áo bào xanh, một người mặc áo dài trắng, lúc bốn mắt nhìn nhau, lại không dương cung bạt kiếm như trước đây. Lý Trường Thọ đột nhiên nói một câu mà người khác nghe không hiểu, lập thệ, luân hồi tháp nhập vào lục đạo luân hồi, không bị bất luận kẻ nào can thiệp, chỉ nghe theo lệnh của hậu thổ nương nương. Địa Tạng chậm rãi gật đầu, ngồi xếp bằng xuống, nâng tay trái lên, lớn tiếng la lên, ta, Tây Phương Giáo Địa Tạng, lập lời thề đại đạo. Trong tiếng la ầm ĩ, một đóa mây đen bay tới từ bầu trời, lực lượng thiên đạo nồng đậm bao trùm Địa Tạng, tiếng nói của gã lưu chuyển tại các nơi thiên địa. Nửa canh giờ trước, bên trong bí cảnh Linh Sơn, ở bên cạnh đóa thập nhị phẩm kim liên kia, thân ảnh quỳ sát ba ngày vẫn không chịu đứng dậy, lão đạo bên cạnh hồ sen ngồi xếp bằng đưa lưng về phía gã đã trầm mặc hai ngày. Lúc này rốt cuộc lại mở miệng nói, Địa Tạng, ngươi thật sự đã nghĩ kỹ. Đệ tử nguyện làm việc này, xin lão sư thành toàn, truyền ta bí pháp tu bổ luân hồi tháp. Ngươi vốn muốn kế thừa y bát của ta. Lão sư, việc này phải chăng chỉ có ta có thể làm? Lão đạo im lặng. Địa Tạng ngẩng đầu lên, cười nói, có phải là bởi vì đạo tâm của đệ tử không có một hạt bụi? Đi chuyến này, ngươi sẽ khó trở về Linh Sơn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng lão sư, nếu ta không đi, sinh linh đổ thán, Tây Phương Giáo dùng cái gì để đặt chân ở thiên địa, dùng cái gì để đợi đến đại hưng? Là lão sư đã mang đệ tử về nơi đây, đệ tử nguyện đi. Địa Tạng lộ ra nụ cười thản nhiên, lão sư, đệ tử đã tu đạo có thành tựu, nên rời đi. Ngươi thật sự mà thôi. Lão đạo chậm rãi nhắm hai mắt lại, một hạt sen màu vàng bay ra từ trong tay. Cuối cùng, vẫn là không bù được ý của thiên đạo. Địa Tạng run tay, tiếp nhận hạt sen kia. Chậm rãi để vào trong miệng, nuốt xuống. Sau đó, bái thánh ba bái, đứng dậy cáo lui, bóng lưng lại không còn hiu quạnh như trước đây, lưng eo thẳng tắp, lại mang theo vài phần tiêu sái. Trên huyết hải, lực lượng thiên đạo biến mất. Địa Tạng chậm rãi đứng dậy, hỏi Lý Trường Thọ, như thế được chưa? Lý Trường Thọ gật gật đầu, dùng tay làm dấu mời, truyền âm ra hiệu Vân Trung Tử rời khỏi phụ cận luân hồi tháp. Địa Tạng đưa tay một cái, luân hồi tháp chậm rãi bành trướng, tung bay ở phía trên huyết hải. Khôi phục thành kích cỡ cao ngàn trượng to lớn kia. Địa Tạng hít vào một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời u minh, trong mắt xẹt qua một chút ý nghĩ, lại lộ ra mấy phần mỉm cười không màng danh lợi. Gã liền muốn thả người nhảy xuống. Địa Tạng. Ừm. Địa Tạng quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ đứng ở phía trước các tiên. Nhân, Lý Trường Thọ chắp tay cúi đầu, vái chào thật sâu. Cuối cùng cũng được Thủy Thần thi lễ. Địa Tạng cười nói, thật cay đắng, nếu để bọn họ nhìn thấy, đúng là hết đường chối cãi. Nói xong, Địa Tạng đáp lễ lại đối với Lý Trường Thọ, quay người nhảy xuống đám mây, thân hình bị ánh vàng nuốt hết. Gã hóa thành một quả cầu ánh sáng màu vàng, chiếu sáng bầu trời u minh giới âm u, chìm vào đỉnh tháp luân hồi tháp cao ngất kia. Đốt đạo thân này, ngưng nguyên thần này, hòa tan kim liên tử, hóa luân hồi châu. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Muốn chứng ngộ được thân này thì phải thoát khỏi tất cả chúng sinh đau khổ bấy lâu nay. Lập lời thề nguyện, nguyện làm hết sức mình trong kiếp tương lai. Ứng chúng sinh có tội khổ, thiết lập nhiều thuận tiện, để chúng sinh giải thoát. Lão sư, đệ tử Địa Tạng, không phụ phương Tây. 5 ngày sau, thiên binh trùng trùng điệp điệp trở về thiên đình, bọn họ lại đào đất 5 ngày, lúc này đã hoàn thành quá trình cải tạo Tam Đồ Hà. Tam Đồ Hà lúc này bắt nguồn từ đầm lầy bên cạnh huyết hải, tiếp nhận nước thiên hà, sau đó chảy qua hai nơi quỷ môn Quan Đông, Nam, lao tới Phong Đô Thành. Bên trong Diêm La Thập Điện có 3 tòa cung điện được chuyển đến bên cạnh Tam Đồ Hà. Trong đó Luân Hồi Điện đứng ở trên Tam Đồ Hà, bên cạnh chính là Lục Đạo Luân Hồi Bàn. Như thế, liền có thể để cho những hồn phách bay tới từ nước sông thượng tầng Tam Đồ Hà, trực tiếp tiến vào quá trình luân hồi. Trừ cái đó ra, hạ tầng Tam Đồ Hà chảy qua địa phủ, trung tầng chảy qua bên ngoài luân hồi đảo. Theo Tam Đồ Hà tiếp tục chảy về phía trước, liền ra khỏi Phong Đô Thành, đến một mảnh đất màu mỡ. Một tòa tháp cao đứng ở nơi đây, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, xem như nơi chuyển sinh sau cùng của sinh linh. Trên tầng tháp cao nhất, một thanh niên đạo sĩ mặc áo trắng lẳng lặng đứng, thân hình ở giữa ngưng thực và phai mờ, ngắm nhìn rìa u minh giới. Cũng rất tốt, ít nhất là rất thanh tịnh. Đạo sĩ này lại nghĩ tới điều gì, nghĩ đến hình ảnh một nhóm hồn phách trên huyết hải cuối cùng bị luân hồi tháp đưa tiễn, lúc thiên đạo hạ xuống từng đạo công đức, thủy thần lại chỉ nhận được một đạo tiểu tử tiêu thần lôi rơi xuống đỉnh đầu, không khỏi cười khẽ một hồi. Vị thủy thần này làm sao vậy? Thiên đạo vì sao không cho hắn công đức? Chẳng lẽ lại thiếu một khoản thứ hai? Tên gia hỏa này, nói là sau đó sẽ tới tìm ta uống trà, nhưng bây giờ nói không chừng là đang bồi đạo lữ của mình đi. Ai nên làm một chút gì đó? Ồ, tịch mịch. Một giọng nói quen thuộc mang theo ngữ khí có chút rẻ rúng đột nhiên vang lên, từ đáy lòng, đạo sĩ trẻ tuổi nhíu mày quay người lại. Một con chó lông xanh ngồi chồm hổm ở bên cạnh, híp mắt cười, muốn bản thần thú dùng tai nghe tam giới, giúp ngươi giải buồn hay không? Thanh niên đạo sĩ không nhịn được cười khẽ. Đầu tiên phải nói trước, bản thần thú cũng không phải trở về làm tọa kỵ của ngươi, chúng ta hiện tại không có tiên khế, nếu ta nhìn thấy người nào trong sạch, thế nhưng sẽ trực tiếp rời đi. Nếu như ngươi gọi ta một hai câu đại gia, ta đây sẽ cố ở lại với ngươi một hồi. Cút, địa tạng mắng, đi tiệt giáo tìm thánh mẫu của ngươi đi. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngươi đang gấp đúng hay không? Ngươi bây giờ cũng là làm việc cho thiên đạo lão gia, ít nhiều cũng có một chút thân phận, phải có hàm dưỡng, khí độ. Ai, đừng có mài đao. Có tin hay không ta thật sự đi làm thú cưỡi cho thủy thần đại nhân? Ấy, ta sai rồi. Chủ nhân ngươi đừng chết, để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện hay. Chủ nhân, có ý gì? Người thành thật luôn bị bắt nạt. Lần trước khất nợ công đức, còn may là ở một góc không người, cũng liền bị bình hoa nga nào đó đi ngang qua đụng phải. Địa chủ nói trong nhà cũng không có lương thực dư, vậy thì cũng thôi đi. Lần này quả thực quá phận. Tại địa phủ U Minh, ở ngay trước mặt nhiều tiên nhân quỷ sai như vậy, đồng thời vung ra rất nhiều công đức. Nhưng chỉ có một tia chớp đập ở bên trên đầu thủy thần thiên đỉnh hắn, chuyện này giải thích thế nào? Đây là hình ảnh gì? Địa chủ lộ ra vẻ mặt đau khổ, nói với đầy tớ trước mặt trong nhà xác thực cũng không có lương thực dư, sau đó một đám nha đầu béo gặm chân giỏ bên cạnh liền chạy ra xa. Đây không phải là khi dễ thọ một cách rõ ràng sao? Hai khoản đại công đức kim thân của chính mình cũng đều có thể dày và dài ra. Lúc người khác được phát công đức, Lý Trường Thọ bị đánh. Lý Trường Thọ ôm chán, trong lòng không nhịn được tức giận, hét lớn một tiếng, này, ầm ầm, mây xám bên trong bầu trời U Minh giới thấp bé kia lăn lộn, phảng phất như liền muốn ngưng tụ thành một khuôn mặt. Ý nghĩ trong đáy lòng Lý Trường Thọ nhanh chóng quay ngược trở lại, cân nhắc lợi hại, phân tích tình hình lúc này, lời nói trong miệng lặng yên chuyển biến, tiếp tục hét lớn, chẳng lẽ là thiên đạo lão gia đang thúc giục tiểu thần. Lúc đó, khung cảnh không chỉ đơn thuần là một chữ tĩnh. Không biết là Kim Linh Thánh Mẫu, hay là tiên tử nào đi ngang qua Phong Đô Thành. Cười khẽ, không ít tiên thần cùng nhau cười to, trong lúc nhất thời có một chút sung sướng, cũng coi như vẽ lên một nét vui vẻ cho lần nguy cơ địa phủ, thoạt nhìn coi như đã giải quyết viên mãn này. Lý Trường Thọ lại là thật sự không cười nổi. Lực lượng thiên đạo lưu chuyển trong đáy lòng, ngưng tụ thành bốn chữ lớn, lần sau cùng trả Lý Trường Thọ chỉ có thể lại vái chào, trong đáy lòng suy tư, muốn hay không dựa thế khóc lóc om sòm pha trò. Bức thiên đạo lão gia lập thư thiếu nợ hay gì đó. Trong lòng thật sự là không chắc. Bên người, Tần Thiên Trụ truyền âm nói, đây là vì sao? Lão gia vì sao muốn trừ công đức của ngươi? Hết lần này tới lần khác, các nơi lúc này vẫn còn có ánh vàng lấp lóe, lực lượng thiên đạo cũng không lùi bước, công đức còn chưa phát xong. Lý Trường Thọ chỉ có thể mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn chăm chú vào Tần Thiên Trụ, truyền âm nói, Tần Tướng Quân, đây làm sao có thể là khấu trừ công đức? Đây là thiên đạo lão gia cho ta thúc giục. Nói cho ta công đức kim thân không phải dễ dàng ngưng tụ thành như vậy, cho dù là muốn tìm một chút cảm giác an toàn ít ỏi, cũng phải trải qua tầng tầng thử thách của thiên đạo. Tần Thiên Trụ nháy mắt mấy cái, giơ tay bày ra tạo hình ho khan, quay đầu cười phốc một tiếng. Lý Trường Thọ có chút bất đắc dĩ thở dài, sửa sang lại kiểu tóc của chính mình, bên cạnh đã có tiên thần, tiên nhân quen biết vây quanh, lo lắng hỏi Lý Trường Thọ. Trước kia ai cũng biết sự tình thiên đạo nợ công đức của Lý Trường Hầu, nhưng hôm nay... cũng coi như là trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là kiến thức mà tại thời thượng cổ cũng chưa từng thấy qua. Mộc Công có một chút bất bình thay cho Lý Trường Thọ, định tiếng nói, việc này giải quyết cũng không quá thích đáng. Lúc này thủy thần có công đầu, vì sao thiên đạo không thưởng công đức, lại tiến hành trừng phạt? Đa Bảo đạo nhân cười nói, chuyện này ngược lại là thể hiện sự khác biệt giữa Trường Canh và chúng ta, được lão gia thiên vị. Nếu không phải như thế, thiên đạo lão gia làm sao chỉ thương yêu một mình Trường Canh như vậy, ha ha. Trong lời nói, Đa Bảo đạo nhân tùy tiện đưa công đức chính mình vừa nhận được vào kiện linh bảo cầm, trên tay, tăng một chút linh tính linh bảo. Đại sư huynh nói có đạo lý. Triệu Công Minh vuốt râu cười to, chỉ có Trường Canh mà thôi. Thái Ất chân nhân cong khóe miệng lên, nói đùa mà thôi, thiên đạo chí công vô tư. Tiếng reo hò và tiếng cười xung quanh lập tức ngưng kết, liền nghe vù vù vài tiếng, mấy chục đạo thân ảnh tránh sang trái phải, để lại Thái Ất chân nhân đứng tại chỗ. Thái Ất chân nhân bình tĩnh nhìn bầu trời, phát hiện ra một đóa mây xám đang lơ lửng ở trên đỉnh đầu chính mình, khóe miệng hơi run rẩy. Lý Trường Thọ, mong ai đó gặp tai nạn. Ngày ấy, Lý Trường Thọ lần đầu tiên quan sát người khác bị thiên phạt bổ ở khoảng cách gần, hơn nữa còn là cái loại thiên phạt thêm đau thêm tổn thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng kia. Cũng coi như tìm được người cùng bị nạn thứ hai bị Tử Tiêu thần lôi, đánh mà không chết. Lại nói chính sự, Địa Tạng ngưng nguyên thần thành luân hồi bảo châu, luân hồi tháp nhập vào hệ thống lục đạo luân hồi, làm lựa chọn dự bị, hồn phách tích lũy nơi đây, chín thành rưỡi được an trí luân hồi. Lần tùy cơ ứng biến này, nghiệp chướng, công đức tự thân của những hồn phách này tạm thời bảo lưu, sau khi trải qua luân hồi tháp đưa về hương hỏa thần quốc các nơi, đợi lần sau luân hồi cùng nhau thanh toán. Kỳ thật trong này còn có một vấn đề mấu chốt nhất, cần thiên đạo điều hòa. Phàm nhân thụ thai. 2-3 năm kế tiếp, 3000 thế giới sẽ nghênh đón một đợt chiều sinh dục, dự tính sẽ có rất nhiều cây vạn tuế ra hoa, thắng cảnh cây già gặp xuân. Song bào thai, sự tình tam bào thai chỉ sợ cũng không ít, cần trong vòng 2-30 năm mới có thể khôi phục. Không có cách nào, hồn phách mà Tây Phương giáo tích lũy, thật sự là quá nhiều. Chúng tiên thần thiên đình lại nấn ná gần một ngày tại địa phủ, tăng tiến cảm tình cùng với chúng Diêm quân phán quan âm ti, liền lục tục trở về thiên đình, tiếp tục chủ trì trật tự thiên địa. Bốn mùa giao thế, phong tuyết mưa móc, lúc này chính là công việc chính của thiên đình. Sau khi về thiên đình tự nhiên sẽ có Ngọc Đế phong thưởng, nhóm thiên binh thiên tướng, tiên thần tiên tử thiên đình lần này, xác thực đã phát huy ra tác dụng quan trọng, cũng phát triển nghề phụ đào đất. Lý Trường Thọ âm thầm cáo tội đối với Tần Thiên Trụ, xin phép nghỉ trưa về thiên đình khánh công, mà là mở tiệc chiêu đãi 9 vị cao thủ mời đến trợ trận lần này. Lý Trường Thọ mời mấy người đa bảo đi đến hậu đường đại miếu Hải Thần, tại An Thủy Thành, chính mình tự mình xuống bếp, chuẩn bị một bữa tiệc rượu phong phú. Đây chính là Ngọc Đế ban thưởng giao chỉ nhưỡng, tiên tử đưa tới Ngọc Bàn Đào. Chân tu mỹ vị không đủ quý, cười nói gảy nhẹ thơm lượn lờ. Chủ vị tất nhiên là mời đa bảo đạo nhân ngồi, sau đó lấy Hoàng Long chân nhân thứ hai, phía sau là Kim, Linh Thánh Mẫu, Vân Tiêu tiên tử, Lý Trường Thọ, Khổng Tuyên, lại có mấy vị đại lão đạo môn khác. Một phen hoan đàm, chúng tiên nói đến sự tình Địa Tạng lập thể hóa luân hồi tháp, cũng là thổn thức không thôi. Triệu Công Minh khen, vị Địa Tạng này cũng là một nhân vật, xem như là gần nước bùn lại không nhiễm, khó được khó được. Khổng Tuyên lại nói, gã bất quá là vì cứu Tây Phương giáo mà thôi. Điểm ấy, đạo hữu lại nói sai. Lý Trường Thọ cười nói, vị Địa Tạng này, ta cùng với gã gặp mặt không nhiều, nhưng hiểu rõ lại là rất sâu. Gã từng tính kế sự tình Hải Nhãn Long tộc, đã từng đùa bỡn yêu tộc ở trong lòng bàn tay, sinh linh tử thương rất nhiều. Nhưng chuyện này đều nằm ở bên trong ranh giới cuối cùng của gã, đại giáo chi tranh, khí vận chi tranh, có tử thương như vậy, gã có thể tiếp nhận, lại cảm thấy rất bình thường, đây là tâm tính của gã. Chuyện hôm nay lại là vượt xa điểm mấu chốt của Địa Tạng. Gã hy sinh bản thân thành toàn cho luân hồi tháp, tất nhiên là bởi vì Tây Phương giáo, nhưng khiến gã hạ quyết định này lại nghĩa vô phản cố đi làm, vẫn là một phần thương xót trong đáy lòng kia. Gã kỳ thật có thể mặc kệ việc này, biểu hiện ngày đó của gã đã là tốt nhất bên trong các đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo. Ta không tin hai vị thánh nhân Tây Phương giáo không có những hậu thủ khác. Lúc ấy Địa Tạng biện với ta, kỳ thật cũng không bại, cũng là bởi vì ta chơi lừa gạt, khiến một vị sư huynh của gã tự mình nhận. Thật sự là lừa dối. Kim Linh Thánh Mẫu nháy mắt mấy cái. Lý Trường Thọ cười nói, giống như Địa Tạng nói, ta căn bản không kịp làm những sự tình kia, vì không bị đối phương phát hiện, ta chỉ là dùng lưu ảnh cầu ghi chép một ít hình ảnh tương đối thảm, dùng để làm khó dễ vào lúc cần thiết. Hắn nói tới đây liền dừng, nói thêm nữa liền sẽ dễ dàng bại lộ sự tình chính mình có nội ứng, tại Tây Phương giáo. Lần đấu pháp này, Hồng Mông hung thú cũng không hiện thân, hiển nhiên là Tây Phương giáo, cũng biết không thể để cho bọn họ bắt được càng nhiều nhược điểm. Bên trong đôi mắt đẹp của Vân Tiêu tiên tử mang theo ánh sáng, ngạc nhiên nói, ngươi lúc đó hẳn là đã xác định, chính mình lừa dối như vậy, chắc chắn sẽ làm cho đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo ngoại trừ Địa Tạng mắc câu. Lý Trường Thọ cười nói, không sai. Ngọc Đỉnh chân nhân thở dài, ở dưới tình hình như vậy, ở trước mặt thánh nhân, những điều này vẫn nằm trong cân nhắc của ngươi. Cũng không phải là nằm trong cân nhắc, mà là đã sớm cố ý tính toán. Lý Trường Thọ thả ra đũa trong tay, bưng chén rượu nhấp một hớp quả nhưỡng thơm ngọt, chậm rãi nói, vị Địa Tạng này, thiện tính kế, hiểu đại thế, làm việc có điểm mấu chốt của chính mình, lại có đế thính thần thú tương trợ, nếu không phải Bạch Trạch tiên sinh chủ động tới trấn trụ đầu đế thính kia, ta thật sự là phải sầu trắng cả tóc. Tây Phương giáo khác biệt với đạo môn chúng ta, còn nhớ đến lần tam giáo chúng ta liên thủ, uy áp Linh Sơn kia. Chúng tiên cùng nhau gật đầu, chăm chú lắng nghe. Lý Trường Thọ cười nói, lúc uy áp Linh Sơn, ta thấy đám đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo kia, từng người tụ tập, trong đó ẩn ẩn chia thành mấy tiểu đoàn đội khác biệt. Bởi vì tính kế thành công sự tình Long tộc, quét bay khói mù Tây Phương giáo trước đây, danh tiếng của Địa Tạng ở bên trong Tây Phương giáo lúc ấy đang thịnh, lại là đệ tử yêu quý của tiếp dẫn, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ cũng đều có thể được ban thưởng hộ thân. Lúc ấy ta liền ý thức được, nếu muốn giết đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo chủ yếu như vậy, tất sẽ kinh động đến thánh nhân. Giết là không giết được. Cho nên ta bắt đầu ngầm thi triển thủ đoạn, bại lộ tên của Địa Tạng tại tam giới, nâng gã lên cao. Gã tính kế yêu tộc khai chiến đối với tiên tông nhân giáo, ta liền thuận thế tuyên dương đối với bên ngoài, ta cùng với gã âm thầm hợp tác, làm bạn tri kỷ đã lâu, lần này vô cùng ăn ý đào hố nhiều đại yêu ma nghiệp chướng như vậy. Người như Địa Tạng, giống như ngọc lẫn trong bầy cá, tự nhiên sẽ bị kẻ khác ghen ghét. Quả nhiên, sau lần kia, gã liền đã mất đi quyền nói chuyện tại phương Tây, có một đệ tử thánh nhân gọi là Hư Bồ Đề đã điền vào vị trí của gã. Hoàng Long chân nhân xoa xoa mi tâm, nói, làm quyền thần thiên đình, còn phải cân nhắc nhiều như vậy sao? Sư đệ ngươi đừng ngắt lời. Đa Bảo đạo nhân oán giận nói, đang nghe hào hứng. Trường canh ngươi còn tính toán cái gì? Lý Trường Thọ tiếp tục nói, những thủ đoạn khác đều cùng loại, ý nghĩ chính là như vậy, phân hóa Địa Tạng cùng với những đại đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo khác. Lần trước Địa Tạng đi theo chúng ta chống cự vực ngoại thiên ma, cũng làm nổi bật sự coi trọng của đại thánh nhân Tây Phương giáo đối với Địa Tạng. Ta cố ý làm cho gã ở lại thêm một khoảng thời gian, trở về trước một bước tạo thế, để thiên đình điểm danh biểu dương Địa Tạng, cho Địa Tạng thanh danh có thể cho. Các đệ tử thánh nhân khác sẽ nghĩ như thế nào? Các đệ tử nguyên bản không liên quan cùng với Địa Tạng cũng sẽ đứng ở mặt đối lập với gã. Sau mấy lần như vậy, Địa Tạng sẽ có cảm giác bị xa lánh, ở bên trong Tây Phương giáo cũng liền không có nhân duyên. Cho nên, gã đứng ra phía trước luân hồi tháp, chậm rãi nói chuyện với ta, các đệ tử hạch tâm Tây Phương giáo khác, chắc chắn sẽ có người không kìm nén được. Nhìn vào những tính toán của Tây Phương giáo, cùng với cảnh tượng ta thấy tại Hương Hòa Thần Quốc, ở bên trong đệ tử hạch tâm Tây Phương giáo, xác thực có người chỉ vì cái trước mắt. Đây chính là cửa đột phá. Chỉ là ta cũng đã tính toán sai lầm, lão đạo đứng ra kia lại có thể ngốc đến trình độ như vậy, lại hủy luân hồi tháp. Mà lúc Địa Tạng đến xả thân, ta vốn nên ngăn cản. Lại bởi vì không đành lòng để sinh linh đồ thán cũng không ra tay. Làm cho ta bất đắc dĩ nhất chính là, những chuyện này ở trong mắt đại thánh nhân Tây Phương giáo, tâm tính của ta và Địa Tạng, đều bị tính kế lúc ấy khống chế lão đạo mất trí kia, có khả năng cũng không phải là thiên đạo, luân hồi bảo châu vỡ nát thật quá quỷ dị. Nếu như chúng ta giải cứu hồn phách là vi phạm ý của thiên đạo, tại sao thiên đạo lại hạ xuống nhiều công đức như vậy? Nói xong, Lý Trường Thọ có một chút tự giễu cười một tiếng, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Những người phương Tây này, có người là thật sự thông minh lại chỉ lo cho bản thân, có người lại là thật sự ngu, bất quá là bị người khác lợi dụng mà thôi. Địa Tạng có ngày hôm nay, đã là thiên mệnh sở quy, cũng là tính tình của gã gây nên. Bất quá gã có thể chú ý đến thương sinh, lại có thể quả quyết hy sinh bản thân như thế, ta đối với hắn là thật sự khâm phục. Thái Ất chân nhân thầm nói đi, uống xong chén rượu này ngươi đã tính kế được bao nhiêu tầng rồi. Lý Trường Thọ cười nói. Một tầng, nghĩ phải làm thế nào để sư huynh ngươi quá chén, đưa tới phía trước sơn môn Linh Sơn. Thái Ất chân nhân lập tức khẽ run rẩy, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Bần đạo bất bình vì ngươi, cũng đều bị thiên đạo lão gia bổ. Việc này cũng không có nửa điểm quan hệ với ta. Lý Trường Thọ lập tức đưa tay lập thệ, Thái Ất chân nhân nghiến răng nghiến lợi một hồi. Nếu không phải Vân Tiêu tiên tử ở ngay bên cạnh, đã sớm nhào tới đánh thành một đoàn. Thái Ất chân nhân, không được, phải nghĩ biện pháp lấy lại danh dự. Bên cạnh, Khổng Tuyên lại nói, lần này, chung quy là phương Tây thua, tổn thất đệ tử như vậy, chỉ còn một chút phường giá áo túi cơm. Đạo hữu cũng không nên có ý nghĩ như vậy. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, bên trong Tây Phương giáo có không ít cao nhân, mấy vị sư huynh đệ của Địa Tạng hết sức lợi hại. Lần này Địa Tạng vào địa phủ, tất nhiên cũng có tính kế của bọn họ. Cần phải biết, tọa kỵ đế thính thần thú của Địa Tạng, kỳ thật còn muốn thông minh hơn so với chủ nhân của mình, nó có thể nghe tiếng lòng của sinh linh tam giới. Tất nhiên đã sớm thông hiểu các loại thuật tính kế. Vì sao đế thính phần lớn là đang giả ngây giả dại? Kỳ thật chính là bị áp lực bức bách, nó cũng muốn làm cho Địa Tạng rời khỏi Tây Phương giáo. Địa Tạng vào địa phủ, mặc dù tổn hại đạo thể tự thân, lại đổi nguyên thần lấy trường tồn cùng với thiên đạo, Địa Tạng tối thiểu sẽ không bị sư huynh đệ của gã giày vò đến kết cục, như lão đạo mất trí kia. Trong này nhìn rõ ràng nhất, kỳ thật chính là đế thính quả nhiên vẫn là phải nghĩ biện pháp, đi đến luân hồi tháp dạo một vòng. Đa Bảo đạo nhân cau mày nói, bần đạo chỉ biết Tây Phương giáo có hai vị thánh nhân, trong đó trên dưới một lòng, không thể khinh thường, không ngờ được nội bộ bọn họ lại tranh đấu lợi hại như vậy. Vân Tiêu tiên tử nói, áp lực mà đạo môn tạo ra cho Tây Phương giáo là quá lớn, bản thân Tây Phương giáo tự nhiên khó có thể bình an. Hai vị thánh nhân, Lý Trường Thọ muốn nói lại thôi, cười đổi chủ đề, lần này Tây Phương giáo thắng nhỏ, chúng ta thắng nhỏ, thánh nhân tính kế thật sự vô cùng lợi hại, không phải là chúng ta có thể với tới. Luân hồi tháp tuy bị ta cưỡng ép quy về sự quản lý của hậu thổ nương nương, nhưng thiên đạo vẫn như cũ sẽ cho Tây Phương giáo phần khí vận này. Thiên đạo khí vận, chính là dẫn đạo sinh linh, củng cố phương hướng phát triển hướng về thiên địa. Tây Phương giáo nhiều thêm một phần khí vận, thiên đạo nhiều thêm một nơi luân hồi dự bị, lại càng thêm củng cố, lúc thương nghị kiếp nạn phong thần trong Tử Tiêu Cung, Tây Phương giáo cũng có nhiều thêm một chút quyền nói chuyện. Đây mới là vấn đề chúng ta cần suy nghĩ hiện tại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trường canh có diệu kế gì không? Vẫn là phải nắm lấy điểm hương hòa thần quốc là mối họa lớn này. Lý Trường Thọ lắc đầu, nhưng qua chiến dịch này, Tây Phương giáo chắc chắn sẽ tuyên dương hình tượng hiền lành, nhân ái của bọn họ tại các nơi, sẽ tạm thời đè xuống tệ nạn hương hòa thần quốc. Chuyện này bất lợi đối với chúng ta, nhưng đối với những nhân tộc tại hương hòa thần quốc cũng là một chuyện tốt. Qua 10 năm nữa, ta sẽ hợp lực thế lực khắp 3.000 thế giới, tổ kiến liên minh tiên đạo phản, phương Tây. Triệu Công Minh nói, khi nào và ở đâu? Lão ca sẽ đến hỗ trợ ngươi. Đệ tử thánh nhân không nên trực tiếp ra sân. 3.000 thế giới mặc dù có đông đảo luyện khí sĩ, nhưng cao thủ đỉnh tiêm lại khan hiếm. Lý Trường Thọ nói, có Lữ Nhạc sư huynh ở đó, đủ để ứng đối với các loại tràng cảnh. Còn xin Đa Bảo sư huynh lấy thân phận đại sư huynh, gửi cho Lữ Nhạc sư huynh một phong thư. Đa Bảo đạo nhân lập tức hiểu ý, liên tiếp xưng thiện. Thái Ất chân nhân ở bên cạnh nắm lấy cơ hội, cười nói, trước đó không phải lưu truyền sôi sùng sục, ngươi cùng với Lữ Nhạc ở bên trong hoa lâu lâu dài ải, là lỗi của sư huynh. Là lỗi của sư huynh, không nên nhắc tới chuyện này ở trước mặt Vân Tiêu tiên tử, tự phạt ba chén, tự phạt ba chén. Nhìn chằm chằm, ánh mắt Vân Tiêu tiên tử ném đến, Lý Trường Thọ lập tức lấy tay che mặt, con mắt thông qua khe ngón tay thấy được khóe miệng hơi nhếch của Vân Tiêu tiên tử, trong đáy lòng cười khẽ một hồi. Quả nhiên là cũng để ý, yên tâm, chuyện này đã sớm được chuẩn bị tốt. Lý Trường Thọ lấy ra một tờ lời thề đại đạo mẫu ở bên trong tay áo, sau khi mở ra, hắng giọng bắt đầu đọc. Không có phương thức nào càng đáng tin cậy hơn so với thông qua lời thề đại đạo chứng minh chính mình, không có thể nghiệm lâm thời tình kiếp gì. Hắn là trong sáng. Ở kiếp trước, hắn có nghe nói đến một số câu chuyện thần thoại của nước ngoài, có phân loại thần xử nữ gì đó. Hắn, Lý Trường Thọ, thủy thần thiên đình, thực sự là thần thuần dương. Điều này dường như cũng không có gì đáng để tự hào. Nói trở lại, thiên đạo lão gia hẳn là sẽ không cố ý chỉnh hắn. Hẳn là, không thể nào chứ. Cùng lúc đó, ở bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế áo trắng ngồi ở trên đài cao, nói một tiếng đối với phía dưới, Mộc Công, lão thần ở đây, thần vị của Trường Canh Ái Khanh, quả thật nên nói lại. Sau đó lúc nghị sự ngươi liền dâng lên một phần tấu biểu, cụ thể như thế nào, ngươi đã rõ ràng. Rõ ràng, lão thần đã rõ ràng. Mộc Công định thanh đáp hai tiếng, trong mắt kích động, lại hỏi, bệ hạ, nếu để thủy thần thăng cấp, trước hết phải xác định vị trí. Bệ hạ ngài cảm thấy, vị trí nào bên trong nhị giai tương đối thích hợp? Nếu không, để lão thần nhường chỗ cho thủy thần. Mộc Công có công lao to lớn, đừng có tự nghi ngờ. Ngọc Đế cười nói, hiện tại trên thiên đình có 12 chỗ thần vị nhị giai trống, ta không muốn để hắn đi chấn thủ tứ phương thiên địa, muốn để hắn ở tại thiên đình bày mưu tính kế cho ta. Mộc Công cảm thấy, thần vị nào thích hợp nhất? Đông Mộc Công đáp ứng một tiếng, cúi đầu suy tư, rất nhanh liền nói. Bên trong thần vị tam giai có một thần vị tinh túc tên là Thái Bạch, chính là đại phụ của bệ hạ, chấp trưởng sự tình thiên đình sát phạt, biểu tượng của thiên địa biến đổi. Bệ hạ không bằng hãy đặc biệt để thăng thần vị này thành nhị giai, do thủy thần kiêm nhiệm. Không tệ. Ngọc Đế mỉm cười gật đầu, như Mộc Công đã nói, đi chuẩn bị tấu biểu đi. Vâng, lão thần tuân lệnh. Đúng lúc này, trong tòa miếu lớn tại An Thủy Thành kia. Nếu ta có nửa câu nói ngoa, thiên đạo sẽ tự hạ cảnh cáo. Lý Trường Thọ đọc xong lời thề, bình tĩnh cười một tiếng, nhìn về phía Vân Tiêu tiên tử ở bên cạnh. Hắn kỳ thật không phải là loạn nam. Răng rắc, ầm ầm, một đầu lôi long dương nanh múa vuốt ở bên ngoài hậu đường, lôi quang màu tím chiếu lên nụ cười cứng ngắc của Lý Trường Thọ. Vân Tiêu tiên tử khẽ chớp mắt, Kim Linh Thánh Mẫu giận dữ rút kiếm, Khổng Tuyên cúi đầu cười yếu ớt, Ngọc Đỉnh chân nhân âm thầm nhíu mày. Thái Ất chân nhân, Triệu Công Minh không khỏi bật cười thành tiếng, trong đáy lòng Lý Trường Thọ đột nhiên hiểu ra. Hắn giống như được Ngọc Đế phong thưởng, sửa đổi cấp độ thần vị, dẫn phát thiên đạo cảm ứng. Chuyện này lúc này, thăng thần vị cái em gái ngươi. Các vị hãy nghe ta giải thích. Ta thật sự cảm ứng được, là Ngọc Đế bệ hạ muốn thăng thần vị cho ta, tăng lên thành thần vị nhị nhai. Vì thế mà dẫn tới lực lượng thiên đạo thể lay động, hiển hóa ra đạo thần lôi này ở đây. thật sự, các, ai, thiên đạo lão ra đây là thế nào? Cố ý nhằm vào, điên cuồng đâm lưng, nếu như nói chỉ là đúng dịp, Lý Trường Thọ thật sự. Cũng cảm thấy, đúng là tồn tại loại xác suất nhỏ bé này. Hẳn là, thiên đạo đang cảnh cáo chính mình cái gì? Lý Trường Thọ, người bị định Hải Thần Châu định trụ và bị tiên thằng chói treo ở trên xà nhà, nghe tiếng nói cười lúc nâng ly cạn chén ở bên cạnh kia, cái trán treo đầy vạch đen. Nói trở lại, Đồ lão đại, Chỉ Ca và Tháp đại gia làm sao đều không có kết nối, rõ ràng là đang dạo chơi ở ngay bên cạnh Nguyên Thần. Hắn thật sự trong sáng. Liền nghe được Vân Tiêu tiên tử ôn nhu nói, ta tin hắn, đừng có làm khó hắn như vậy, đại ca. Quả nhiên, quan tâm chính mình, vẫn là thực sự hiểu chính mình. Vân Tiêu tiếp tục nói, sinh linh hậu thiên có nhiều thất tình lục dục hơn một ít, vốn là sự tình đương nhiên, hắn yêu thích đi nghe hát xem múa, đây cũng là chuyện mà trước đây ta đã biết. Ta cũng sẽ không vì chuyện như vậy, mà trách hắn, tóm lại là có thể tiếp nhận sở thích như vậy của hắn. Vạch đen trên trán của Lý Trường Thọ lập tức càng dày đặt hơn. Tiên tử đột nhiên trở nên sâu sắc. Kim Linh Thánh Mẫu giận đùng đùng mắng, đệ tử tiệt giáo chúng ta, há có thể chịu ủy khuất như vậy. Đúng thế. Thái Ất chân nhân ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, hằng Nga bên trong thiên đình có danh xưng là mỹ nhân đệ nhất tam giới, không thể không đề phòng. Lý Trường Thọ lập tức trừng mắt nhìn qua, Thái Ất chân nhân cười đến hít cả mắt. Lý Trường Thọ bình tĩnh truyền âm nói, cũng không biết gần đây Linh Châu tử tu hành như thế nào, trước đây thấy, cũng là rất có hiệu quả. Nụ cười của Thái Ất chân nhân cứng đờ, hắng giọng, chắp tay sau lưng nói một câu, các vị, chúng ta chơi thì chơi, phẩm tính của trường canh chúng ta là vẫn phải tín nhiệm. Vân Tiêu tiên tử nhịn cười, nhẹ nhàng thở dài, đưa lưng về phía Lý Trường Thọ, uống rượu nói chuyện phiếm cùng với Kim Linh Thánh Mẫu. Lý Trường Thọ nghiêng đầu thở dài, thuận thế treo ở trên xà nhà nghỉ ngơi một lúc. Sự tình địa phủ tạm thời an ổn, thiên đạo thiếu chính mình hai khoản đại công đức. Đánh cờ cùng với Tây Phương Giáo vẫn là phải tiến hành tại 3.000 thế giới, mặt ngoài là xây dựng liên minh tiên đạo phản phương Tây, âm thầm nâng đỡ Lâm Thiên Điện. Nhưng việc này, quyết không thể trở thành nghề chính kế tiếp của chính mình. Việc này có Linh Nga tương trợ, hắn nhất định phải dành nhiều thời gian lĩnh hội cân bằng chi đạo, giảm bớt số lần ra ngoài. Lần này, Lý Trường Thọ đã hoàn toàn xác định thiên đạo không cho hắn công đức, chính là không cho phép hắn ngưng tụ thành công đức kim thân. Bây giờ cũng chỉ còn lại hai loại khả năng. Thứ nhất, công đức kim thân có thể ảnh hưởng đến kiếp nạn của hắn, thiên đạo cố ý muốn xóa bỏ hắn. Thứ hai, một thân công đức của chính mình này, khẳng định còn có tác dụng khác. Thứ này có thể tích lũy, nếu phần công đức thiên đạo thiếu chính mình kia, cũng đủ để ngưng tụ thành công đức kim thân, mới là chuyện cười lớn nhất hồng hoang. Chuyện này cũng không có khả năng, kế tiếp cũng không có nhiều cơ hội kiếm công đức như vậy. Loại tình huống thứ nhất mặc dù khả năng lại thấp hơn, Lý Trường Thọ cũng không thể không đề phòng. Mọi thứ còn cần phải mưu đồ thật kỹ càng, không cho thiên đạo cơ hội tận dụng, bản thể ngừng lại ở ngay bên trong Tiểu Quỳnh Phong, tùy tình huống mà dọn đến Động Xuất Cung, hoặc là chủ động mang Linh Nga đi đến Thái Thanh Quan tận hiếu. Kỳ thật trong nội tâm Lý Trường Thọ càng có khuynh hướng về loại khả năng thứ hai, chính là thân công đức của chính mình này còn có tác dụng lớn. Hơn nữa Thái Thanh lão sư cũng đã nói, bảo mình cứ an tâm là được, lúc này Lý Trường Thọ chỉ có thể lựa chọn nhìn thoáng một chút. Nếu như Thái Thanh lão sư cũng đều không thể tin, vậy chỉ có thể nên ăn một chút, nên uống một chút, chuyện gì cũng đừng đặt ở trong lòng. Làm tiên, trọng yếu nhất chính là vui vẻ cùng với thận trọng. Vài lần vui đùa, một chút cười nói. Lý Trường Thọ trước sau chỉ bị treo trong chốc lát, liền được Vân Tiêu cầu tình thả xuống. Mà Lý Trường Thọ lúc này, cũng đoán không ra ý nghĩ cụ thể của Vân Tiêu tiên tử, không biết nàng rốt cuộc là thật sự để ý, hay là một hình thức thăm dò mới. Có chút mùi vị yêu đương kiếp trước. Bọn họ tụ tập 3 ngày mới tan cuộc. Lý Trường Thọ đưa Vân Tiêu đến Tam Tiên Đảo, nói chuyện nhẹ nhàng và nhìn nhau suốt chặng đường, quan hệ thực sự thân cận hơn trước đây. Vân Tiêu vô tình để lộ ra sự xinh đẹp hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng thường ngày, cũng làm cho Lý Trường Thọ có một chút cảm giác mới lạ. Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ lấy mấy phong thư mình viết trước đây ra, củng cố cảm tình không ngừng ấm lên. Vừa đặt mấy phong thư này vào trong tay nàng, Lý Trường Thọ liền khẽ cười một tiếng, thi triển độn pháp trốn đi thật xa. Hoặc nhiều hoặc ít, vẫn còn có một chút cảm giác xấu hổ tồn tại. Bản thể của Lý Trường Thọ không sốt ruột trở về Tiểu Quỳnh Phong, đạo nhân giấy vẫn luôn xem xét trạng thái nhà đúng giờ, Linh Nga cũng vẫn luôn mang theo Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ cùng với Ly Địa Diễm Quang Kỳ, trong người, lúc này tất nhiên là bình yên vô sự. Dựa vào Thái Cực Đồ và Tháp Đại Gia hộ thân, Lý Trường Thọ một lần nữa chạy tới địa phủ, lại muốn tiến vào Lục Đạo Luân Hồi Bàn. Vòng cỏ thất tình lục dục trước đây đã trả cho hậu thổ nương nương. Mấy ngày trước, sau khi an bài luân hồi tháp, lúc Lý Trường Thọ tiến vào Lục Đạo Luân Hồi Bàn cáo biệt hậu thổ nương nương, hậu thổ nương nương từng mời Lý Trường Thọ tương trợ, mà lúc ấy Lý Trường Thọ chưa thể trả lời. Lúc này, Lý Trường Thọ đã có đáp án, muốn đi vào bên trong lục đạo luân hồi bàn hồi bẩm. Lục đạo luân hồi bàn ngăn cách cùng với ngoại giới, đạo nhân giấy tiến vào bên trong liền sẽ mất liên lạc, chỉ có thể bản thể đi vào. Hôm đó, hậu thổ nương nương hỏi hắn, hiện có luân hồi tháp có thể dùng, các nàng tiểu khổ đều muốn đi lịch kiếp một chút, sau khi các nàng chuyển thế, ngươi có thể thay ta bảo hộ an toàn cho các nàng hay không? Vốn dĩ, hậu thổ nương nương thỉnh cầu như vậy, Lý Trường Thọ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng không nên cự tuyệt. Nhưng lúc ấy Lý Trường Thọ rõ ràng có do dự. Đây nhìn như là một chuyện tốt, lúc thao tác thực tế, lại có một nan để không thể không đối mặt. Các nàng tiểu khổ là chuyển thế thành một người, hay là chuyển thế thành 7 người? Nếu chuyển thế thành 7 người, chính là 7 cá thể có tính cách tuyệt đối thiếu hụt. Nếu lực lượng thất tình lục dục lây nhiễm vẫn còn giữ lại, sẽ khó có nơi an trí. Nếu để 7 người các nàng chuyển thế thành một người, cùng chung một cơ thể và cân bằng lẫn nhau, nhưng lại sẽ có một chút dày vò. Đây không phải là đa nhân cách ở kiếp trước sao? Ý tứ của hậu thổ nương nương là để các nàng chuyển thế thành một người, không gia tăng phiền phức cho thiên địa chúng sinh, liền để các nàng đi ra ngoài nhìn một chút, giúp đỡ lẫn nhau, bù đắp tâm cảnh. Lúc ấy Lý Trường Thọ đưa ra một phương án khác, chính là muốn để các nàng tiểu khổ chuyển thế thành 7 người, nhưng 7 người này không thể tách ra, phải luôn luôn duy trì cân bằng lực lượng thất tình lục dục. Như thế mặc dù có rất nhiều tai họa ngầm, nhưng lại có thể để cho các nàng tiểu khổ ít đi mấy phần dày vò. Lý Trường Thọ ẩn ẩn phỏng đoán, hậu thổ nương nương sở dĩ muốn để hóa thân thất tình lục dục chuyển thế, nhất định là có tầng cân nhắc tương đối sâu. Trước đây tiểu khổ, tiểu nộ hiển lộ ra thần thông thực lực, thật sự mạnh đến mất cân bằng, một buồn một giận liền khiến cho nhiều cao thủ tu la tộc như vậy, gần như đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Mà vào giờ khắc này Lý Trường Thọ suy tư một hồi lâu, kết quả đạt được lại là đều nghe theo hậu thổ nương nương. Hóa thân thất tình lục dục thoát thai từ hậu thổ nương nương, hắn chỉ là có quan hệ tốt một chút với tiểu khổ, cũng không có quyền can thiệp vào việc này. Cân nhắc theo nhiều góc độ, 7 hóa thân chuyển thế thành cùng một sinh linh, tai họa ngầm là thấp nhất, phiền phức ít nhất, nói không chừng còn có thể nuôi dưỡng được một vị cao thủ cấp át chủ bài. Chỉ là trên đỉnh đầu Thái Ất chân nhân ẩn ẩn viết một chữ nguy. Một loạt vấn đề tới theo đó. Nên an bài như thế nào mới có thể để cho hóa thân thất tình lục dục của hậu thổ nương nương thuận lợi chuyển thế? Các nàng tiểu khổ tương đương với tỷ muội của hậu thổ, xem như tâm ma bị hậu thổ nương nương thuần phục, ai có bối phận cao như vậy có thể làm cha mẹ của các nàng? Tìm hai phàm nhân hoàn toàn không biết đối với chuyện này. Giống như Tử Vũ thi năm đó, chính mình làm bộ đi ngang qua, dẫn chuyển thế thân thất tình lục dục đi lên thiên đình. Hay là, đi tìm nữ oa nương nương nặn ra đạo thể hoàn mỹ. Nói trở lại, gần đây nữ oa nương nương vẫn luôn không có hối thúc chính mình đi thánh mẫu cung, 500 trang truyện tranh kia còn chưa có thanh toán. Cái gì? 500 năm? Làm sao có thể? Nữ oa nương nương hiểu rõ đại nghĩa như vậy, biết lúc này thủy thần thiên đình hắn đang vội vàng ứng phó đại kiếp phong thần. Cho dù có thần thông làm chậm thời gian, cũng không nên phân tâm lâu như vậy. Ách, nương nương sẽ không phải là đang chờ thiên địa đại kiếp đi qua, dùng thần thông nhốt hắn 500 năm đó chứ? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong khi ẩn núp tiềm hành, Lý Trường nghĩ tới đây liền không nhịn được vỗ vỗ cái chán, quyết định sau đó chủ động đi một chuyến đến Thánh Mẫu Cung, tới cửa tính tiền, thuận tiện an bài sự tình hóa thân hậu thổ nương nương. Hóa thân thất tình lục dục luân hồi hàng thế. Phủ thủy thần đoán chừng sẽ triệt để trở nên náo nhiệt. Lúc sắp tiến vào U Minh giới, linh giác đột nhiên nhảy lên mấy lần, khiến cho Lý Trường Thọ lập tức vứt bỏ tạp niệm. Đồ lão đại truyền tới tin tức, đại đồ đệ đến rồi, dường như có việc muốn tìm ngươi, đang thả ra tiên thức dò xét tung tích của ngươi. Lý Trường Thọ chấn động tinh thần, đại pháp sư. Ở phía Huyền Đô thành ổn rồi. Chính mình vừa vặn suy nghĩ để bản thể trốn đi, đại pháp sư liền trở về Hồng Hoang thiên địa, đây quả thực là muốn ngủ liền có người đưa gối đầu. Theo chỉ dẫn của Thái Cực Đồ, Lý Trường Thọ ngoặt đông ngoặt tây tại rìa U Minh giới, tìm nửa ngày mới phát hiện ra một đoàn sương mù, chủ động tràn ra khí tức tự thân. Giọng nói quen thuộc vang lên, sương mù tản ra một chút, lộ ra một khuôn mặt người trong đó. Khuôn mặt này không tuấn không kỳ, lại tự thành ý vị, vô cùng dễ coi. Không phải Huyền Đô Đại Pháp Sư thì lại là người nào? Lý Trường Thọ vội vàng hiện, ra bản thể trốn bên trong tay áo đạo nhân giấy này trước đây. Lúc này, Đại Pháp Sư liếc nhìn chung quanh, mới vẫy tay đối với đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, ra hiệu cho hắn tiến vào bên trong sương mù. Làm sao lại có cảm giác như là một tên trộm? Có 3 kiện trọng bảo ở đây, lại thêm Thái Cực Đồ chủ động nhận ra thân phận của Đại Pháp Sư, trong đáy lòng Lý Trường Thọ tất nhiên là tin tưởng ít nghi ngờ. Chỉ bảo lưu lại 3 thành thái độ hoài nghi tượng trưng cơ bản nhất. Lý Trường Thọ hết sức chăm chú tiến vào sương mù, lập tức cảm giác liên hệ giữa chính mình và thiên địa giảm bớt hơn phân nửa. Đại Pháp Sư nhẹ nhàng thở ra một hơi, thấp giọng nói, Trường Thọ, hóa thân này của ngươi là phát hiện Vi Huynh như thế nào? Vi Huynh lần này là lén trở về, chớ có nhắc chuyện này đối với Lão Sư. Lý Trường Thọ hỏi, Sư Huynh trở về lúc nào? Hôm qua. Đại Pháp Sư bình tĩnh cười một tiếng, gần đây còn tưởng địa phủ phát sinh đại sự, ngồi xổm ở đây là tám thành có thể đụng phải ngươi, không nghĩ tới thủ đoạn tàng hình biệt tích của ngươi lúc này đã là, cao minh như thế hả? Không đúng. Đại Pháp Sư dần dần thu liễm ý cười trên khóe miệng, nhíu mày hỏi, đồ lão đại hẳn là ở chỗ của ngươi. Lý Trường Thọ mặt mũi tràn đầy đơn thuần vô hại, phất tay một cái, thái cực đồ, huyền hoàng tháp, không gian xích chậm rãi hiện ra, tiếng hừ lạnh của đồ lão đại vang lên trong đáy lòng đôi sư huynh đệ này. Đại Pháp Sư bình tĩnh cười một tiếng, lại là khí độ không giảm, lạnh nhạt nói, những gì ngươi thấy đều là ảo giác, bần đạo dùng mộng cảnh đại pháp đi đến, thân này bất quá chỉ là hư ảnh. Quấy dày, cáo từ. Nói xong liền quay người muốn chuồn đi, lại bị hai sợi âm dương khí tức bay ra từ thái cực đồ quấn quanh, trực tiếp túm trở về. Đồ lão đại mắng, ngươi thật sự cho rằng có thể giấu giếm được lão gia? Có việc gì thì nói đi. Tháp đại gia và không gian xích ở bên cạnh vui tươi hớn hở mà xem náo nhiệt, Đại Pháp Sư lập tức cười khổ một hồi. Một lát sau, Lý Trường Thọ cùng với Huyền Đô Đại Pháp Sư ngồi ngay ngắn, thái cực đồ chậm rãi xoay quanh trên đỉnh đầu hai người. Huyền Đô Đại Pháp Sư nói, thấy ngươi gần đây trầm ổn hơn rất nhiều, cũng có thể một mình đảm đương một phía, trong đáy lòng Vi Huynh rất an ủi. Lần này ta trở về, kỳ thật chỉ là đi ngang qua khục. Nhưng thật ra là có một chuyện phải nhắc nhở ngươi. Đường. Lý Trường Thọ có một chút vô lực phàn nàn. Thật sự, chiến lực mạnh nhất dưới thánh nhân bên ta, lấy danh nghĩa tọa trấn Huyền Đô Thành, ngao du 3000 thế giới tìm thú vui. Mấy người sư đệ sư muội bọn hắn, suýt nữa đã đánh nhau cùng với thánh nhân đó. Lý Trường Thọ xoa xoa mi tâm, than nhẹ, sư huynh có việc cứ việc phân phó, nếu như không có sư huynh, liền không có Trường Thọ ngày hôm nay, sư huynh đối với ta cũng không phải chỉ là đồng môn sư huynh đệ. Đừng có xến xúa như vậy, ta cũng hưởng phúc của ngươi, bằng không lúc này ta cũng không thể thoải mái như vậy. Đại Pháp Sư khoát khoát tay, rõ ràng có một chút do dự, liếc nhìn thái cực đồ trên đỉnh đầu, lại tản ra một tầng kết giới tiên lực ở xung quanh, lúc này mới nói, Minh Hà lão tổ không nhất định là đã thật sự chết. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, luôn cảm thấy sư huynh không có chuyện gì để nói. Sư huynh, năm đó không phải là sư huynh đã tự tay diệt trừ Minh Hà lão tổ. Ai? Huyền Đô Đại Pháp Sư cười nói, ta bất quá chỉ là dựa vào chí bảo của nhân giáo chúng ta, miễn cưỡng chế trụ Minh Hà lão tổ mà thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Ta ngược lại thật ra vẫn luôn biết được, Tu La tộc có dự định triệu hồi Minh Hà lão tổ một lần nữa. Gần đây ngươi thường xuyên đi lại tại địa phủ, lại không ngừng tới gần huyết hải, Vi Huynh vẫn là muốn đến kịp thời nhắc nhở ngươi một câu cho thỏa đáng. Lý Trường Thọ không nhịn được cười khổ, bị lời nói của Huyền Đô Đại Pháp Sư dọa ra một chút mồ hôi lạnh. Sư Huynh cứ yên tâm, ta chắc chắn sẽ hành sự cẩn thận. Đại Pháp Sư hài lòng cười một tiếng, lại nói, đúng rồi, ta nghe nói, trước đây Trường Thọ ngươi vốn được thưởng công đức, cuối cùng lại bị sét đánh. Lý Trường Thọ. Lúc này mới mấy ngày, liền từ nơi này truyền đến Huyền Đô Thành thiên ngoại. Đại Pháp Sư thấy Lý Trường Thọ có chút mộng, cười nói, gần đây Huyền Đô Thành mọi việc bình ổn. Hai ngày trước Vi Huynh đi ra ngoài Huyền Đô Thành tản bộ, trùng hợp nghe được lời đồn như vậy. Quả nhiên là đang đi du lịch khắp nơi. Đúng là như vậy, hơn nữa đã là lần thứ hai. Lý Trường Thọ vội hỏi, Sư Huynh hẳn là biết nguyên do. Trong mắt Đại Pháp Sư xẹt qua một chút hồi ức, hỏi ngược lại, ngươi thế nhưng là muốn ngưng tụ công đức kim thân. Lý Trường Thọ nói, ừm, chuyện này có chỗ không đúng. Nếu như không cần thiết, tốt nhất đừng ngưng. Đại Pháp Sư Thấm Thiên nói, lúc này ngăn chặn công đức của ngươi, tám thành là sư tổ chúng ta, không phải là thiên đạo. Công đức kim thân tuy tốt, giống như là kim bài miễn tử, nhưng Trường Thọ ngươi lúc này hãy suy nghĩ kỹ một chút, thật sự cần kim bài miễn tử hộ mệnh như vậy. Công đức kim thân có một nhược điểm lớn, đồng dạng cũng là chỗ chân quý của nó, chính là có liên quan mật thiết cùng với thiên đạo. Đạo của ngươi sẽ bị thiên đạo ảnh hưởng trong lúc vô tình. Lý Trường Thọ nhíu mày suy ngẫm, trong mắt thoáng có một chút do dự. Hắn tất nhiên là tin lời nói của Đại Pháp Sư, nhưng cố gắng ngưng tụ công đức kim thân lâu như thế. Vậy sư huynh, một thân công đức này của ta còn có tác dụng gì? Ngươi có thể vào lúc tu đạo trì trệ không tiến lại ngưng tụ công đức kim thân, dùng để tế luyện pháp bảo cũng không tệ. Nếu công đức của ngươi đầy đủ để ngưng tụ công đức kim thân, tự nhiên cũng liền đầy đủ để tế luyện công đức linh bảo cực phẩm. Phải xem ngươi chọn như thế nào. Lý Trường Thọ không khỏi có điều suy nghĩ. Đại Pháp Sư cười nói, được rồi, thấy ngươi bình yên vô sự, trong đáy lòng Vi Huynh an bình, bây giờ sẽ trở về trong Huyền Đô Thành trấn thủ. Ai, nói đến Huyền Đô Thành, chỗ nào cũng đều tốt, chỉ là thiếu một tấm gương. Lý Trường Thọ trêu ghẹo nói, đại sư huynh không có nơi thưởng thức khuôn mặt anh tuấn của chính mình, xác thực không tiện. Ừm. Đại pháp sư nháy mắt mấy cái. Lý Trường Thọ thoáng có một chút không hiểu, chớp trở về đối với đại pháp sư. Thái cực đồ nhẹ nhàng xoay tròn, đại pháp sư đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, cho Lý Trường Thọ một cái ánh mắt ngươi nhanh hiểu đi. Thiếu một tấm gương, tấm gương. Gương đồng trực tiếp. Lần này đại pháp sư trở về, là vì tìm chính mình đòi một tấm gương đồng trực tiếp để tiêu khiển. Lý Trường Thọ không nhịn được cười một tiếng, hắn vừa rồi căn bản không có suy nghĩ đến phương diện này, dù sao thì hệ thống gương đồng còn chưa hoàn thiện, vẻn vẹn chỉ là phát tín hiệu từ U Minh giới về Thiên Đình, liền muốn hao tổn không ít tiên lực. Huyền Đô Thành tiếp tín hiệu từ Thiên Đình vô cùng xa xôi, căn bản là không có khả năng thực hiện. Lý Trường Thọ lấy ra hai tấm gương đồng trong ngực, cười nói, sư huynh, gần đây Thiên Đình lưu hành loại gương đồng kiểu dáng này, đáng tiếc là công dụng chủ yếu của nó, chỉ có thể sử dụng ở phụ cận Thiên Đình. Bất quá cũng có thể coi như gương đồng bình thường, để sư huynh chỉnh đốn trang phục, cũng là có một chút không tồi. Đại pháp sư lộ vẻ mặt giật mình, lại không khỏi có một chút vẻ thất vọng, tiếp nhận gương đồng quan sát một hồi. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ khẽ động ý nghĩ, nói, sư huynh, ta vừa vặn có một chuyện quan trọng, muốn đi tìm hậu thổ nương nương trao đổi, sư huynh không bằng cùng nhau tiến vào bên trong lục đạo luân hồi bàn. Nếu như thế, Huyền Đô đại pháp sư duy trì phong phạm cao thủ, chậm rãi gật đầu, vi huynh liền cố mà đáp ứng. Bất quá chúng ta không thể chậm trễ quá lâu, lão sư ra lệnh ta trấn thủ Huyền Đô thành, ta còn phải sớm trở về mới đúng. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, đứng dậy dùng tay làm dấu mời. Đồ lão đại hừ nhẹ một tiếng, lần này trở về trong lòng bàn tay của Huyền Đô đại pháp sư, truyền lại linh nghiệm đối với hai người, đừng có chơi đùa quá lâu, nếu lão gia trách cứ, ta nhất định sẽ không giúp ngươi nói nửa lời hữu ích. Đại pháp sư nháy mắt đối với Lý Trường Thọ lại là lộ vẻ mặt bất đắc dĩ quay đầu thở dài. Vị sư huynh này, quả nhiên là nhàn rỗi nhàm chán chạy về đùa nghịch. Đến sớm nửa tháng thì tốt biết bao nhiêu, nói chuyện với Tây Phương giáo nhất định có thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nói không chừng đạo môn cũng đều không cần Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện thân. Trường Thọ, ở phía hậu thổ nương nương có chuyện gì? Hậu thổ nương nương muốn để hóa thân thất tình lục dục chuyển thế lịch luyện một phen, nhìn thế giới phồn hoa, bù đắp bản tính của các nàng. Ồ, còn có việc này. Vậy vi huynh liền tạm thời dừng lại thêm mấy ngày, miễn cho ngươi làm việc lỗ mãng, xảy ra sai sót. Đa tạ sư huynh tương trợ. Việc nhỏ, ha ha, lý do này thật sự không tồi. Cùng lúc đó, tại Tiểu Quỳnh Phong, trong mật thất dưới đất, Ừm Ân Ân ngâm nga điệu hát dân gian nhẹ nhàng, Linh Nga ngồi ở bên trong phòng sách mật thất, không ngừng phân loại chỉnh lý từng khối ngọc phù, tâm tình hiển nhiên có một chút vui sướng. Không gian đột nhiên xuất hiện sóng chấn động bé nhỏ, đại trận bên trên Tiểu Quỳnh Phong không hề động đậy, các nơi độ tiên môn không có một chút phát giác nào, nhưng trước mặt Linh Nga đột nhiên nhiều thêm một cái hộp vuông màu đỏ thắm. Linh Nga sửng sốt trong một cái chớp mắt, lại lập tức nhảy bật lên, thân thể nhỏ nhắn mềm mại đụng vào trên tường, trong tay nắm chặt hơn 10 món pháp khí vung độc. Liền nghe được một tiếng cười khẽ vang lên ở bên tai Linh Nga, ngươi chính là sư muội của Trường Canh. Chớ sợ, bần đạo đáp ứng cho sư huynh ngươi một chút đồ chơi, lười đi tìm hắn, liền để ở nơi này. Tiền, tiền bối. Linh Nga cấp tốc chấn định lại, vái chào đối với phía trước. Nàng đương nhiên hiểu được, trực tiếp xem nhẹ tầng tầng đại trận sư huynh bố trí, không có dấu hiệu nào phóng một vật tới trước mặt chính mình nhân vật. Như vậy nếu như muốn hại chính mình căn bản không có lực trở tay. Linh Nga vội nói, không biết tiền bối có thể để lại danh hào hay không, ta cũng tiện bàn giao đối với sư huynh. Bần đạo Thông Thiên, sư phụ của Vân Tiêu. Nguyên thần của Linh Nga cứng đờ trong nháy mắt, lại nghe được giọng nói rõ ràng kia, tâm tính không tệ, là một tiểu cô nương không tồi. Suy nghĩ một chút xem có muốn đến Bích Du Cung của bần. Đạo tu hành, nếu muốn liền để sư huynh ngươi đưa tới. Giọng nói này dần dần bay xa, lúc chữ tới rơi xuống. Đã là biến mất hoàn toàn không thấy gì nữa. Linh Nga ngơ ngác đứng tại kia. Vừa rồi, là thánh nhân. Ừm nói nghiêm túc, vẫn là giọng nói của sư huynh chính mình dễ nghe hơn một ít. Linh Nga chớp mắt nhìn hộp gỗ trên đống ngọc phù, một hồi lâu sau mới khôi phục lại. Bên trong luân hồi bàn, ba thân ảnh ngồi đối diện nhau, Huyền Đô đại pháp sư khoanh tay không ngừng gật đầu, nhưng mở miệng vẫn là tiểu sư đệ bên cạnh. Đại pháp sư cũng hơi xúc động. Y xem như trơ mắt nhìn Lý Trường Thọ thay thế mình trở thành người nói chuyện của nhân giáo, từng chút một khục. Y là tận mắt nhìn thấy, Lý Trường Thọ đi từng bước đến vị trí hôm nay, trở thành tiên thần Thiên Đình Ngọc Đế tín nhiệm nhất, nói chuyện trước mặt thánh nhân, được hậu thổ nương nương vô cùng tin tưởng, mấy vị thánh nhân lão gia tín nhiệm. Nếu hồi tưởng quá khứ, hết thảy dường như cũng bắt đầu từ Hải Thần giáo Nam Hải. Loại sự tình một cơ hội thay đổi cả đời này, được diễn giải một cách sống động ở trên người của Lý Trường Thọ. Nhưng nỗ lực bao nhiêu để nắm bắt cơ hội, cũng có thể đạt được câu trả lời ở trên người của Lý Trường Thọ. Bất quá, đại pháp sư có thể xác định, mình mới là đệ tử lão sư thích nhất. Ừm, đại khái là thế. Hậu thổ nương nương cáo biệt xong cùng với hóa thân thất tình lục dục, vòng cỏ bị hậu thổ nương nương dùng đại thần thông phong ấn, giao vào trong tay Lý Trường Thọ. Ánh mắt của nương nương có một chút không nỡ, ngón tay nhỏ nhắn lướt nhẹ qua vòng cỏ. Lý Trường Thọ nói, nương nương, ta cố ý mời thánh mẫu ra tay, tạo nên một đạo thể hoàn mỹ, sau đó thông qua luân hồi tháp chuyển sinh các nàng tiểu khổ đi qua. Hậu thổ khẽ nhíu mày, nói khẽ, chuyện này là trái với luân hồi chi đạo, ngàn vạn sinh linh vốn nên giống nhau, không nên bởi vì ta mà có đặc dị. Nương nương không cần phải lo lắng. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, theo quy tắc sắt đá phải có linh hoạt, nếu không, làm sao một vũng nước động có thể trở nên sinh động. Hơn nữa việc này cũng không phải là hoàn toàn bởi vì nương nương, hóa thân thất tình lục dục cũng đều có thần thông lớn lao. Nếu không phải là người có đạo tâm kiên cố thì không thể chống cự, quả quyết không thể chuyển thế giống như sinh linh bình thường. Nương nương yên tâm, việc này ta đã được Ngọc Đế bệ hạ cho phép, sau đó hồn phách chuyển thế đi ra từ luân hồi tháp, liền đi vào bên trong thánh mẫu cung. Có sư huynh ở bên cạnh hộ tống, trên đường đi ta cũng sẽ cẩn thận, xin nương nương cứ yên tâm. Hậu thổ lộ ra mấy phần ý cười nhợt nhạt, nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ ngươi, Trường Thọ. Chuyện này, Lý Trường Thọ đột nhiên bị gọi tên thật, thoáng có một chút vội vàng không kịp chuẩn bị, cúi đầu để vòng cỏ vào một chiếc hộp ngọc, thu vào trong lòng, cười nói, nương nương gọi ta là Trường Canh đi. Ánh mắt của hậu thổ càng thêm ôn nhu, nói khẽ, lúc tiếp nhận hồn phách của sư phụ ngươi, không cẩn thận thấy được một chút mảnh vỡ ký ức, cũng không phải là cố ý nhìn trộm. Đúng rồi. Đại pháp sư hỏi, hồn phách của Tề Nguyên đạo hữu có ở chỗ này hay không? Lý Trường Thọ sắc mặt ảm đạm, không biết như thế nào, ngay ở trước mặt đại pháp sư, chóp mũi không hiểu sao liền có một chút chua chua. Một lát sau, đại pháp sư cùng với Lý Trường Thọ đứng chắp tay ở bên cạnh tòa bảo trì kia. Nhìn mấy quả cầu ánh sáng màu vàng trôi nổi ở trong nước ao. Đại pháp sư than nhẹ một tiếng, vái chào đối với bảo trì, ấm giọng nói, như thế cũng không tệ, có thể đầu thai chuyển thế trùng tu một phen, dù sao cũng hơn so với hóa thành lá khô. Sư phụ vốn là nằm bên trong tai kiếp. Lý Trường Thọ thở dài, thiên ý khó vi phạm. Đại pháp sư lo lắng nhuệ khí của Lý Trường Thọ gặp rào cản, khích lệ nói, thiên ý khó vi phạm cũng không phải là không có cách nào làm trái, thiên đạo lấy vạn linh vạn vật làm cơ sở. Ở dưới sự đồng thời thôi thúc vạn linh vạn vật diễn biến về một phương hướng. Đây chính là đại thế không thể sửa, còn những vấn đề nhỏ thì có thể tính toán. Lý Trường Thọ cẩn thận ngẫm nghĩ, tạ ơn sư huynh chỉ điểm. Huyền Đô đại pháp sư cười nói, ai, qua mấy chục năm nữa, ta cũng không thể chỉ điểm ngươi vạn vật cân bằng, hạn chế thiên đạo. Trường Thọ ngươi đi lên con đường này, nhất định phải tranh với thiên đạo một phen. Nhưng tranh như thế nào, tranh bao nhiêu, lại là do ngươi định ra. Không cần bởi vậy mà tạo cho chính mình quá nhiều áp lực, đừng có quên, người cuối cùng cũng chỉ là sinh linh bên trong thiên địa. Hết thảy tùy tâm, đi theo đạo, tự nhiên tùy ý, luôn có thể làm được. Cho nên nói, đây chính là lý luận mà Đại Pháp Sư ngài muốn trốn việc liền trốn việc. Lý Trường Thọ bái tạ, nhớ kỹ những lời này. Hai người chờ đợi một hồi ở bên cạnh ao, sau đó tản bộ một hồi trên rìa lục đạo luân hồi bàn, sau đó rời khỏi lục đạo luân hồi bàn, đi đến luân hồi tháp, có thái cực đồ yểm hộ. Tất nhiên là bách quỷ khó phát giác, âm sai không thể tra. Huyền Đô, Đại Pháp Sư đánh giá bố cục sửa đổi trong ngoài phong đô thành, cười nói, có thể dùng trăm vạn thiên binh làm công tượng, chỉ sợ cũng chỉ có một mình ngươi. Lý Trường Thọ cười nói, Ngọc Đế bệ hạ vẫn có một chút cởi mở. Nói đến chuyện này, ngươi cũng phải chú ý. Huyền Đô Đại Pháp Sư truyền âm nói, vì huynh tất nhiên là yên tâm với phẩm tính của Ngọc Đế Sư Thúc, nhưng Ngọc Đế Sư Thúc là người có khoảng cách gần với thiên đạo nhất. Chịu ảnh hưởng của thiên đạo tương đương với đạo tổ lão gia. Nếu thiên đạo muốn hạ xuống kiếp nạn đối với ngươi, Ngọc Đế Sư Thúc có khả năng sẽ cho ngươi một ít mệnh lệnh, ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận châm trước. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, truyền âm trả lời, sư huynh yên tâm, trước đây ta đã có một chút chuẩn bị. Việc mà ta làm cho thiên đình, kỳ thật có hai loại, một loại là ta chủ động tính kế, kiếm công đức cho bản thân, khục, vì thiên địa ổn định. Một loại khác chính là việc Ngọc Đế bệ hạ chủ động bàn giao. Ví dụ như chức tổng giáo tập Thường Nga kia, ngươi có thể phân rõ là được. Đại pháp sư duỗi lưng một cái, Thường Nga, Hằng Nga, bên trong Nguyệt cung cũng có cao thủ nhân tộc tên là Ngô Cương. Y là hộ vệ của Hằng Nga, cũng là ái tướng của Nhân Hoàng thượng cổ, vào thời điểm ngươi leo tường cần phải chú ý, bị y bắt cũng sẽ không khách khí với ngươi. Cái trán của Lý Trường Thọ treo đầy vạch đen, sư huynh, ta leo tường làm gì? Ồ, ngươi còn muốn trắng trợn đi vào? Hằng Nga tốt xấu còn có danh phận thê tử của đại nghệ, ngươi phải chú ý thanh danh đó sư đệ. Đại pháp sư nhẹ nhàng nhíu mày, Lý Trường Thọ co quắp khóe miệng. Được thôi, nhịn. Sau đó liền mang ngài đến Thương Bộ Lạc, tạo một chút không khí cho ngài, đồng thời đề cập đến hai kiện đại sự nhân giáo mà lão sư bàn giao. Chậc, cũng không biết sau khi Khổng Tuyên xác định giới tính, hóa thành Khổng Huyên, sẽ là quốc sắc thiên hương cỡ nào. Khi Luân Hồi Tháp ở trong tầm mắt, Lý Trường Thọ cùng với Đại Pháp Sư Lích nhìn nhau, không cần truyền âm thương thảo, trực tiếp hiển lộ chân hình, thả ra uy áp, bình tĩnh nhẹ nhàng đi qua. Sư huynh, Địa Tạng tóm lại vẫn là đệ tử phương Tây. Lần này gõ một cái, miễn cho gã về sau lại thúc cùi trỏ. Quả nhiên là vô cùng ăn ý. Tại Thiên Đình, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, văn thần võ tướng tụ tập với nhau, mấy vị người ghi chép Thiên Đình nổi danh Thiên Đình đều niêm phong gương đồng của mình. Hữu Cầm Huyền Nhã bây giờ mặc dù vô cùng tích cực, lại thành lập nên uy vọng sơ bộ ở bên trong Thiên Đình, nhưng tiên chức còn chưa đủ tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện nghị sự, ngày hôm nay cũng không thấy bóng dáng của nàng. Thấy lúc này, Ngọc Đế áo trắng trên đài cao, lão thần thượng tấu thường thủy thần, thần vị nhị giai danh hào Thái Bạch, không vào tinh tú phụng quân chắc. Mộc Công cất cao giọng nói: Bệ hạ, từ lúc thủy thần tiến vào Thiên Đình cho đến nay, nhiều lần lập kỳ công, phân ưu giải nạn vì bệ hạ, lao tâm lao lực vì Thiên Đình quật khởi. Trước định tứ hải, chiếu cố Long tộc, đứng ra tại bữa tiệc bàn đào, hùng biện đệ tử đại giáo phương Tây, lại cứu Vu tộc Bắc Châu, mấy lần đánh tan âm mưu của Yêu tộc, đánh cho đám yêu có ý đồ loạn thiên hình thần đều diệt. Thủy thần đổi mới cách cai trị, tu bổ thiên luật, chỉnh đốn địa phủ, viết nên ngày mai. Cho đến ngày nay, công tích của thủy thần đủ để đứng vào hàng ngũ thần vị nhị giai Thiên Đình. Vì thủy thần có thể phụ tá bệ hạ tốt hơn, lão thần cả gan mời bệ hạ phong thủy thần thành chính thần nhị giai. Lời vừa nói ra, các vị tiên thần cùng nhau an tĩnh. Đông Mộc Công, một cái loa cũ. Mỗi lần Đông Mộc Công bắt đầu dõng dạc nói chuyện gì, đó chính là Ngọc Đế bệ hạ mượn miệng Mộc Công truyền đạt kết quả việc này cho bọn hắn. Thủy thần thăng cấp, đó là đại sự nhưng lại chỉ là chuyện nhỏ nằm trong dự liệu. Làm như là quyền hành trong tay chính thần nhị giai Thiên Đình trước đây, hơn được thủy thần tam giai vậy. Nhưng lúc này, những tiên thần Thiên Đình bọn hắn cũng chỉ lắng nghe mà thôi, cũng không dám đứng ra nói gì vì thủy thần. Dù sao Thiên Đình này vẫn là do Ngọc Đế bệ hạ làm chủ, thủy thần cũng chỉ là phụ tá Ngọc Đế bệ hạ. Liền nghe Ngọc Đế cười hai tiếng, nói, ngày hôm nay cũng nên thăng cấp trường canh đến nhị giai, các vị cảm thấy, chỗ thần vị nào thích hợp. Phía dưới trầm mặc một hồi, có thiên tướng đứng dậy, hô, bệ hạ, không bằng phong thủy thần làm đại nguyên soái binh mã Thiên Đình, thần vị nhị giai này, tổng lĩnh chiến sự Thiên Đình, có một chút phù hợp với thủy thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có văn thần lập tức cau mày nói, bệ hạ, thần thấy không ổn. Thủy thần cũng không phải là thiên tướng, mà thủy thần mưu trí vô song, chính là tấm gương của văn thần Thiên Đình. Ngọc Đế mỉm cười gật đầu, cảm thấy như vậy cũng coi như có lý. Nhân tiện nói, các vị ái khanh mỗi người phát biểu ý kiến của chính mình, ngày hôm nay thương nghị việc này thật kỹ lưỡng. Mộc Công nghe vậy lập tức cúi đầu, biết Ngọc Đế bệ hạ đây là muốn nghe xem còn có ý kiến nào tốt hơn hay không. Liên tiếp có tiên thần lên tiếng, có tiên thần cảm thấy thủy thần nên trở thành đại đế một phương, cũng chính là chức vị tứ ngự, đại tướng Thiên Đình nơi biên cương chân chính, đặt ở dưới quyền Ngọc Đế hạ. Nhưng lập tức lại có người phản bác, nói thủy thần hẳn là nên tọa trấn Thiên Đình, không nên phái ra ngoài. Mãi cho đến khi 12 vị trí chính thần nhị giai đều được nói một lần, bọn họ mới cảm thấy những vị trí này đều không thích hợp với thủy thần. Ngao Ất nói một câu, có thể hay không tăng thêm thần vị nhị giai mới, để cho giáo chủ ca ca nhà mình làm tứ hải đại long thần gì đó, làm các tiên thần khác còn muốn được nhờ phủ định trong nháy mắt. Thủy thần ở trong bộ nào, bộ đó sau này tất nhiên sẽ được coi trọng. Đến lúc này, Mộc Công mới thuận thế đứng dậy, nói ra phương án đã thương lượng với Ngọc Đế trước đây. Ngọc Đế hài lòng gật đầu, bảo các vị tiên thần tiếp tục thương nghị. Cùng lúc đó, ở bên trong Luân Hồi Tháp địa phủ, Đại Pháp Sư cùng với Lý Trường Thọ ngồi trên hai chiếc ghế gỗ, Địa Tạng ngồi bên trên bồ đoàn cạnh cửa sổ, lúc này lại là gắt gao nhíu mày. Địa Tạng thở dài, thủy thần, ngươi lần đầu đi tới Luân Hồi Tháp, đúng là muốn ta làm việc tư chuyện này cũng không khỏi, quá coi thường ta. Lý Trường Thọ cười nói, đạo hữu nói như vậy liền có một chút không đúng, đây làm sao lại là làm việc tư. Đại Đức Hậu Thổ thân hóa lục đạo Luân Hồi Bàn, vì chúng sinh bất kể tự thân được mất, lúc này bất quá là mượn Luân Hồi Tháp, để Hậu Thổ Nương Nương làm chút chuyện, đây là việc tư của Hậu Thổ Nương Nương, cũng là việc công mà những sinh linh chúng ta làm vì thiên đạo. Hoặc là nói, đạo hữu ngươi là cố ý muốn làm khó Hậu Thổ Nương Nương. Địa Tạng co quắp khóe miệng một trận, thở dài, cái miệng này của thủy thần ngươi, bần đạo thật sự nói không lại. Bần đạo đã từng lập thề ở nơi đây, đối xử với tất cả sinh linh như nhau, không thiên vị cho bất cứ ai, cũng sẽ không mở cửa sau cho Tây Phương Giáo. Đồng thời, bần đạo cần làm việc theo quy củ thủy thần định ra trước đây, tại sao ngày hôm nay thủy thần lại mở miệng bỏ ta đánh vỡ quy củ như vậy? Huyền Đô Đại Pháp Sư lạnh nhạt nói, vậy liền đổ chuyện này lên trên người thủy thần, liền nói là thủy thần bắt ngươi làm. Địa Tạng mỉm cười, nói, ở bên trong hàng ngũ thiên đạo, dường như lúc này Thủy Thần còn xếp ở phía sau Bần Đạo, Thủy Thần ngược lại là không có cách nào ra lệnh đối với Bần Đạo. Huyền Đô Đại Pháp Sư nhướng mày, nhìn về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ có một chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn xác thực chỉ là chính thần tam giai, mà địa vị của Địa Tạng ở bên trong địa phủ Âm Ti lúc này, đã là thần gần với hậu thổ nương nương. Đúng lúc này, một vệt ánh vàng lóe đến, rơi vào trên người Lý Trường Thọ, lực lượng thiên đạo nồng đậm hóa ra đủ loại dị tượng. Khánh vân như lê, hào quang trải rộng, âm nhạc rộn ràng vang lên từ tầng cao nhất của luân hồi tháp. Lý Trường Thọ cẩn thận thể ngộ, không khỏi cười đến híp cả mắt, lạnh nhạt nói, chủ nhân của luân hồi tháp Địa Tạng nghe lệnh. Mở ra luân hồi tháp, hóa thân thất tình lục dục thành luân hồi chi linh, bản thân tự nhiên sẽ bảo hộ linh này tìm chỗ gửi thân. Địa Tạng cẩn thận cảm ứng, cao mày nói, không ngờ thiên đạo lại mất cân bằng như thế. Đừng hiểu lầm. Lý Trường Thọ cười nói, tính toán canh giờ, lúc này vừa lúc là Ngọc Đế bệ hạ triệu tập tiên thần nghị sự theo thường lệ, hẳn là luận công ban thưởng, thăng cấp thần vị cho ta. Mặc dù bổ nhiệm cụ thể cần thông minh điện ngưng tụ ý chỉ, nhưng lúc này ở bên trong danh sách của thiên đạo, bản thần vừa lúc lại là ở phía trước ngươi. Địa Tạng im lặng một lúc, Huyền Đô Đại Pháp Sư suýt nữa cười ra tiếng. Cộc cộc, tiếng bước chân nhẹ nhàng đến từ bên cạnh, Đế Thính dùng pháp lực tự thân nâng một chiếc khay, dâng lên trà thơm cho Lý Trường Thọ cùng với Huyền Đô Đại Pháp Sư. Thủy thần ngài đừng nóng giận chủ nhân nhà ta chính là tính tình không tốt, để ta từ từ nói chuyện với chủ nhân nhà ta, ngài uống trà trước. Hiện tại chủ nhân nhà ta cùng với Thủy thần, ngài đều là làm việc vì thiên đạo lão gia, về sau còn xin ngài tha thứ nhiều hơn, chủ nhân nhà ta cái gì cũng đều không hiểu, còn tưởng rằng là ở bên trên Linh Sơn. Địa Tạng trừng mắt nhìn Đế Thính, Đế Thính quét cái đuôi qua, hai cái móng trước dựng lên, nhẹ nhàng đấm trên đùi Lý Trường Thọ. Đại Pháp Sư vui vẻ nhìn, cười nói, trà này cũng không tệ. Đế Thính run rẩy, cũng không dám nói thêm cái gì. Thủy thần thật quá mức. Địa Tạng gạt ra một câu như thế trong kẽ răng, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, nhìn ngoài cảnh tượng ngoài cửa sổ. Đại Pháp Sư ném cho Lý Trường Thọ một ánh mắt, Lý Trường Thọ hiểu ý, lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh bệ cửa sổ, tựa vào bệ cửa sổ, khoanh tay. Lý Trường Thọ nói, rằng co, không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, ta và ngươi ngược lại là trở thành cộng sự. Hãy bình tĩnh tâm sự, ta kỳ thật cũng đã đợi ngày này rất lâu. Thủy thần quá khen. Địa Tạng lạnh nhạt nói, bất quá chỉ là thủ hạ bại tướng của Thủy thần, kéo dài hơi tàn tại đây cho đến cuối đời. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, lấy ra tinh hoa sáo lộ luận trong tam đại điển tịch ổn giáo, sửa sang lại ý nghĩ, chậm rãi nói, nếu ngươi và ta không phải là người có lập trường đối lập, không có oán hận chất chứa trước đây, vậy thì tốt biết bao nhiêu. Sáo lộ một, cùng chung chí hướng. Địa Tạng hơi động đầu lông mày một chút, nói, mưu kế của Thủy thần ở trên ta, đây là chuyện mà ta không thể không nhận. Không cần lúc nào cũng hô Thủy thần, gọi ta một tiếng Trường Canh là được. Sáo lộ hai, gọi thẳng tính danh để rút ngắn quan hệ. Địa Tạng lập tức có một chút muốn nói lại thôi, khe khẽ thở dài, nói một tiếng, Trường Canh. Địa Tạng, trong mắt Lý Trường Thọ mang theo ánh sao, cười hỏi, kỳ thật ta có một chút cái nhìn khác đối với ngươi, là vào lúc ngươi nhảy vào luân hồi tháp ngày đó, trong mắt bình yên, không có một chút dao động nào. Đây đúng là không phải chuyện mà tiên thần tầm thường có thể làm được, ngươi đáng giá để cho ta kính nể. Sáo lộ ba, thiên xuyên vạn xuyên, mông ngựa không xuyên. Địa Tạng cười khổ lắc đầu, bất quá là bị buộc bất đắc dĩ, bản thân Bần Đạo trở thành thượng sách trong tay lão sư. Dù sao thì cũng có một chút thân bất do kỷ, Bần Đạo cũng không phải hoàn toàn cân nhắc vì chúng sinh. Lý Trường Thọ cười nói, hậu thổ nương nương thân hóa lục đạo luân hồi bàn, cũng có cân nhắc củng cố khí vận sau cùng vì vu tộc, nhưng có thể phủ nhận đức hạnh to lớn sao? Tất nhiên là không thể. Kỳ thật ngươi cũng là như vậy, hai chữ đức hạnh, ta không bằng ngươi. Ta vừa rồi lấy thần vị áp ngươi, liền xin tạ lỗi ngươi tại đây, ta cũng chỉ là muốn làm chút chuyện vì hậu thổ nương nương, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Sáo lộ 4, đội mũ cao lên, dục cầm cố túng, lấy lui làm tiến, kích thích sự đồng cảm. Giọng nói của Địa Tạng nhu hòa hơn rất nhiều, mở miệng nói, việc này ta tự nhiên sẽ tận tâm đi làm, trước đó bất quá là tức giận với Trường Canh ngươi, trong đáy lòng vẫn còn có một chút không tiếp nhận được thế cục bây giờ. Hậu thổ đại đức, Bần Đạo làm sao có thể so sánh? Ngày hôm nay, coi như Bần Đạo bị thiên đạo trừng phạt, cũng nhất định phải thúc đẩy việc này. Lý Trường Thọ mỉm cười gật gật đầu, nói, ta gánh vác cùng với ngươi là được. Địa Tạng, ngươi có lý tưởng gì không? Hoặc là nói, lúc ngươi ở chỗ tu đạo, lúc chưa từng tiếp xúc đến những tranh đấu đại thế này, có nghĩ tới chính mình tu đạo là vì cái gì không? Tự nhiên là trường sinh bất lão, tìm kiếm chân ý đại đạo. Trường Canh ngươi cười cái gì? Như vậy là quá thô tục sao? Tục thì tục, nhưng là lời nói thật. Ta thì đơn giản hơn nhiều, sống đến chết già là coi như xong, lúc vừa mới tu đạo, ngay cả trường sinh cũng không dám nghĩ. Bên trong quang mang nhàn nhạt luân hồi tháp, hai người bên cửa sổ cười cười nói, phảng phất như lão hữu nhiều năm vậy. Ở phía sau, đại pháp sư bình tĩnh uống trà, nghe được bên cạnh có động tĩnh, chỉ thấy Đế Thính dùng một cái móng vuốt che mắt lại, nhỏ giọng thở dài, chủ nhân ngốc nhà ta, ai? Đại pháp sư nhấn một ngón tay, định trụ Đế Thính tại chỗ. Ổn. Chỉ chốc lát trước, ở bên trên Lăng Tiêu Bảo Điện, truyền chỉ cho Thông Minh Điện, phong trưởng canh Ái Khanh làm Thái Bạch Tinh Quân, chính thần Thiên Đình nhị giai, không vào hàng ngũ tinh tú. Chủ sự tình thiên địa biến đổi, chủ sự tình thiên địa sát phạt, chủ thủy sự tam giới, có quyền giám sát tiên thần thiên đình, phàm là người không đủ thần vị tứ giai, trường canh Ái Khanh có thể tự quyết định nhận hoặc đuổi. Ngoài ra, trường canh Ái Khanh kiêm nhiệm chức tổng giáo tập thường Nga Nguyệt Cung, phủ thủy thần sửa thành Thái Bạch Điện, đợi ý chỉ tại Thông Minh Điện ngưng thành, Thái Bạch quy vị, tam giới cùng chúc mừng. Địa Tạng cũng là một vị tiên thần tốt. Trên đường cưỡi mây rời khỏi Luân Hồi Tháp, Lý Trường Thọ cùng với Huyền Đô Đại Pháp Sư liếc nhìn nhau, từng người lộ ra một chút tươi cười. Sự tình tiến triển có một chút thuận lợi, Địa Tạng toàn lực ra tay, Đại Pháp Sư, Thái Cực Đồ ở bên cạnh hộ tống, Lý Trường Thọ cũng coi như không phụ hậu thổ nương nương nhờ vả, hóa hóa thân thất tình lục dục thành luân hồi chi linh. Tự nhiên, chủ yếu là hậu thổ nương nương trước đây đã làm xong đại bộ phận chuẩn bị, hóa thân thất tình lục dục cũng từng người an ổn, cân bằng lẫn nhau. Vào giờ khắc này ở trong lòng bàn tay Lý Trường Thọ, một chút linh quang lớn chừng ngón cái nhẹ nhàng lấp lóe, Thái Cực Đồ tản ra âm dương nhị khí bao vây xung quanh, bảo hộ chu toàn. Đây là hình thái phôi thai ban đầu của hồn phách sinh linh khi rời khỏi lục đạo luân hồi và nhập vào thân xác phàm trần. Đôi sư huynh đệ này cười cười nói rời khỏi u minh giới, từng người có một chút coi trọng đối với sự nhờ vả của hậu thổ, nhưng cũng không xem việc này như một việc khó. Lý Trường Thọ vốn định mang Linh Châu Tử cùng nhau đến Thánh Mẫu Cung, để Linh Châu Tử đi theo đi thấy chút việc đời. Nhưng tiên thức đảo qua Phong Đô Thành, phát hiện ra Linh Châu Tử lúc này đang đánh nhau nhiệt tình cùng với Ngưu Đầu Mã Diện, Vũ Đao Lộng Thương tại phụ cận Thí Đảm Điện, cũng liền không có đi qua quấy rầy. Nhìn ngày Linh Châu Tử hôm nay, kiểu cười nở trên môi kiểu cười cười mở, tự tin lại tự do, trong đáy lòng Lý Trường Thọ chính là vui mừng một hồi. Lúc này chỉ mới là đợt trị liệu chính thức thứ nhất, đã có hiệu quả như thế. An bài đông đảo đằng sau ngược lại là có thể tiết kiệm bớt đi, liền để Linh Châu Tử ở lại Vu tộc thêm một đoạn thời gian. Đáng tiếc, kế hoạch có thể giấy lên ngọn lửa nhỏ tâm hỏa thiêu trong đáy lòng Linh Châu Tử kia. Không cần dùng. Tiện thể, Lý Trường Thọ phát hiện ra, Linh Châu Tử bởi vì là Linh Châu hóa sinh, nhục thân cường đại hơn rất nhiều so với tiên thần bình thường, có một chút phù hợp với chiến pháp Vu tộc, lúc này học được không ít chiến kỹ Vu tộc. Đại Uy Thiên Long chiến pháp lại càng sở trường. Tu vi nguyên thần đạo của Linh Châu Tử tuy chỉ là tại cảnh giới thiên tiên, nhưng chiến lực tự thân đã có một chút bất phàm. Có thể có lực lượng của một quý vô ưu. Lý Trường Thọ tự nhiên sẽ không quên, chính mình trước đây đã đáp ứng Nguyên Thủy Thiên Tôn sư thúc, sau đó muốn đi đến Ngọc Hư Cung một chút vừa vặn liền lấy Linh Châu Tử, làm cơ hội, mang Linh Châu Tử trung chuyển đến Ngọc Hư Cung. Như vậy, chính mình có cần đi đến Bích Du Cung bái phỏng hay không? Nói trở lại, Thông Thiên Giáo chủ không phải nói cấp cho chính mình một kiện pháp bảo. Tại sao lại còn chưa có tin tức? Hẳn là còn đang đánh chuẩn đề ở bên trong Hỗn Độn Hải. Đang suy nghĩ cái gì? Huyền Đô Đại Pháp Sư cười nói, thấy ngươi có một chút buồn rầu, có chuyện gì phiền lòng cứ thương nghị với Vi Huynh là được. Mặc dù không nhất định có thể cho ngươi đề nghị hữu dụng gì. Không, chỉ là đang hồi tưởng lại đủ loại chuyện trước đây. Lý Trường Thọ cảm khái nói, Địa Tạng cũng là một người đáng giá kết giao. Huyền Đô Đại Pháp Sư lắc đầu thở dài, so sánh cùng với ngươi, vẫn còn có một chút ngây thơ. Sư Huynh, không thể nói như vậy. Lý Trường Thọ nói, nếu ta đổi chỗ cùng với Địa Tạng, còn chưa chắc đã làm tốt hơn gã. Ta chung quy vẫn là được Đại Thế Đạo Môn gia trì. Nếu như không có Đại Thế này, kết quả tranh đấu với Địa Tạng, thật sự không thể nói trước. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta liền yên tâm hơn rất nhiều. Đừng có tự mãn tự đắc, hết thảy đều ở dưới ánh mắt của thiên đạo. Huyền Đô Đại Pháp Sư tiện tay mở ra hư không. Đi vào bên trong Thánh Mẫu Cung. Đưa ngươi đi xong ta liền phải trở về Huyền Đô Thành. Sư Huynh đừng vội. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, bởi vì cái gọi là tiễn tiên tiễn đến cuối cùng, chúng ta không bằng cùng nhau thu xếp tốt hóa thân thất tình lục dục. Thiện. Huyền Đô Đại Pháp Sư mỉm cười gật đầu. Vậy nếu lão sư trách tội, ngươi cần phải giúp ta nói vài lời hữu ích. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, bước vào khe hở không gian trước mặt, bị Thái Cực Đồ bao trùm, xuyên qua không biết bao nhiêu vạn dặm trong nháy mắt. Hắn kỳ thật rất muốn hỏi loại vấn đề lúc lão sư giao lưu cùng với sư huynh, cũng là trung bình 3 năm một câu sao. Này, nhưng cân nhắc đến mấy món chí bảo, nói không chừng sẽ đi báo cho lão sư, nói đồ đệ lớn nhỏ bọn hắn âm thầm nói xấu thánh nhân sau lưng, vậy thì vô cùng không tốt. truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trên đỉnh Luân Hồi Tháp, Địa Tạng lẳng lặng đứng tại kia, ngắm nhìn phương hướng Lý Trường Thọ cùng với Huyền Đô Đại Pháp Sư cưỡi mây rời đi, trong mắt mang theo một chút cảm khái. Nếu không phải lập trường đối lập lẫn nhau, Thủy Thần cũng là người đáng giá kết giao. Xùi. Phốc. Ha ha. Chó lớn lông xanh lật người ra, bốn chân dùng sức đạp mấy lần, cố gắng nhịn cười. Địa Tạng hừ một tiếng, bày ra bộ dáng không thèm để ý ngươi, lặng lẽ đứng một lúc lâu, trong mắt tràn đầy bình yên. Ông. Âm thanh mũi vo ve xẹt qua chỗ sâu huyết hải, rơi vào chỗ thành lớn đổ nát kia. Huyết quang lóe lên, Văn Tịnh đạo nhân tư thái xinh đẹp vũ mị hiện ra, váy màu đỏ máu càng thêm một chút ý gây tai họa. Nàng cũng không sốt ruột tiến đến đại điện vứt bỏ có đông đúc khí tức cao thủ, mà là lặng lặng đứng tại kia, cúi đầu quan sát tòa đại trận thành trì tràn đầy không trọn vẹn này. Thủy Thần đại nhân đến cùng đã làm như thế nào? Vô thanh vô tức thông qua cửa ải nơi đây, lại không hiện nửa điểm tung tích. Đây mới là cấp trên mà bản nữ vương đại nhân nên có. Trong đáy lòng Văn Tịnh đạo nhân không khỏi toát ra cảm khái như vậy. Gót sen lắc nhẹ, eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng lay động, huyết quang lập lòe, nữ vương đại nhân đã đi đến trước tòa đại điện vứt bỏ kia, bên trên khuôn mặt tràn đầy lạnh lùng. Bên trong đại điện, mấy chục đạo thân ảnh hoặc ngồi hoặc nằm đứng dậy, nhìn chăm chú vào thân ảnh Văn Tịnh đạo nhân, đều là sắc mặt khó coi. Văn Tịnh đạo nhân còn chưa mở miệng, bên trong điện liền truyền ra một tiếng hừ lạnh, khí vận. Tây Phương giáo hứa hẹn cho chúng ta ở nơi nào? Luân Hồi Tháp ở nơi nào? Vì sao Luân Hồi Tháp lại bị nhập vào bên trong lục đạo Luân Hồi? Văn Tịnh đạo nhân khẽ giật khóe miệng, tự mình đi hỏi hai vị thánh nhân lão ra đi, ở đây nổi giận đùng đùng hỏi tội đối với bản tọa, thật sự cho rằng bản tọa không diệt được các ngươi. Vị cao thủ Tu La tộc nói chuyện kia lập tức im lặng, ngồi ở kia lẳng lặng không nói gì. Lại có cao thủ Tu La tộc hỏi, Văn Tịnh, câu trả lời chắc chắn phương Tây cho chúng ta là cái gì? Văn Tịnh đạo nhân lạnh nhạt nói, sự tình Luân Hồi Tháp lần này, đều là bởi vì đạo môn làm khó dễ, bị vị thủy thần kia cản trở. Ngày đó các ngươi cũng hẳn là có thể cảm ứng được, thánh nhân đạo môn có hai vị đến, quả thật làm cho tình cảnh của chúng ta vô cùng thụ động. Bất quá các vị hãy yên tâm. Bây giờ đệ tử đại thánh nhân lão gia Địa Tạng đã trở thành chủ nhân Luân Hồi Tháp, có phần khí vận này chèo chống, khoảng cách Tây Phương giáo đại hưng đã không xa. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ không bạc đãi các vị. Địa vị, danh vọng nên cho Tu La tộc, tự nhiên sẽ được cấp ra. Những cao thủ Tu La tộc trong điện lập tức rơi vào yên lặng. Một lão ẩu thấp giọng hỏi, còn chuyện kia thì sao? Chuyện nào? Văn Tịnh đạo nhân bất động thanh sắc, lãnh đạm nói, đừng có đòi hỏi nhiều hơn nữa. Bây giờ huyết hải cũng sẽ không dễ dàng có người tới xâm phạm. Tu La tộc các ngươi an phận sinh sôi nảy nở, không tốt hơn sao? Lão ẩu kia kích động nói, nhị giáo chủ Tây Phương giáo đã từng đáp ứng với chúng ta. Nếu không phải như thế, vì sao chúng ta lại bán mạng cho phương Tây? Văn Tịnh đạo nhân nói, bản tọa không biết hai vị giáo chủ đáp ứng các ngươi cái gì, nhưng các ngươi tốt nhất nên thức thời một chút, ở trong thiên địa hiện nay, nơi các ngươi có thể dung thân thế nhưng là không nhiều lắm. Ngươi, huyết văn nữ vương hẳn là không biết. Lại có tiếng nói già nua truyền đến trong góc, chúng ta muốn thu hồi một món bảo vật bị nhị giáo chủ Tây Phương giáo, âm thầm lấy đi năm đó. Vì thế, chúng ta đã dâng ra một vị điện hạ, thậm chí là để bội kiếm của lão tổ ở Linh Sơn. Ồ, Văn Tịnh đạo nhân lạnh nhạt nói, món bảo vật nào? Một viên hạt giống thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên sau cùng. Văn Tịnh đạo nhân cười khẽ nói, nguyên lai các ngươi là muốn làm cho lão tổ hoàn hồn, chẳng trách việc này sau khi bản tọa trở về, tự nhiên sẽ hồi bẩm chi tiết đối với phó giáo chủ. Bất quá, các ngươi cũng không cần ôm quá nhiều hy vọng, bản tọa bây giờ cũng không thể nói lời gì tại Tây Phương giáo. Phó giáo chủ bảo bản tọa đến đây trấn an các ngươi, hãy cầm những thứ này đi. Nói xong, Văn Tịnh đạo nhân tiện tay ném mấy kiện chữ vật pháp bảo tới phía trước, lại hất lên tay áo mỏng, thân ảnh hóa thành một đoàn huyết quang biến mất không thấy gì nữa, để lại một đám cao thủ Tu La tộc hừ lạnh. Chuyến đi này đáng giá, chuyến đi này đáng giá. Lại đạt được tin tức để hồi bẩm cho Thủy Thần đại nhân. Văn Tịnh đạo nhân còn chưa rời khỏi U Minh giới, một con huyết muỗi đã là bay đến hậu đường miếu Hải Thần An Thủy Thành, đợi một hồi ở trên góc xà nhà, rất nhanh liền thấy được đạo nhân giấy Thủy Thần. Lý Trường Thọ nhíu mày hỏi nàng phải chăng có việc gấp. Văn Tịnh đạo nhân lại nói cũng không phải là việc gấp, chỉ là một ít tình báo quan trọng, cũng nói cho Lý Trường Thọ, nghe sự tình một viên hạt giống thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cuối cùng. Lý Trường Thọ, chỉ như vậy, phiên bản Thái Ất giới hạn. Hắn chính là đang nói chuyện phiếm cùng với Thánh Mẫu Nương Nương, lúc sắp bị kéo vào thần thông làm chậm thời gian, đột nhiên truyền âm bảo Thánh Mẫu Nương Nương chờ một chút, phân tâm đến nơi đây. Đương nhiên, chính mình không thể biểu hiện ra cảm xúc không kiên nhẫn gì. Văn Tịnh đạo nhân có quan hệ đến đại tính kế trọng yếu của đạo môn, nhất định phải đồng thời thi triển ân uy, triệt để củng cố nàng ở phía nhân giáo. Lý Trường Thọ không vội không chậm giải thích nói, việc này trước đó ta đã từng nghe sư huynh nói, Tu La tộc lấy sát chứng đạo, không có khí vận, khó thành đại sự. Minh Hà lão tổ chính là bị Tử Tiêu thần lôi tiêu diệt, coi như là thánh nhân cũng phải suy nghĩ cho kỹ, là có muốn trợ giúp y hồi hồn hay không. Ngươi không cần vì chuyện này liền đơn độc đi một chuyến, vẫn phải chú ý cẩn thận, lấy che giấu tự thân làm chủ. Huyết Mũi nhỏ giọng hỏi, đại nhân, thuộc hạ rốt cuộc phải che giấu đến thời điểm nào? Lại muốn làm gì? Lý Trường Thọ mỉm cười, lạnh nhạt nói, thời cơ đến, ngươi tự nhiên sẽ biết được, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tạ ơn đại nhân. Văn Tịnh đạo nhân đáp lời, nhưng trong lòng lại có chút không chắc. Thủy thần tính kế, nàng đã thấy được quá nhiều lần, cơ hồ mỗi lần đều là vô cùng chu toàn, bố cục sâu xa. Nàng đã sớm trở thành một vòng nào đó bên trong tính kế của thủy thần, Văn Tịnh đạo nhân tự nhiên là vẫn biết điểm này. Nhưng thủy thần đại nhân đang tính kế cái gì, Văn Tịnh đạo nhân quả thực không rõ, nhưng tóm lại là không có khả năng bảo nàng đi xé rách ra. Mặt của thánh nhân Tây Phương giáo lão ra, nàng không làm được chuyện này. Lý Trường Thọ đột nhiên cười nói, đã đến đây rồi, ngươi liền trốn ở đây đi. Hôm qua Huyền Đô Sư Huynh vừa mới trở về phiến thiên địa này, ngươi có muốn gặp hay không? Văn Tịnh Huyết Mũi hóa thành một cái bóng mờ trong nháy mắt, tràn đầy mong đợi nhìn Lý Trường Thọ, khuôn mặt xinh đẹp nguyên bản, cũng bởi vì kích động mà tăng thêm chút đỏ ửng, nhiều hơn mấy phần nữ tử thẹn thùng. Ngươi lại tìm vật sống phụ thuộc ở chỗ này, nhớ rõ đừng là nhân tộc, sau đó ta và Sư Huynh làm xong chính sự, tự nhiên sẽ mời Sư Huynh tới đây ngồi một chút. Đa tạ đại nhân thành toàn, đa tạ đại nhân thành toàn. Hư Ảnh Ảnh này liên tục hạ thấp người hành lễ, còn không nhịn được đưa tay chùi mép, gắt giọng, chuyện này quá bất ngờ, nô gia còn có một chút thẹn thùng đó. Nước mắt cảm động nhớ rõ cất ở trong bụng, đừng có vẩy ra như vậy. Đúng, nô gia tuân lệnh. Lý Trường Thọ, thật sự buồn nôn. Cỗ đạo nhân giấy này trở về kho đạo nhân giấy dưới mặt đất, Lý Trường Thọ cũng âm thầm nhìn chằm chằm Văn Tịnh, phát hiện ra nàng phụ thuộc ở trên người một con mèo mướp nhỏ. Lúc này mới yên lòng chuyển tâm thần trở về bản thể. Tại Thánh Mẫu Cung, bên trong Thánh Mẫu Điện, Lý Trường Thọ mở mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy mấy vị tiên tử xinh đẹp đang biểu diễn múa kiếm. Đại Pháp Sư ở bên cạnh có một chút thích thú thưởng thức, thuận miệng bỏ một ít tiên quả khó tìm ở bên ngoài vào trong miệng. Không sao chứ? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên một câu như vậy. Hắn gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía bảo tọa trên đài cao, thấy được Thánh Mẫu nhân tộc lặng lặng ngồi ngay ngắn dưới tượng thần. Ánh sáng thánh khiết vẩy vào bên trang váy vàng, thánh mẫu nương nương đoan trang, uy nghiêm, tư thái thánh nhân làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tích, âm thanh nước nhỏ vang lên, quang ảnh trước mắt Lý Trường Thọ lưu chuyển, thiên địa hóa thành màu tái nhợt, bản thân bị túm vào bên trong thần thông của nữ oa thánh mẫu. Lầu các quen thuộc, bố cảnh quen thuộc, hồ nước quen thuộc. Lúc này thánh mẫu nương nương đã đi ra từ bên trong hồ nước, đuôi rắn hóa thành chân người, mái tóc xoăn nhẹ xõa xuống, chiếc áo choàng buông thõng như sóng nước. Tạo cho nàng một cảm giác lười biếng và thoải mái. Nàng thả ra cuốn truyện trong tay, che miệng ngáp một cái, lôi ra một chiếc bàn thấp, lấy ra một chút đất sét đủ màu, hỏi, hậu thổ đạo hữu có nói là muốn tướng mạo nhục thân như thế nào? Lý Trường Thọ vội hỏi, nương nương, chuyện này còn có thể tùy chỉnh được. Đương nhiên, nữ oa nương nương bình tĩnh ngồi xếp bằng xuống, mặc dù bản nương nương là dựa vào công đức thành thánh, nhưng lĩnh hội tạo hóa đại đạo nhiều năm như vậy, tóm lại là cũng có một chút đạo quả. Xem ở trên mặt mũi của hậu thổ đạo hữu, ta tự nhiên sẽ không keo kiệt. Là như thế này. Lý Trường Thọ ngồi xếp bằng ở bên cạnh bàn thấp, giải thích cặn kẽ một lần tính đặc thù của hóa thân thất tình lục dục. Nữ oa nương nương nâng cằm lên suy tư một hồi, một lọn tóc dài trượt xuống từ bên tai, hình ảnh tuy đẹp, nhưng lại làm cho người ta không thể sinh ra suy nghĩ lung tung. Nói một cách khác, cỗ đạo thể này cần dung nạp 7 hồn phách. Nữ oa thì thào một tiếng, ngón tay nhỏ nhắn bắt đầu chậm rãi nhào nặn. Rất nhanh liền nặn ra một bức tượng đất sét đơn giản mặc váy dài. Nhìn vào kỹ thuật, tốc độ và tính nghệ thuật của thành phẩm. Hồng hoang tay nghề lâu năm. Thánh mẫu nương nương hỏi, thấy sao? Lý Trường Thọ mở to mắt nhìn tượng đất đơn giản này. Trên đó có mũi có mắt, nhưng cũng chỉ là một bức tượng đất. Để hắn trực tiếp cho đánh giá cũng rất đột nhiên. Nương nương, ta cũng không thông đạo này, nhưng cảm giác được có một chút hài hòa. Nữ oa nương nương cười khẽ nói, chờ một lát, ta lại thêm một chút chi tiết cho nàng. Nói xong liền thổi một ngụm tiên khí đối với tượng đất này hóa thành hào quang rực rỡ, ngưng tụ thành một đạo bóng hình xinh đẹp ở bên cạnh. Da thịt như ngọc, tóc xanh như suối, thân hình yểu điệu nhỏ nhắn mềm mại, khuôn mặt thanh nhã tú lệ, váy lụa tinh xảo trên người, càng làm nổi bật dáng người động lòng người của nàng. Một chút chi tiết chân chính. Sau đó, nữ oa nương nương nhẹ nhàng lay động bàn tay trắng nõn, đạo bóng hình này chậm rãi thu nhỏ, từ tuổi đôi mới biến thành một đứa trẻ, lại biến thành một quả cầu ánh sáng 7 màu lớn chừng quả đấm. Thần thông tạo hóa như vậy, thật sự khiến cho Lý Trường Thọ kinh thán không thôi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. thủ đoạn của thánh nhân không phải tầm thường. Ây, nữ oa nương nương dẫn quả cầu ánh sáng tới, đặt ở trong tay Lý Trường Thọ, đây là cuống rốn tiên thiên, đặt ở trước người nữ tử liền có thể khiến cho nàng thụ thai. Đương nhiên, nam tử cũng có thể. Bất quá trong cơ thể nam tử có nhiều khí tức dương cương, quán chú cho hắn nhiều thêm một chút khí tức âm nhu, tránh cho hắn mang thai bất ổn. Nhớ rõ, trước khi phóng cuống rốn này, hãy phóng hồn phách thất, tình lục dục ra, như thế liền có thể hàng thế như phàm nhân bình thường. Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng, nói như vậy, chẳng phải là không cần đi thế tục. Nữ oa nương nương cười nói, ở trong thời đại bây giờ, khí vận phàm nhân cũng đều cũng không tệ lắm, phải xem ngươi chọn như thế nào. Đa tạ nương nương ban tạo hóa. Lý Trường Thọ đứng dậy vái chào, lấy ra một chiếc hộp ngọc, tách tiên thiên cuống rốn và hồn phách thất tình lục dục ra đặt riêng, lại hỏi chi tiết về một số vấn đề. Nữ oa nương nương ngược lại là không có vẻ kiêu ngạo gì, giải đáp kỹ càng từng vấn đề cho Lý Trường Thọ. Sau đó Lý Trường Thọ lại hỏi, nương nương, lần trước ngài nói con số 500, chẳng biết lúc nào cần ta vẽ tranh. Không vội, ngươi cứ lo sự tình đại kiếp trước đi. Nữ oa cười khẽ, đợi gió êm sóng lặng, bên ngoài vô sự, ngươi lại đến Thánh Mẫu Cung ở 500 năm đi. Lý Trường Thọ trượt chân suýt ngã, ở tổng Thánh Mẫu Cung 500 năm. Cũng chính là 500 năm ở bên ngoài thần thông làm chậm thời gian, lại phối hợp với thần thông làm chậm thời gian. Lúc Lý Trường Thọ rời khỏi Thánh Mẫu Cung, đi đứng có một chút như nhũn ra, làm cho Huyền Đô Đại Pháp Sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ một hồi. Đôi sư huynh đệ này chạy tới Thương Bộ Lạc theo kế hoạch. Sự tình thất tình lục dục giáng sinh tiến hành thuận lợi. Khổng Tuyên đương nhiên sẽ không trốn tránh Huyền Đô Đại Pháp Sư, đích thân chọn một phụ nhân thân thể khỏe mạnh, làm mẫu thể thai nghén chuyển thế thân thất tình lục dục. Lý Trường Thọ cho phụ nhân này tầng tầng chỗ tốt, vẻn vẹn chỉ là tuổi thọ liền tăng lên 20 năm, còn đưa cho nàng không ít đan dược. Bởi vì bối phận của hậu thổ nương nương quá cao, thất tình lục dục bảo lưu ký ức nguyên bản, bé gái sinh ra không thể coi vị phụ nhân này là mẹ, chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ cảm thấy có một chút áy náy. Cũng liền thuận tay tăng lên cho vị phụ nhân thiện tâm này một chút phúc duyên khí vận, mấy đời đều sau là hưởng phúc mệnh. Thực hổ thẹn, chỉ có thể cho một chút hồi báo này. Sắp xếp cẩn thận phụ nhân này, Lý Trường Thọ lưu lại hai quân đoàn đạo nhân giấy biên chế bình thường, lặng lẽ ẩn nấp dưới mặt đất, lực lượng thiên đạo cũng bao phủ ở trên người phụ nhân này. Hiển nhiên, thiên đạo cũng phải cấp cho hậu thổ nương nương mấy phần mặt mũi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyền Đô Đại Pháp Sư bày tỏ muốn rời đi, Lý Trường Thọ liền nói, hai người sư huynh đệ lâu không gặp, bản thể của hắn sau đó cũng rất khó xuất quan, không bằng đi uống vài chén lại chia ly. Đại Pháp Sư tất nhiên là vô cùng vui lòng, chỉ cần Lý Trường Thọ có đầy đủ nhiều lý do giữ lại, y không quay về cũng không sao. Nhưng lúc Huyền Đô Đại Pháp Sư mở ra không gian, dựa vào thái cực đồ trực tiếp trở về hậu viện miếu Hải Thần An Thủy Thành, Khổng Tuyên không biết vì sao cũng tiến về phía trước nửa bước, nói, ta có thể cùng đi hay không? Cùng đi. Lý Trường Thọ không khỏi nhíu mày, bên kia thế nhưng là còn có một vị tẩu phu nhân khác khục, chuẩn tẩu phu nhân. Đại Pháp Sư ấm giọng nói, hãy đi cùng nhau, trường canh nấu ăn rất ngon. Nói xong cũng không quay đầu lại xuyên qua khe hở không gian, Khổng Tuyên thở ra một hơi nhẹ nhõm, cất bước đi theo, bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ, chúng ta không bằng cưỡi mây bay trên đường. Lúc khe hở không gian sắp khép kín, Lý Trường Thọ hô đến một nửa cũng chỉ có thể phóng ra một bước, nhanh chóng chui vào trong đó. Đi chỉ bất quá hơn mười mấy bước, đã là đi ra một chỗ khe hở không gian khác, đến hậu viện miếu Hải Thần. Mèo. Ở phía trước cửa hậu viện, con mèo mướp nhỏ nhắn xinh xắn khẽ nghiêng đầu. Thiên Thọ. Đại Pháp Sư ngài là thật sự không sợ nội bộ mâu thuẫn, như thế nào ngay cả thương lượng cũng đều không thương lượng, liền trực tiếp mời Khổng Tuyên. Mời liền mời, dù sao cũng phải cho hắn một chút thời gian phản ứng chứ. Thật tuyệt vời, dựa vào thái cực đồ mở ra không gian, xây hai cánh cổng hư không, trực tiếp bước vào, vò tới hậu viện miếu Hải Thần. Hắn chính là vừa mới hứa hẹn với nhân viên nội ứng nhân giáo quan trọng. Tại hậu viện miếu Hải Thần, Lý Trường Thọ dùng tay trái ôm con mèo mướp nhỏ kia. Toàn thân con mèo này xù lông, bốn cái móng vuốt không ngừng vung vẫy, đôi mắt mèo đáng yêu hóa thành hình tam giác ngược, trong miệng kêu meo meo không ngừng. Đây là phản ứng cấp tốc của Lý Trường Thọ, mới chui ra ngoài từ khe hở không gian, liền ngăn lại mèo mướp bay nhào đến. Lúc này ở ngay trước mặt Khổng Tuyên cũng không thể nói thêm cái gì, Lý Trường Thọ đưa tay gõ hai lần trên đỉnh đầu con mèo mướp nhỏ này, mắng, đừng có thất lễ, đây chính là khách quý của nhân giáo chúng ta. Mèo mướp nhỏ nháy mắt mấy cái, lập tức an tĩnh hơn rất nhiều, chủ động cọ cọ vào bàn tay của Lý Trường Thọ. Lời này không chỉ dùng hai chữ khách quý cho Khổng Tuyên đủ mặt mũi, lại dùng bốn chữ nhân giáo chúng ta, làm cho Văn Tịnh đạo nhân cảm thấy thân thuộc trong nháy mắt. Đó là thể hiện trực quan sự nhanh, trí của Lý Trường Thọ. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, ý nghĩ vừa chuyển động, liền lập tức muốn khống chế thế cục toàn trường, kéo theo tiết tấu toàn trường. Hóa sư huynh Tu La chẳng có khả năng xuất hiện ngày hôm nay này thành vô hình. Nhưng trên khuôn mặt anh tuấn của đại pháp sư lại hiện lên một nụ cười ôn hòa. Văn Tịnh cũng ở đây sao? Thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Mèo nữ vương đại nhân khéo léo ứng tiếng, Khổng Tuyên ở bên cạnh hiếu kỳ đánh giá con mèo này, rất nhanh liền nhẹ nhàng nhíu mày. Nguyên thần phụ thể, dường như còn là hung thần nguyên thần. Meo meo, ngươi mới là hung thần. Lý Trường Thọ. Vào giờ khắc này, biểu tình của một vị quyền thần thiên đình nào đó, hoàn toàn có thể dùng bốn chữ sống không còn gì luyến tiếc để hình dung. Nếu năm tháng có thể lùi lại, trở lại lúc hắn cùng với đại pháp sư vừa rời khỏi thánh mẫu cung, Lý Trường Thọ nhất định phải căn dặn Đồ lão đại một tiếng, sớm tống đại pháp sư đến thiên ngoại. Văn Tịnh cũng ở đây sao? Đây là cơ mật tối cao của nhân giáo chúng ta. Thánh nhân lão sư muốn dùng Văn Tịnh đạo nhân đi hủy thập nhị phẩm kim liên. Chuyện này có quan hệ đến giáo vận Tây Phương giáo, quan hệ đến đại tính kế hóa hồ vi Phật, quan hệ đến có thể hay không vào trước Tây Phương giáo sắp đại hưng, đào rỗng phương Tây bọn họ. Đại pháp sư lại cứ như vậy thuận miệng nói ra thân phận của Văn Tịnh đạo nhân. Mặc dù bên cạnh là Khổng Tuyên, nơi đây cũng có thái cực đồ trấn áp, rất khó bị người nhìn trộm, nhưng quả thực bất ổn. Lý Trường Thọ tự nhiên hiểu được, tính tình của đại pháp sư chính là như vậy, tùy tính tự nhiên, không nhận câu thúc. Chính mình chịu nhiều ân huệ của đại pháp sư như vậy, Thọ hắn có thể có ngày hôm nay, cũng là dựa vào đại pháp sư dìu dắt, làm một ít chuyện chùi đít cho đại pháp sư, dập lửa ở hậu viện. Thiên kinh địa nghĩa, theo lý phải làm. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, Lý Trường Thọ mỉm cười, nhanh chóng nói, chúng ta hãy đi vào bên trong nói chuyện, bên ngoài không phải là nơi nói chuyện. Đại pháp sư lúc này cũng phát hiện ra mình lỡ miệng, bình tĩnh mỉm cười nhìn Khổng Tuyên. Làm sao vậy? Khổng Tuyên có một chút không rõ ràng cho lắm. Những gì thấy và nghe hôm nay, đừng truyền ra ngoài. Đại pháp sư nghiêm mặt nói, nơi này xem như là mật địa chủ yếu của Trường Canh, con mèo mướp nhỏ này cũng là Trường Canh hao tâm tổn trí an bài tính kế. Khổng Tuyên cười nói, yên tâm đi, ta cũng không phải là người xúc động, càng không muốn kết giao với người khác. Đại pháp sư đưa tay làm dấu mời, cùng nhau đi vào với Khổng Tuyên, hai người nhìn nhau, ngược lại là hết sức hài hòa. Phía sau, Lý Trường Thọ đặt con mèo mướp nhỏ kia ở trên đầu vai chính mình, ánh mắt phức tạp, tâm tình nặng nề. Ngẫm nghĩ, hắn bỏ mèo mướp nhỏ vào trên ghế ngồi bên cạnh đại pháp sư, nói một tiếng, sư huynh, ta sẽ đi làm mấy món ăn. Trực tiếp chuồn mất. Đại pháp sư lúc này, còn không biết chuyện gì sắp phát sinh, còn đang cười ha ha giới thiệu Khổng Tuyên cho Văn Tịnh đạo nhân. Lúc này Khổng Tuyên khá lịch sự đối với Văn Tịnh đạo nhân, nhưng tổng thể mà nói chính là không quan tâm. Văn Tịnh đạo nhân thì trái lại, đã là người được uy hiếp to lớn, lúc này đang nổi lên địch ý, trong đáy lòng Lý Trường Thọ nói một câu bảo trọng, gọi thần sứ tới đóng cửa thần miếu, an bài phàm nhân mang nước trà điểm tâm tới, trực tiếp đi thẳng đến phòng bếp, bắt đầu làm một chút thức nhắm sở trường. Thuận tiện, mở ra một cỗ đạo nhân giấy giấu ở bên trong sơn thủy đồ họa tác của thánh nhân, quan sát tình hình trong hậu viện ở khoảng cách gần. Tĩnh. Hình ảnh an tĩnh một hồi, đại pháp sư ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Khổng Tuyên ngồi ở bên cạnh, mèo mướp nhỏ thì ngồi ở một bên khác đại pháp sư. Một cỗ sóng ngầm cuồn cuộn, không khí dần dần cứng ngắc. Ừng khục. Đại pháp sư cuối cùng cũng tìm được một cái chủ đề, hỏi, Khổng Tuyên đạo hữu, những năm gần ngươi đây bảo vệ thương bộ lạc kia tại phàm tục, hết thảy có thuận lợi. Coi như thuận lợi. Khổng Tuyên nói, khí vận thương bộ lạc thâm hậu, cái bộ lạc này nhất định là sẽ sinh ra một vị trung chủ nhân tộc Nam Châu. Việc này tất nhiên là muốn cảm ơn Trường Canh, cho phượng tộc ta cơ duyên như thế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.